Chương 649, chúng ta trở về chương 649, chúng ta trở về không bao lâu, Dạ Thập Thất cùng Khô Quỷ vội vàng mà trở lại. Bọn hắn trực tiếp đi vào Mộ Dung Tử Anh trước mặt mới ngừng lại được. Thập Thất, ngươi cuối cùng trở về, thế nào, không có bị thương chứ? Mộ Dung Tử Anh tiến lên một bước, từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Thập Thất một phen. Như vậy, ngược lại là làm cho Dạ Thập Thất có chút không lớn tự tại. Ta, a, không có việc gì. Khô Quỷ ở một bên nhìn một chút Mộ Dung Tử Anh, lại nhìn một chút Dạ Thập Thất, sau đó cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, liền lách mình vòng qua Mộ Dung Tử Anh, hướng về đám người nghỉ ngơi chữa thương địa phương mà đi. Mộ Dung Tử Anh đánh giá một phen sau, gặp Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác không có thương thế gì, lúc này mới thoáng an tâm. Sau đó, hắn mắt nhìn lai lịch phương hướng. Thập Thất, cái kia họ Lệ, cứ như vậy để cho ngươi bình yên rời đi. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, nếu không muốn như nào? Ta biết, cái kia họ Lệ cùng sư phụ ngươi ở giữa quan hệ chặt chẽ, mà lại hắn rất kiêng kỵ sư phụ ngươi, có thể lên một lần, hắn liền đã ăn phải cái lô bốn, lần này, sư phụ ngươi lại không ở chỗ này, ta chỉ là lo lắng hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Yên tâm đi, ta đây không phải trở về rồi sao? Mộ Dung Tử Anh chậm rãi gật đầu, "Ân, trở về liền tốt. Cái kia, chúng ta đi gặp gặp mọi người." Dạ Thập Thất hướng nơi xa nhìn một chút, nhưng gặp nơi xa còn có mấy chục đạo thân ảnh, có ngay tại quanh chân ngồi tính toán, có giờ phút này đứng vững, tựa hồ là nhìn về phía hắn cùng Mộ Dung Tử Anh bên này. Thế là, hắn nhẹ gật đầu. Hai người lúc này mới hướng về đám người vị trí đi đến. Gặp Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh đi tới, đám người trừ thương thế nặng hơn, những người còn lại đều đứng dậy nhìn về hướng bên này. Dạ Thập Thất ánh mắt quét qua, hắn đối với những người này đều tương đối lạ mặt, trừ Hắc Công cùng Bạch Bà bên ngoài. Cha ngươi hắn a, cha ta hắn mang theo một số người, trước rút lui trước. Mộ Dung Tử Anh ánh mắt có chút phiêu hốt, hiển nhiên là đối với vấn đề này không thế nào tốt mở miệng. Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể phát giác được Mộ Dung Tử Anh thần tình trên mặt biến hóa vi diệu, cũng tự nhiên minh bạch nàng khó tả chỗ. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, Mộ Dung Long Thành là ai, sẽ như thế nào, hắn tịnh không để ý hắn lần này sở dĩ bí quá hóa liều, thậm chí lần này tới Long Nguyên Thành vốn là cùng Mộ Dung Long Thành không có chút nào quan hệ. Thập Thất tiểu hữu, lần này trượng nghĩa xuất thủ, lão phu đa tạ. Không sai, Thập Thất tiểu hữu, lão phu là cái ngay thẳng người, mặt khác ta mặc kệ, nhưng ở lão phu trong mắt, tiểu tử ngươi là cái nhân vật có can đảm, có huyết tính, nếu ngươi không bỏ, lão phu nhận ngươi người bạn này. Đối với, còn có ta, Thập Thất huynh đệ, về sau phàm là có gì cần, cứ mở miệng. Đám người nhao nhao mở miệng. Những người này có thể lưu lại, tự nhiên đều là trong lòng có chút huyết tính, lưu lại cũng hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, phải biết, bọn hắn từ khi Tử Kinh Sơn một trận chiến sau, một mực ở vào một loại khẩn trương thoát đi trạng thái, mà nơi đây vẫn như cũng là hung hiểm chi địa, bọn hắn nên mau chóng thoát đi. Cho nên, có thể lưu lại, tự nhiên là trong lòng huyết tính cho phép. Dạ Thập Thất ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, hắn cũng hoàn toàn nhìn ra được, mỗi người đều là chân tình bộc lộ, mỗi câu nói đều là phát ra từ đáy lòng, không chứa hư giả. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, mà lại loại tình huống này phát sinh, cũng không tại hắn nguyên bản trong dự liệu. Giờ phút này đối mặt ánh mắt của mọi người, Dạ Thập Thất ngược lại là có chút câu nệ. Hắn đối với đám người chắp tay nói, chư vị tiền bối đạo hữu không cần như vậy, ta Dạ Thập Thất về sau, sợ là hoàn toàn chính xác sẽ cần chư vị tiền bối hỗ trợ. Ha ha ha, dễ nói, lão phu nghĩa bất dung tử. Tiểu huynh đệ nếu là coi trọng chúng ta mấy cái, nếu có khó xử, liền nói thẳng bẩm báo, chúng ta mấy cái còn có chút bản sự, định tận khuyển mã sức lực. Dạ Thập Thất gật đầu. Sau đó, hắn nhìn một chút cách đó không xa còn tại quanh chân ngồi tĩnh tọa chữa thương Hắc Công. Hắc Công thương không có sao chứ? Mộ Dung Tử Anh trả lời, à, không sao, may mắn một kiếm kia lệnh hai tấc, nếu không sợ là chân tiên cũng có cứu. Tuy nói thương rất nặng, cũng may tính mệnh không lo, sợ là muốn bao nhiêu khôi phục một đoạn thời gian. Vậy là tốt rồi. Nếu tất cả mọi người bình an vô sự, Tử Anh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cũng tranh thủ thời gian trở về Tây Thủy chi địa. Ta lo lắng cái kia Lệ Lạc Thần ăn thiệt thòi lớn như thế, sợ là không có khả năng từ bỏ ý đồ, mặc dù hắn đối với ta có chút kiêng kỵ, lại khó đảm bảo sẽ không tìm người khác tới đối phó các ngươi. Mộ Dung Tử Anh nghe xong đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ nhàng gật đầu, mấy hơi đằng sau bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hỏi, chúng ta? Đúng vậy a, chúng ta. Mộ Dung Tử Anh tựa hồ không nghĩ tới, Dạ Thập Thất lần này vậy mà cũng muốn cùng theo một lúc trở về. Thập Thất, ngươi không phải đi theo sư phụ ngươi, đi kia cái gì Ngạo Kiếm Sơn chẳng a? Hoàn toàn chính xác, bất quá Dạ Thập Thất làm sơ chần chờ, ước chừng năm sau cái hô hấp thời gian qua đi, Dạ Thập Thất mới lên tiếng, không nói là ngươi, kỳ thật ta đối với Kinh Tiêu cùng bạn bảo trai có chút bận tâm, cho nên muốn trở về một lần. Mộ Dung Tử Anh hà kỳ thông dĩnh, nghe Dạ Thập Thất lời nói sau, nàng chỉ là thoáng suy nghĩ, nhân tiện nói, ngươi là lo lắng, cái kia Nhược Khương tộc sẽ đối với ngươi Kinh Tiêu bất lợi đi. Cùng Mộ Dung Tử Anh, Dạ Thập Thất không muốn giấu giếm cái gì. Không sai, ta cảm thấy Kinh Tiêu trước mắt có khả năng đứng trước phiền toái lớn nhất, cũng không phải là Hoàng phủ hoàng tộc mặc dù thắng Hàn Thiên Đạc, nhưng muốn khôi phục nguyên khí vẫn cần thời gian, mặt khác hiện nay, trừ Hàn Thiên Đạc bên ngoài, Thương Hàn Đế quốc vẫn như cũng là loạn trong giặc ngoài, trong thời gian ngắn, hoàng phủ hoàng tộc căn bản không có khả năng lo lắng Tây Thủy chi địa, Kinh Tiêu có khả năng nhất phiền phức, kỳ thật chính là 36 bộ tộc được. Khương tộc. Nghe vậy, Mộ Dung Tử Anh chậm rãi gật đầu nói, "Ân, sự lo lắng của ngươi không phải là không có đạo lý. Trận chiến kia, ngươi hạ thủ sát thực không nhẹ, trực tiếp đem Nhược Khương tộc lần này phái tới cao thủ chém giết 8-9 thành, bao quát trưởng lão kia ở bên trong cùng nhau đều giết đi. Đối với Nhược Khương tộc mà nói, bất luận cái gì nguyên nhân, việc này đều tuyệt khó không giải quyết được gì." Mà Nhược Khương tộc tại Tây vực Tam thập lục bộ tộc bên trong, thực lực gần với chúng ta Ô Tôn tộc, thậm chí cho tới nay đều muốn lấy thay thế chúng ta Ô Tô tộc, trở thành bộ tộc lớn thứ nhất, cho nên bọn hắn trong bóng tối, cùng Tây vực một chút tu luyện môn phái cũng có liên quan, ngươi lo lắng là, Nhược Hương tộc can thiệt tỏi lớn như thế, hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ tìm tới Kinh Tiêu trả thù. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hóa giải việc này cuối cùng này một câu." Mộ Dung Tử Anh nói ngữ khí có chút yếu ớt, đối với nàng mà nói, đơn giản chỉ là một loại thái độ thôi, loại sự tình này nếu quả như thật phát sinh, lấy nàng chi lực, lại có thể thế nào hóa giải. Nói đi, Mộ Dung Tử Anh có chút túi đầu, lại nói, "Nhưng ngươi nếu là có thể cùng nhau trở về, tự nhiên không thể tốt hơn." "Cái kia tốt, kêu lên mọi người, mau chóng rời đi nơi thị phi này." "Tốt." Hai người thương định, liền xuất lĩnh hơn 10 vị tu giả, tiếp tục hướng tây rút lui. Tây Thủy chi địa, bởi vì rời xa hoàng thành, cho nên hoàng tộc chiến loạn cũng không lan đến gần nơi đây. Dạ Thập Thất Kinh Tiêu cùng bạn bảo trai vẫn tại không ngừng phát triển lớn mạnh, nhưng nguy cơ đang tiềm ẩn, cũng đúng như Dạ Thập Thất lo lắng như thế, lặng yên tiếp cận. Chương 650, mỗi người đi một ngả, riêng phần mình trân trọng. Chương 650, mỗi người đi một ngả, riêng phần mình trân trọng. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh dẫn theo hơn 10 vị Tây vực bộ tộc tu giả tốc độ cao nhất trở về Tây Thủy chi địa. Nhưng cô quỷ lại lưu lại. Dạ Thập Thất còn cần hắn đến tìm hiểu hoàng tộc, thậm chí là Hàn Thiên Đạc mới nhất động tĩnh tin tức. Mấy ngày sau, Tây Thủy chi địa, Dạ Thập Thất bọn người rốt cục thuận lợi đã tới Tây Lan thành bên ngoài. Mộ Dung Tử Anh không có vào thành, hai người liền ở ngoài thành tạm thời mỗi người đi một ngả. "Thập Thất, Tây Lan thành đến, ta liền không có khả năng sẽ cùng ngươi đồng hành." Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, lần này Tây vực bộ tộc đi tương trợ Hàn Thiên Đạc, kết quả là có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Tây vực bộ tộc ở giữa thế lực phân bố. Dù sao Tây vực bộ tộc là lấy một loại liên minh bộ lạc phương thức mà tồn tại, 36 bộ tộc mỗi một cái đều là độc lập, bọn hắn chỉ là một loại cường cường liên hợp quan hệ. Lần hành động này, tuy nói 36 bộ tộc đều đã đồng ý nhưng thảm bại như vậy, rất có thể cuối cùng trách nhiệm phải thuộc về tội trạng tại Ô Tôn tộc bên trên, mà những cái kia vốn là có ý khác tộc lạc, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. "Tử Anh, trải qua chuyện này, chỉ sợ các ngươi Ô Tôn tộc sẽ rất phiền phức." Mộ Dung Tử Anh đã sớm có thể nghĩ tới chỗ này, nàng chậm rãi gật đầu nói, "Ai, ngươi nói chính là, kỳ thật đối với lần hành động này tổn thất mà nói, đáng sợ nhất là cái này phía sau sự tình. Chúng ta Tây vực bộ tộc, từ xưa đến nay, chia chia hợp hợp một mực chính là như vậy." Mộ Dung Tử Anh nhìn về phía Tây, lại nói, "Nghe lão bối nói qua, lúc mới bắt đầu nhất, to to nhỏ nhỏ bộ tộc có mấy trăm cái nhiều, về sau, lẫn nhau giao chiến, chiến đoạt, một chút xíu thiếu đi, nhưng cũng theo đó dần dần trở nên cường đại. Tại trong lúc này, một chút lớn bộ tộc lại sẽ sinh ra phân liệt, biến thành mấy cái tộc lạc, mãi cho đến 300 năm trước, ta Ô Tôn tộc một vị lão tổ, bằng vào thực lực cường đại mới đem sát nhập đến cùng một chỗ. Nhưng cổ nhân có lời, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ta chỉ lo lắng, lần này Dạ Thập Thất suy nghĩ một chút, có mấy lời, vẫn là phải nắm giữ tiêu chuẩn tới nói. Từ anh, các ngươi Tây vực bộ tộc ở giữa sự tình, dù sao cũng là chuyện nhà của các ngươi, ta bất quá chỉ là một ngoại nhân, không tiện nói nhiều. Bất quá, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Ta minh bạch, rất nhiều chuyện, cho dù ta muốn quản cũng không quản được. Mộ Dung Tử Anh trả lời. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, ta lo lắng, là có chút sự tình, ngươi một mực cũng vô pháp buông xuống. Ai, ngươi xem như hiểu ta. Hoàn toàn chính xác, kỳ thật nhiều khi, ta đều đang nghĩ, ta bất quá chỉ là một kẻ nữ lưu, mà lại kỳ thật gia tộc, cũng chỉ là dùng ta làm một số việc, ta có thể thay đổi cái gì đâu, nhưng mỗi lần đến khẩn yếu con đầu, cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Ta à, nếu có thể giống như ngươi thoải mái liền tốt. Thoải mái Dạ Thập Thất tự giễu cười nói, đã từng ta, có lẽ là vậy, bất quá bây giờ, ta tựa hồ cũng minh bạch, thoải mái là bởi vì trong lòng không quan tâm, không quan tâm tự nhiên là hết thảy cũng không sao cả. Nhưng nếu như quan tâm, lại há có thể chân chính làm đến thoải mái đâu? Ngươi quan tâm cái gì? Mộ Dung Tử Anh nhẹ giọng hỏi, hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, mà Dạ Thập Thất lại rời đi ánh mắt. Đi, không nói những này. Tóm lại, nếu có điều cần, ta đóng đô lực tương trợ, giữa ngươi và ta Linh Tê đạo phủ lại ra chỉ một chút. Cũng đừng giống lần kia, lo lắng trung điệp, suýt nữa gặp rủi ro. Mộ Dung Tử Anh cười một tiếng. Hai người đem Linh Tê đạo phù lấy ra, một lần nữa ra chỉ trong phù lục riêng phần mình ký tức. Thập Thất, lần này ta trở về Tây vực bộ tộc, cũng sẽ đặc biệt lưu ý một chút Nhược Hương tộc tình huống. Ân, ta đang muốn nói. Kỳ thật ta hiện tại cũng có chút khó khăn. A, có gì khó xử, nói nghe một chút. Cho tới nay, Dạ Thập Thất trong lòng bất luận có chuyện gì, bất luận là chuyện tốt hay là khó xử, cũng sẽ không tùy tiện nói với bất kỳ ai. Hiện nay, hắn dần dần nguyện ý thổ lộ một chút, trừ cùng Mộ Dung Tử Anh lẫn nhau quen thuộc làm sâu sắc bên ngoài, cũng là đã trải qua thung thung kiện kiện sau một loại tín nhiệm. Ta lần này trở về, chính là lo lắng Nhược Hương tộc biết tìm Kinh Tiêu phiền phức. Có thể khẳng định là Nhược Hương tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mới vừa rồi cùng ngươi Hàn Nguyên trò chuyện, so với việc này tới nói, có lẽ Nhược Hương tộc chưa chắc sẽ rất nhanh có hành động. Mộ Dung Tử Anh đem một lần nữa ra chỉ qua Linh Tê đạo phủ cất kỹ, nếu mày nói a, vì cái gì? Các ngươi Tây vực bộ tộc sợ là muốn loạn, Nhược Hương tộc sợ là sẽ không bỏ qua cơ hội này, từ đó sinh sự. So với báo thủ tới nói, tựa hồ cướp đoạt Tây vực bộ tộc đại quyền mới quan trọng hơn một chút. Mộ Dung Tử Anh suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, "Ân, ngươi nói có đạo lý. Hai chuyện này tương đối, tự nhiên là phía sau cái này trọng yếu nhất." Dạ Thập Thất thở dài, "Ai, đúng vậy a, ta lần này trở về chính là vì giải quyết chuyện này. Nhưng bọn hắn nếu là không tới tìm thủ, mà ta lại không thể tại cái này dừng lại quá lâu, chờ ta rời đi về sau, hai họa ngầm còn tại, ta vẫn như cũ an không xuống tâm. Làm sao, ngươi còn muốn đi?" muốn đi, ta nhiều nhất chỉ có thể ở đây chỗ dừng lại thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng? Cái này, đích thật là phiền phức sự tình, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ thời khắc lưu ý, cũng đem hết khả năng bảo đảm Kình Tiêu an toàn, mà lại hiện nay ngươi Kình Tiêu, thực lực cùng thế lực cũng không phải chuyện đùa, cũng không ít cao thủ tương trợ, Nhược Hương tộc muốn sinh sự, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dạ Thập Thất tin tưởng Mộ Dung Tử Bành sẽ nói đến làm đến, nhưng chỉ sợ, nếu như Tây vực bộ tộc vì vậy mà đại loạn lời nói, Mộ Dung Tử Bành chỉ sợ có thể tự vệ liền đã rất tốt, cho dù có tâm, sợ là cũng vô lực. Cho nên, Dạ Thập Thất không muốn nói thêm nữa, miễn cho để Mộ Dung Tử Bành trong lòng sinh ra áp lực. Hai người riêng phần mình đem Linh Tê đạo phủ cất kỹ. Tử Bành, ngươi là chuẩn bị trực tiếp về Ô Tôn bộ tộc, là của ngươi Bích Thủy Vân Tiên Cung. Ta chuẩn bị về trước Bích Thủy Vân Tiên Cung, rất nhiều chuyện, vẫn là phải trước làm một chút chuẩn bị mới là, mà lại hắc công thương tích quá nặng, đến tranh thủ thời gian bế quan chữa thương, nếu không sợ là muốn đả thương đạo cơ. Về phần trong bộ tộc, ta trở về cũng không được cái tác dụng gì, không bằng ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt, vậy chúng ta xin từ biệt. Sau đó, Dạ Thập Thất lại cùng còn lại mấy cái bên kia tu giả từng cái từ biệt. Phải biết, những tu giả này cũng không phải là đều là Ô Tôn tộc người, phân biệt đến từ mấy cái thực lực tương đối cường đại bộ tộc, nhưng không bao gồm Nhược Hương tộc. Nhược Hương tộc người bị Dạ Thập Thất giết chín thành, còn lại mấy cái cũng đã sớm theo cái kia Mộ Dung Long Thành chạy trốn trở về. Đến nơi đây, đám người top 5 top 3 rời đi, đến cuối cùng liền chỉ còn lại có Dạ Thập Thất một người. Sắc trời dần dần lờ mờ, trong rừng không biết tên chim chóc phát ra trận trận đủ cục thanh âm, thời gian nhập thu, gió lạnh phơ phất, Dạ Thập Thất mắt nhìn hơn 10 dặm bên ngoài Tây Lan Thành, lúc này mới lặn hạ thân hình, hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi. Khi hắn cuối cùng trở lại Kinh Tiêu lâu bên ngoài lúc, lại bị trước mắt Kinh Tiêu lâu cảm thấy giật mình ngoài ý muốn, thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Chương 651, rực rỡ hẳn lên, Kinh Tiêu lâu chương 651, rực rỡ hẳn lên, Kinh Tiêu lâu giờ phút này Dạ Thập Thất đứng ở trên đường, đập vào mi mắt là một tòa quy mô hùng vĩ làm bằng gỗ tử lâu, nguyên bản Kinh Tiêu lâu chỉ có 3 tầng cấu tạo, nhưng bây giờ tòa này lại có cao 5 tầng, mà lại diện tích cũng muốn lớn rất nhiều, thiết kế càng là khảo cứu, hiển nhiên là xuất từ cao nhân thủ bút. Vị trí này đương nhiên sẽ không sai, chính là Kinh Tiêu lâu chỗ. Trên đầu cửa cũng là cứng cấp hữu lực Kinh Tiêu lâu 3 chữ to. Chỉ là một màn trước mắt rực rỡ hẳn lên, mà lại có chút đại khí hùng vĩ, khiến cho Dạ Thập Thất trong lúc nhất thời quá ngoài ý muốn mà thôi. Mặc dù bây giờ đã vào đêm, Kinh Tiêu lâu bên trong lại đặc biệt náo nhiệt. Trước cửa đường phố thượng nhân người tới hướng, người ra vào càng là nối liền không dứt, trong lâu rượu thịt phiêu hương, hoan thanh tiếu ngữ, trong mơ hồ còn có cầm sắt thanh âm, huyền chuyển dễ nghe, tựa như tiếng trời bình thường. Nhìn trước mắt Kinh Tiêu lâu, Dạ Thập Thất không khỏi thầm nghĩ, tần trung tại kinh doanh phương diện này thật đúng là lợi hại, không cần phải nói, đây nhất định là công lao của hắn. Kinh Tiêu lâu hậu viện cũng có môn kính, Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào hậu viện. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn liền trực tiếp đi hướng Kinh Tiêu lâu cửa chính. Bước vào cửa chính, liếc mắt một cái, lại là một phen làm hắn chấn kinh ngoài ý muốn cảnh tượng. Nguyên bản Kinh Tiêu lâu chính là một loại đơn thuần tiểu lâu thiết kế, tại lâu một trong đại sảnh, bày ra bên trên một chút bàn rượu, sau đó kinh doanh đại khách. Nhưng là bây giờ, lâu một này đại sảnh trở nên đặc biệt rộng rãi, tại chính giữa địa phương, xây dựng lên một cái cao hơn 3 thước sàn gỗ, trên đài phủ lên thảm đỏ, một nữ tử đang ngồi ở cái kia trên sàn gỗ vô về chơi đùa dây đàn, phát ra lạnh rung thanh âm, huyền chuyển dễ nghe. Còn có mấy vị dáng người thướt tha nữ tử, thân mang lụa mỏng, ngay tại hát hay múa giỏi, dáng múa xinh đẹp, chọc người tiếng lòng. Đáng tiếc, cái này mỹ diệu tiếng đàn cùng trong đại sảnh tiếng ồn ào đan vào một chỗ, ngược lại là có vẻ hơi phung phí của trời. Tại ca múa đài bốn phía, chính là một chút bàn rượu, Dạ Thập Thất ánh mắt quét qua, sợ là không thua 20 mấy tấm cái bàn, mà ở đại sảnh bốn phía còn có một số độc lập phòng thiết kế, hiển nhiên là vì những cái kia không thích ồn ào náo động, hoặc là đàm luận một chút tư mật chuyện khách uống rượu thiết kế. Giờ phút này, cơ hồ mỗi một tờ cái bàn đều đã kín người hết chỗ. Mà tại ca múa đài hậu phương, có làm bằng gỗ thang lầu, tách ra hai bên, nối thẳng tiểu lâu tầng 2, hiện tại cũng là đầu người phun trào, lui tới nối liền không dứt. Thật không nghĩ tới, cái này tần trung thật đúng là khối kinh doanh tiểu lâu vật liệu. Cũng làm có hắn, thật có thể suy nghĩ, mà lại suy nghĩ ra dáng. Tại Dạ Thập Thất trong trí nhớ, trước mắt một màn này, liền xem như Long Nguyên Thành bên trong những đại tiểu lâu kia cũng có chút kém. Dạ Thập Thất nhiều hứng thú đi vào tiểu lâu. Thêm chút quan sát liền có thể xác định, tiểu lâu này bên trong ăn uống khách uống rượu, cũng không đều là phàm nhân, mà lâu một cũng đại đa số đều là những cái kia có tu vi đạo giả, khi tiến vào tiểu lâu sau, liền sẽ vòng qua ca múa đài, từ cầu thang đi đến lầu 2. Xem ra, thần trung thiết kế cũng rất rõ ràng. Lầu 1 này chính là dùng để thờ phàm nhân ăn uống sử dụng, lầu 2 hẳn là chuyên môn là tu giả thiết kế. Dạ Thập Thất đứng ở nguyên địa, lại nhìn một hồi, ngược lại là không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, càng không nhìn thấy Tần Trung bản nhân. Lượng trước, hiện tại Kinh Tiêu lâu đã phát triển đến quy mô này, Tần Trung trưởng quý này, đương nhiên cũng không cần mọi chuyện tự mình làm, hắn chỉ cần đem nó hết thảy an bài thỏa đáng là có thể. Đang lúc này, một cái mặt trắng tiểu sinh đi vào Dạ Thập Thất trước mặt, cười nhẹ nhàng hô: "Ừ, khách quan, ngài đây là mấy vị?" "A, ta một người." Một người mặt trắng tiểu sinh nhìn quanh bốn phía một chút, lắc đầu nói: "Khách quan ngài nhìn, hiện tại trong tiểu lâu thật sự là không có chỗ ngồi trống, một người sợ là cũng không chen vào loạn, nếu không, ngài chờ một lát, đợi cái nào bàn có trống chỗ, nhỏ đi cho ngài hỏi một chút." Cái này mặt trắng tiểu sinh nho nhã lễ độ, nói tới nói lui cũng rất có tiêu chuẩn, Dạ Thập Thất tùy theo cười cười: "Không cần, ta nhìn một hồi ca múa." Mặt trắng tiểu sinh quay đầu mắt nhìn trên đài nữ tử, lúc này mới đáp: "Cái kia tốt, bất quá." Ngài cái này Dạ Thập Thất nhìn quanh tả hữu một chút, nhưng thấy mình giờ phút này vị trí đang đứng ở trung ương, người đến người đi hoàn toàn chính xác có chút vướng bận. Hắn đối với mặt trắng tiểu sinh thẹn cười nói, tốt, ta trốn ở một bên, không chậm trễ các ngươi sinh ý. Dạ Thập Thất dứt khoát hướng một bên nhích lại gần. Hắn cũng không phải là cố ý cố lộng huyền hư, cũng không phải muốn cho ai kinh hỉ, thời khắc này xác thực đối trước mắt một màn cảm thấy yêu kỳ. Cái này Kinh Tiêu lâu chính là hắn Kinh Tiêu lâu, hiện nay có như thế quy mô biến thành dạng này, hắn vị chủ nhân này lại không biết chút nào, cho nên nhìn nhiều xem xét cũng thuận tiện thưởng thức một chút ca múa, toàn bộ làm như là thư giãn một tí chính mình. Vẫn bận bận điệu, chém chém giết giết, một chuyện tiếp lấy một chuyện, tức thời thư giãn một tí chính mình cũng không chỗ xấu, mà lại hết thảy trước mắt trên thực tế mới là phàm trần, mới là cuộc sống muôn màu. Cuối cùng dứt khoát, Dạ Thập Thất tựa tại cửa đại sảnh chỗ một bên tường gỗ bên cạnh, lắng nghe lên trên đài tiếng ca, thưởng thức một chút những nữ tử kia luyện chuyển giang múa. Như vậy, ước chừng một chén trà thời gian trôi qua. Đột nhiên, ca múa đài phụ cận một chỗ bàn rượu bên cạnh, một nam tử nắm lấy bầu rượu, lung la lung lay hướng đi sân khấu, trong miệng còn tại la hét cái gì. Dạ Thập Thất dứt khoát mắt nhìn người kia, hình dáng cao lớn thu kịch, khuôn mặt hơi có chút hung ác, giờ phút này đã sợ là có bảy phần men say, đi trên đường lung la lung lay, thỉnh thoảng còn muốn dội lên một ngụm. Hắn đi vào sân khấu bên cạnh, rất nhanh liền hấp dẫn một chút phụ cận khách uống rượu ánh mắt. Người rất nhiều đều ưa thích tham gia náo nhiệt, cũng không ít ưa thích châm ngòi thổi gió, sợ không đủ náo nhiệt. Cho ăn, tiểu nữ tử, ngươi xuống tới bồi lão tử uống một ngụm tráng hán đối với phụ cầm nữ tử hô lớn. Con nữ tử kia chỉ là nhẹ liếc nhìn hắn một cái, mảy may không để ý gặp nữ tử đối với hắn không chút nào để ý, tráng hán liền tới hỏa khí, mượn tiểu tình đem bầu rượu vứt xuống đất. Giang giác. Một tiếng này, nhất thời dẫn tới càng ngày càng nhiều người nhìn về phía tráng hán, mà tráng hán kia hai vị bằng hữu lúc này cũng lung la lung lay đi tới. Đặc đương, con quỷ nhỏ, người lỗ thay là đứa sao? Không nghe thấy lời của lão tử sao? Hắn hai vị bằng hữu đi tới gần. Chúng ta có là bạn, ngươi xuống tới, cùng chúng ta uống rượu, ban đêm lại cùng chúng ta mấy ca vui à, nhưng bạn này, tất cả đều là ngươi đang khi nói chuyện. Nam tử cầm ra một cái nén bạc, hẳn là có 2-32 dáng vẻ, đối với phàm nhân mà nói, cái này xác thực không phải một con số nhỏ. Đang lúc này, từ lâu nơi cửa sau, đi vào mấy cái nam tử. Từng cái đều là thân hình tráng kiện hạng người. Đồng thời, một người dáng dấp rất phổ thông, cười rạng rỡ lão giả đi tới gần. Ha ha ha, mấy vị khách quan đây là uống say, mọi người không cần để ý, tiếp tục ăn uống liền có thể tùy theo. Mấy cái kia nam tử tráng kiện đi tới gần, trực tiếp đem mấy người cho nâng hướng về phía cửa sau. Ai, làm gì, buông ra lão tử. Lão tử chương 652, rồng rắn lẫn lộn, tàng long ngọa hổ chương 652, rồng rắn lẫn lộn, tàng long ngọa hổ. Hán tử say kia tựa hồ còn không phục, còn muốn tiếp tục cổ nào, nhưng đột nhiên liền không có thanh âm, nguyên bản còn tại dây rùa trạng thái cũng biến thành trung thực rất nhiều, cứ như vậy bị người cho lộ ra cửa sau. Nho nhỏ một cọc nháo kịch mà thôi, Dạ Thập Thất dứt khoát chỉ coi làm là nhìn một trận náo nhiệt. Giống như là tiểu lâu loại sinh ý này, tiếp nhận bắt phương khách đến thăm, có thể nói là một cái lò lửa lớn, muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có, tự nhiên cũng sẽ phát sinh đủ loại sự tình. Uống nhiều quá gây chuyện, thì càng là nhìn lắm thành quen. Đoán chừng, mấy cái kia hán tử say bị mang đi ra ngoài sau, tất nhiên là muốn bị thật tốt giáo dục một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh rượu, về sau cũng chưa chắc dám lại đến nơi này đến. Có thể nói, Kinh Tiêu lâu hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Có chuyện đều có người phụ trách, cũng đối các loại đột phát tình huống có cách đối phó, tới hiện tại mới thôi, Dạ Thập Thất còn không có nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lại là một chén trà thời gian trôi qua, Dạ Thập Thất cuối cùng là thấy được khuôn mặt quen thuộc. Một bóng người từ cửa sau mà vào, sau đó ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt Dạ Thập Thất. Sau đó, người kia trực tiếp chạy hắn đi tới, thần sắc mặc dù hơi có vẻ chất phát, nhưng cũng nổi lên khó mà ức chế kích động. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng. Phải biết, hắn hiện tại là ở vào một loại ẩn tàng khí tức trạng thái, một đường trở lại nơi đây, cũng không có thông báo bất luận kẻ nào, càng không có kích phát chính mình linh tê đạo phủ. Chỉ sợ, cũng chỉ có tiểu quái, dưới loại tình huống này, có thể cảm nhận được chính mình trở về. Tiểu quái đi thẳng tới Dạ Thập Thất trước mặt. Nhị ca, ngươi trở về. Tiểu quái hô, chỗ này bị nhị ca, hay là lúc trước đi theo Dạ Ngũ cùng Dạ Nhị cửu bọn hắn thời điểm luận, tiêu lâu, cũng liền quen thuộc. Dạ Thập Thất cố ý nhìn một chút cửa sau phương hướng, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu quái, tân, vừa trở về. Làm sao ngươi biết ta trở về, đồng thời đã đến nơi đây? Tiểu quái cười nhạt nói, ta, chính là có loại cảm ứng, kỳ thật cũng không xác định, cho nên cũng không thông báo bất luận kẻ nào, chỉ muốn đến xem một chút, không nghĩ tới, thật sự chính là ngươi. Tiểu quái rất ít nói chuyện, lần này lại nói không ít, mà lại hiện nay, tiểu quái nói tới nói lui đã mười phần lưu loát, chiếu so với thường nhân cũng không kém chút nào. Có lẽ, cái này kêu là làm tâm hữu linh tê. Dạ Thập Thất cười cười, sau đó hỏi, tiểu quái, các ngươi khi trở về ở giữa cũng không lâu đi. Ân, mấy ngày mà thôi. Ngày đó chúng ta nguyên bản muốn trở về, cái kia mộ dung tử anh lại muốn rời khỏi, khô quỷ bọn người phát giác nàng có thể có chút dị dạng, lúc này mới giữa đường chậm trễ một đoạn thời gian. Tất cả mọi người tốt. Tiểu quái gật đầu, đều tốt, chỉ là đối với ngươi đặc biệt lo lắng. Dạ Thập Thất vươn tay tại tiểu quái đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thần Trung hiện tại nơi nào? Hắn tại hậu viện. Đang lúc này, một nhóm bốn người đi vào Kinh Tiêu lâu. Dạ Thập Thất tránh mắt nhìn lại, đã thấy bốn người ba nam một nữ, mặc khác nhau, cực kỳ tây vực phong tình đồng thời lại mười phần khác loại, nhất là bốn người trên nửa bên mặt đều có hoa sam xanh, cũng không biết đâm là vật gì. Cái này Tây Thủy chi địa, vốn là rồng rắn lẫn lộn chỗ. Dạ Thập Thất là tại bất đắc dĩ thời điểm, lựa chọn nơi đây an thân, trong thiên hạ tự nhiên có rất nhiều người khác nhau, không cách nào trà trộn, cuối cùng cũng đều ẩn thân nơi này. Cho nên, có thể nói cái này Tây Thủy chi địa, trên thực tế chính là một cái thùng nhuộm. mặc bên trên, tuy nói là đặc biệt chút, nhưng ở nơi đây cũng thuộc về bình thường. Làm cho Dạ Thập Thất hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, bốn người này hiển nhiên đều là tu giả, mà lại tu vi sợ là không thấp, hắn không có thi triển động tất chi thuật đi cẩn thận quan sát, chỉ là thoáng cảm thụ một phen, đúng là không thể quan sát ra những người kia tu vi đến tuột cùng tại cảnh giới gì. Kinh Thiêu Lâu khách nhân đã bao hàm phàm nhân cùng tu giả, cho nên cũng không có gì chỗ đặc biệt. Bốn người kia ngẩng đầu mà bước tiến vào Kinh Thiêu Lâu sau, vẫn như cũng là vừa rồi cái kia mặt trắng tiểu sinh, vội vàng cười nhẹ nhàng tiến lên đón. "U, mấy vị khách quan là đến uống rượu." Bên trong một cái trắng hán, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một đôi con báo mắt trợn tròn nhìn về phía tiểu sinh. "Không uống rượu, chẳng lẽ là đến đi dạo ký viện, chẳng lẽ lại, ngươi cái này Kinh Thiêu Lâu còn sửa lại đi." Nói đi, còn lại ba người nhao nhao cười to. Mặt trắng tiểu sinh hiển nhiên cũng là khéo léo người, hắn vẫn như cũng là nở nụ cười. "Hắc hắc, vị khách quan này nói giỡn, nhanh, lầu 2 xin mời." Buồn lâu linh tiểu đối với tu giả vô cùng hữu ích, thức ăn cũng đều là linh cầm xào nấu, bảo đảm ngài hài lòng. Cái này mặt trắng tiểu sinh một chút liền có thể nhìn ra được bốn người chính là tu giả, thế là trực tiếp mời lên lầu 2, lầu 2 thịt rượu là chuyên môn là tu giả chỗ thờ. Linh tiểu, tất nhiên là trải qua luyện chế, trừ hương vị bên ngoài, đối với tu giả cũng hữu ích chỗ. Mà thức ăn, đương nhiên cũng giống như vậy, sử dụng vật liệu cũng không phải là bình thường gia súc, mà là săn đến chân cầm linh thú. Ăn phàm nhân đồ ăn, liền giao phàm nhân tiền bạc. Ăn tu giả thịt rượu, đương nhiên liền muốn giao linh thạch. Kể từ đó, Kinh Thiêu Lâu liền có linh nguyên thu nhập, nếu không lúc trước Kinh Thiêu Lâu, thì thật chỉ là làm một loại yểm hộ, mọi người có cái đặt chân chi địa, thu hoạch tài nguyên tu luyện, chủ yếu vẫn là dựa vào vạn bảo trai mới có thể. Phải không? Lao tử thế nhưng là đuổi đến mấy ngàn dặm đường, chính là vì nếm thử các ngươi nơi này linh tiểu có phải hay không truyền thuyết tốt như vậy, nếu để cho lão tử hài lòng lời nói, hết thảy dễ nói, nếu có hư giả, thử hư, có thể đừng trách lão tử phá hủy ngươi cái này Kinh Thiêu Lâu, miễn cho lừa người khác. Mặt trắng tiểu sinh vội vàng dẫn đường, khách quan cứ việc yên tâm, phàm là đến đây uống mấy ngụm, đều tán thưởng, xin mời. Bốn người đi theo mặt trắng tiểu sinh đi hướng thông hướng lầu 2 cầu thang. Thời khắc này Dạ Thập Thất cùng tiểu quái chính đi hướng cửa sau. Đối thoại hắn nghe được rõ ràng, nhưng tương tự cũng không thèm để ý, đã là rồng rắn lẫn lộn, tự nhiên loại người gì cũng có, mấy câu mà thôi, không thể đại biểu cái gì. Hai người tới cửa sau. Nơi cửa sau có hai cái cường tráng võ giả trấn giữ, cái này cửa sau trực tiếp thông hướng hậu viện, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện ra vào. Tiểu quái, bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Nhưng Dạ Thập Thất cũng rất lạ mặt, tự nhiên bị ngăn lại. Dừng lại, người nào? Tiểu quái trầm mặt, người một nhà. Người một nhà, tráng hán kia đánh giá Dạ Thập Thất một phen, sau đó lắc đầu nói, nhìn xem lạ mắt, ngươi có thể tiến, nhưng là ngươi không được. Dạ Thập Thất vốn là muốn qua, lần này trở về, bí ẩn một chút, kể từ đó rất nhiều chuyện cũng có thể dễ dàng hơn, nhưng nghĩ lại, mình đã trở về chuyện này, trừ mộ dung tử vánh bên ngoài, lúc đó còn có không ít Tây vực bộ tộc tu giả biết, sợ là muốn dối gạt cũng không dối gạt được. Cho nên hắn mới rất tự nhiên vào thành, tiến vào Kinh Thiêu Lâu, mà không phải thần thần bí bí từ hậu viện chui vào. Đã như vậy, Dạ Thập Thất nói thẳng, ta là Dạ Thập Thất. Hai cái võ giả lập tức sững sờ. Cái gì? Ngươi chính là Dạ Thập Thất? Cái nào Dạ Thập Thất? Thật yêu, Dạ Thập Thất sao? Nếu là không có tiểu quái ở một bên, cái tên này lối ra, sợ là ngược lại phiền phức. Hai người kia một mặt giật mình nhìn một chút tiểu quái, lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Ngươi chờ một lát, ta phải đi bẩm báo trưởng quỹ. Chương 653, hết thảy đều là đáng giá. Chương 653, hết thảy đều là đáng giá. Tiểu quái sắc mặt đã rất khó coi. Các ngươi đang muốn tức giận, lại bị Dạ Thập Thất đánh gãy. Tốt, ta sẽ chờ chính là. Người kia vội vàng xoay người sau khi đi viện, còn lại một cái canh giữ ở nguyên địa, vẫn như cũ không để cho Dạ Thập Thất thông qua, mà lại hai mắt một mực tại dò xét Dạ Thập Thất. Tiểu quái không hiểu, Dạ Thập Thất không những không khí, ngược lại trên mặt ý cười. Bất quá, cái này địa bàn của mình ngược lại là không thể tới đi tự nhiên, nghĩ đến cũng hoàn toàn chính xác có chút trêu tức. Không bao lâu, hậu viện thân ảnh chớp động. Trên thực tế Dạ Thập Thất thoáng quan sát liền có thể xác định là Tần Trung khí tức đang đến gần. Tần Trung đi theo tráng hán kia bước nhanh đi vào nơi cửa sau, liếc mắt một cái. Tần Trung đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi, lại là đại hỉ, cái cuối cùng bước xa vọt tới Dạ Thập Thất phụ cận. Tiêu Nhi, là ngươi, thật là ngươi, ngươi vậy mà trở về. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, tùy theo mắt nhìn cái kia hai cái võ giả, Tần Trung lúc này mới vội vàng khống chế một chút tâm tình của mình. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt khôi phục, giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc. Hai người các ngươi, thật đúng là có mắt không trọng, thật sự là hắn chính là Dạ Thập Thất, là cái này Kinh Thiêu Lâu. Tần Trung lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất không muốn để cho hắn nói phía sau lời nói, thế là liền đem đánh gãy. Chú bá, hai người này, lạ mặt rất, là ngươi an bài ở đây. Đúng đúng đúng, ai, hai cái đồ không có mắt, qua đi ta ổn thỏa nghiêm trị. Mà lại, hai người các ngươi cũng không cần tiếp tục làm việc phải làm này. Hai người kia một mặt xấu khổ. Dạ Thập Thất đội vàng nói, không, chú bá, không được như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hai vị này đạo hữu không những không nên phạt, ngược lại nên thưởng. Tần Trung không khỏi nhíu nhíu mày. Dạ Thập Thất lại nói xem ra, cái này Kinh Thiêu Lâu cũng có thuộc về mình quy củ à, chính là quy củ. Mà lại bọn hắn tận chức tận trách, cũng không khỏi là chỗ, nên trọng thưởng, trọng dụng. Kỳ thật Tần Trung trong lòng đều rõ ràng. Vừa rồi một phen gian dạy, hoặc nhiều hoặc ít có chút làm bộ ý tứ. Dù sao Dạ Thập Thất mới là Kinh Thiêu chi chủ, mặc kệ nguyên nhân gì, bị hai người cho ngăn ở nơi này, hắn luôn luôn muốn cho Dạ Thập Thất tìm về một chút mặt mũi mới là. Đã như vậy, vậy liền nghe ngươi. Hai người kia mới vừa rồi còn dọa cho phát sợ, tuy nói có chút ủy khuất, nhưng bọn hắn đều biết Dạ Thập Thất là ai, là hạng người gì, không nghĩ tới, hôm nay đúng là bị chính mình cho ngăn ở nơi đây. Không nghĩ tới, qua trong giây lát phong hồi lộ chuyện. Hai người vội vàng đối với Dạ Thập Thất chắp tay nói, ta hai người có mắt không trọng, mạo phạm Dạ huynh. Ta mới vừa nói, các ngươi không những không qua, ngược lại có công. Vậy ta hiện tại có thể tiến vào a? Hai người lẫn nhau, tùy theo nhau nhau cười nói. Hắc hắc, đương nhiên có thể, đương nhiên. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái lúc này mới đi theo Tần Trung đi vào Kinh Tiêu lâu hậu viện. Cái này Kinh Tiêu lâu quy mô lớn thêm không ít, hậu viện cũng chiếu so với lúc trước rộng rãi rất nhiều, mà lại trong ngoài lưỡng trọng sân nhỏ, hai bên riêng phần mình có cái mặt trăng cầm vòm, còn có chấp viện. Từng gian phòng xá đều là độc lập tồn tại, đây là căn cứ vào tu giả tu luyện cần thiết điều kiện mà thiết kế. Mỗi một gian phòng xá, kỳ thật thì tương đương với là một cái đạo tràng, sắp đặt tụ linh pháp trận cùng phòng hộ pháp trận, giống như là một viện nhi phòng luyện đan, thì càng là tại một cái mười phần ưu tính trong góc, ngược lại là lao quái vật hầm không có gì thay đổi, vẫn tại vị trí cũ. Trung bá, ta đi lần này coi như cũng không có nhiều thời gian, không nghĩ tới Kinh Tiêu lâu trong tay ngươi vậy mà biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dạ Thập Thất tử đấy lòng tán thưởng nói. Tần Trung tay vê râu râu, đầy mặt tươi cười nói ha ha ha, lão phu lúc trước đi theo hầu gia, hầu phủ trong trong ngoài ngoài đều là ta đến quản lý, cái này dần dạ à cũng đã biết một ít môn đạo. Tề Lạc Khô quỷ bọn hắn đi theo ngươi đi xuất sinh nhập tử, lão phu lưu tại nơi này lại há có thể hưởng thành phúc đâu, ngươi nói đúng không? Cho nên lão phu đương nhiên muốn đem tâm tư dùng tại cái này Kinh Tiêu lâu bên trên, nơi này chính là chúng ta dễ à. Dạ Thập Thất tán dương nhẹ gật đầu, ai có thể tưởng tượng ra được, lúc trước cha có thể rong ruổi xa trường, tung hoành bắc địa, sợ là một nửa công lao đều muốn tại ngươi, thân này sau bất ổn, dùng cái gì kiến công? Tần Trung nụ cười trên mặt nặng hơn ba phần, hắn chỉ Dạ Thập Thất, tiểu tử ngươi, tựa hồ lại thay đổi một chút, vậy mà học được miệng lưỡi chân chu. Lão phu chỉ là làm chuyện nên làm, nếu không có hầu gia, lão phu sớm đã chết đói đầu đường. Dưới mắt nếu không phải ngươi, lại há có thể có cái này Kinh Tiêu lâu, chúng ta những người này, há có thể có cái lối ra? Hắc, Thập Thất, đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến. Dạ Thập Thất theo tiếng nhìn lại, đúng là Dạ Ngũ. Cái này Dạ Ngũ vừa vặn đi ngang qua, nhưng gặp Dạ Thập Thất, giật nảy cả mình, tùy theo bước xa đi tới gần, hai tay trực tiếp bắt lấy Dạ Thập Thất đầu vai. Ha ha ha, Thập Thất, thật là ngươi, ngươi vậy mà trở về lúc nào, làm sao cũng không chào hỏi, ta xong đi nên ngươi đó lấy. Cái này Dạ Ngũ tính tình là một chút không thay đổi, dưới sự kích động giọng nói lớn vừa hô, sợ là toàn bộ hậu viện đều muốn nghe rõ ràng. Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày, Ngũ Minh, đừng quấy rầy người khác thanh tu. Này, ngươi trở về, đây chính là thiên đại sự tình, bằng không thì cũng đến cáo chi mọi người. Quả nhiên, không bao lâu, lần lượt có người từ trong đạo tràng đi ra. Tề Lạc, Ung Giang, còn có mấy vị tu giả, những người này lúc trước trấn quốc võ hầu bộ hạ trung thành, hiện nay tự nhiên cũng là Kinh Tiêu nòng cốt, cho nên mới có thể được an bài ở chỗ này tu hành. Mà Hồ Cơ sau khi trở về liền trực tiếp trở về Vạn Bảo Trai, hiện nay đêm đôi chín, một mực đi theo Hồ Cơ tu hành, bái Hồ Cơ vi sư, đại đa số thời điểm cũng sẽ ở lại nơi đó. Tiêu Nhi, ngươi trở về. Tiêu Nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Đám người gặp quả nhiên là Dạ Thập Thất, liền nhao nhao xuống lại. Trong lúc nhất thời, trong hậu viện dần dần náo nhiệt, liền ngay cả Mộ Uyển Nhi, Tuấn Như cùng Tần Hy cũng không biết từ nơi nào được tin tức, từ Trác viện đi tới nơi đây. Ai, chúng ta còn lo lắng cho ngươi đâu, thậm chí kém chút lại trở về, may mắn ngươi trở về. Không phải vậy tam thúc ta viên này tính nhầm là rơi không xuống. Tề Lạc cất cao giọng nói, giọng không kém chút nào Dạ Ngũ. Ung Giang cười nói, cái này lao tam trở về trên đường đi, một mực tại lẩm bẩm, lão phu nếu là không nhìn xem hắn, chỉ sợ thật muốn bụng trộm trở về tìm ngươi. Đại ca, ngươi mặc dù không nói, trong lòng cũng là một dạng à, trải qua chuyện này, Tề Lạc đối với Ung Giang thái độ cũng tốt vòng vo không ít. Dạ Thập Thất trong lúc nhất thời đúng là không chen lời vào, đám người ngươi một lời ta một câu, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được mọi người đối với hắn quan tâm, đều là xuất phát từ nội tâm, trong lúc nhất thời nhìn xem đám người mang theo ý cười mặt, chỉ cảm thấy trong đấy lòng dòng nước ấm phun trào. Tựa hồ chính mình làm hết thảy, kinh lịch hung hiểm đều là đáng giá. Ai, đúng rồi, lão tứ đâu, làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Đột nhiên Tề Lạc hỏi. Dạ Thập Thất lúc này mới đáp lời, à, ta để tứ thúc đi làm chút sự tình, yên tâm, hắn không có việc gì. Chương 654 Tây Thủy Chi Địa đệ nhất lâu. Chương 654 Tây Thủy Chi Địa đệ nhất lâu. Kinh Tiêu lâu hậu viện vốn là có pháp trận thủ hộ, trên an toàn không là vấn đề, hiện nay lại có Ung Giang đến, đi qua Ung Giang thiết lập pháp trận liền càng thêm bảo hiểm một chút. Tiêu Nhi, trên đường trở về cái kia mộ dung tự bánh có chút kỳ quái, lão tứ trở về cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Tề Lạc hỏi. Dạ Thập Thất thuận miệng trả lời, a, ta gặp được mộ dung tự bánh, hiện tại đã không sao. Đúng rồi, nàng cùng ta cùng một chỗ trở về Tây Thủy Chi Địa, hiện tại hẳn là trở về Tây Vực. Cái kia mộ dung tự bánh, Tề Lạc mở miệng lần nữa. Tần Trung đội và nói, lão Tề à, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, lại nói, Tiêu Nhi vừa trở về, liền bị chúng ta vây quanh ở trong viện hỏi han, sao không chuyển sang nơi khác nói chuyện? Tề Lạc đột nhiên vô hót một cái. Đúng, nhìn ta cái này Nguyên Thuyên, đi, chúng ta đi phòng lớn trò chuyện. Mọi người nhất thời bật cười, tùy theo cùng nhau đi đến hậu viện phòng lớn. Trong thính đường tự nhiên muốn rộng rãi rất nhiều, trưng bày không ít cái ghế, mười mấy người nhập tọa cũng lại không chút nào lộ ra chen chúc. Đám người ngồi xuống, đối với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hàn huyên một hồi. Tiêu Nhi, nghe nói ngươi lần này đi Long Nguyên Thành, thế nhưng là rất là bị phong a. Thần Trung cười nói. Dạ Thập Thất lập tức khẽ nhíu mày, sau đó mắt nhìn Tề Lạc. Trong lòng liền biết, Tề Lạc bọn người sau khi trở về, khẳng định phải đem lần này Long Nguyên Thành chi hành thung thung kiện kiện giảng thuật cho Tần Trung bọn người nghe. Nói về cố sự đến, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi phải thêm lấy khuyết đại thậm chí là khoa trương. Coi như Tề Lạc sẽ không như vậy, Dạ Ngũ tên kia khẳng định là miệng lưỡi lưu loát, Dạ Thập Thất thậm chí có thể hai nghĩ đến lúc đó Dạ Ngũ khoa tay múa chân, thao thao bất tuyệt chẳng diện. Dạ Thập Thất trả lời, uy phong chưa nói tới, nhưng đích thật là có chút mạo hiểm, cũng may lần lượt đều có thể biến nguy thành an, kỳ thật ta lúc đầu cũng có chút hối hận, vốn không nên mang theo mọi người đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, hiện tại cũng có thể an an ổn ổn trở về, ta viên này tâm cũng coi là rơi xuống. Tần Trung lập tức gật đầu, đối với, nói chính là, chỉ cần tất cả mọi người có thể bình an vô sự, mặt khác cũng không sao. Ai, chính là đáng tiếc, không thể nhân cơ hội này làm thịt cái kia Hàn Thiên Đạc. Tề Lạc trùng điệp thở dài. Tam thúc, kỳ thật lần này tiến đến, ta vốn cũng không nghĩ tới có thể giết chết Hàn Thiên Đạc. Không phải là không muốn, thời cơ chưa tới, cho dù hắn hiện tại đại thế đã mất, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó. Cũng may cuối cùng là Diệt Thiên Nhất Môn, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tề Lạc mắt nhìn Dạ Thập Thất, tán đồng nhẹ gật đầu, "Ân, đối với có đạo lý. Bất quá ta xem ra, theo ta bọn họ như thế phát triển tiếp, một ngày này cũng sẽ không xa. Tiêu Nhi, nghe nói ngươi còn bái sư, mà lại là cái mười phần nhân vật không tầm thường." Thần Trung lại nói, lần này không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Tề Lạc lập tức tiếp tra, "Không tầm thường, tuyệt đối không tầm thường. Tần Trung, ngươi khả năng chưa nghe nói qua Ngạo Kiếm Sơn Trang, nói như vậy, Tiêu Nhi bái người sư tôn này, phóng nhãn toàn bộ Thương Hàn tu luyện giới cũng là số một nhân vật." Đám người nói chuyện phiếm. Dạ Thập Thất trong lòng có việc, nhưng thấy mọi người giờ phút này bầu không khí hòa hợp, sướng cho chuyện thật vui, cho nên không có nói thêm mặt khác. Đợi đến một khắc đồng hồ qua đi, mọi người nói chuyện không sai biệt lắm, Dạ Thập Thất mới nhìn hướng Tần Trung, "Chú bá, cái này Tình Tiêu lâu tại ngươi lo liệu bên dưới, hoàn toàn chính xác để cho ta rất là chấn kinh." Tần Hi cười cười nói, "Lời ấy không sai, lão đệ, ngươi là không biết, hiện tại chúng ta Kinh Tiêu lâu đã nổi tiếng bên ngoài, thậm chí được xưng là Tây Thủy Chi Địa đệ nhất lâu. Theo ta thấy, cũng đừng nói là Tây Thủy Chi Địa, chính là Thương Hàn Đế quốc cảnh nội, có thể cùng lâu này so sánh, sợ là cũng không có mấy cái đi." "Không có, dù sao ta chưa thấy qua." Tề Lạc đội vàng nói. Tần Trung hai tay liên tục đong đưa, trên mặt lại tràn đầy không cách nào ức chế ý cười cùng tự đắc. "Ha ha ha, đâu có đâu có, đều là lão phu phải làm. Các ngươi ở bên ngoài trong gió trong mưa đao quang kiếm ảnh, lão phu ha có thể không làm tốt việc nằm trong phận sự." Dạ Thập Thất lại nói, "Trung bá chớ khiêm nhường, việc này đổi người bên ngoài sợ là không làm được." "Này, Tiêu Nhi, ngươi cũng đừng chết sát lão phu." "Trung bá, trong khoảng thời gian gần nhất này, Kinh Tiêu lâu còn thái bình, hoặc là nói, cái này Tây Thủy Chi Địa phải chăng có cái gì dị dạng?" Dạ Thập Thất lời ấy, mọi người thần sắc dần dần khôi phục nghiêm túc, mọi người nghe được, vừa rồi đám người chỉ là nhàn thoại việc nhà, lẫn nhau thổi phồng một chút cũng không có gì, nhưng bây giờ Dạ Thập Thất nói tới, thế nhưng là chuyện đứng đắn. "Cái này, Tiêu Nhi, Nhược Khương tộc sự tình lão phu đã biết, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, cho nên gần đoạn thời gian, ta một mực đặc biệt lưu ý, ngược lại là không có phát hiện có cái gì tình huống dị thường." Thần Trung trả lời. Dạ Thập Thất gật đầu nói, "Ân, việc này sợ là còn muốn tiếp tục lưu ý, một khi phát hiện tình huống dị thường, cần phải nói đến đây." Dạ Thập Thất ngữ tốc thoáng chậm chậm, liên tưởng đến chính mình sau đó không lâu còn muốn rời đi, cái này trong lòng luôn luôn cảm giác được bất an. Tần Trung nhìn ra Dạ Thập Thất hình như có tâm sự, hỏi, "Làm sao, Tiêu Nhi, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì?" Dạ Thập Thất hoàn hồn, "À, không có, nhưng có thể khẳng định, Nhược Hương tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là cái gì thời điểm động thủ không nhất định, ai, đáng tiếc ta không có khả năng ở lâu." Nghe thấy lời ấy, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ tại Dạ Thập Thất trên mặt. Tần Trung cả kinh nói, "Cái gì, ngươi còn muốn đi?" "Bất mãn Trung bá, ta lần này trở về cũng là lo lắng việc này. Ta bây giờ bị sư phụ đưa vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, hoàn toàn chính xác có chút thân bất do kỷ, lần này trở về cũng là phí hết một chút tâm tư." Đám người nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mấy hơi đằng sau, Tần Trung mở miệng nói, "A, đã như vậy, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta Kinh Tiêu những năm gần đây phát triển lớn mạnh, đã có chút thực lực, cái kia Nhược Hương tộc mặc dù là Tây vực đệ nhị đại tộc lạc, nhưng muốn đối phó chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với Tiêu Nhi, ngươi nên làm cái gì làm cái gì, đương nhiên, Tam Thúc là không hy vọng ngươi đi, nhưng cũng không phải là lưu ngươi bảo đảm Kinh Tiêu an toàn. Chúng ta những lao cốt đầu này, cũng không phải ăn cơm khô." Tề Lạc nói ra. Dạ Thập Thất ánh mắt quét đám người một chút, mỗi người thần sắc đều không có mảy may kiếp đạm cùng lo lắng. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu. Hiện nay Kinh Tiêu thực lực, hoàn toàn chính xác lớn mạnh rất nhiều, tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh giới cao thủ, có gần 30 vị, con số này, đã có thể cùng bình thường nhất lưu đạo môn cùng so sánh, mà trên nhân số càng là gia tăng đến mấy ngàn nhiều. Bởi vì Kinh Tiêu không có cái gọi là chính ta định tính, cho nên bất luận là chính đạo hay là tà đạo cũng có thể tìm tới. Nhưng đối mặt Nhược Khương tộc, liền để Dạ Thập Thất cảm giác hay là thiếu khuyết giống lao quái vật, Lệ Lạc Phong loại này định hải thần châm cấp bậc tồn tại. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khắc, đột nhiên, Kinh Tiêu lâu phương hướng ẩn ẩn truyền đến nổ vang một tiếng. Tiếng vang nhất thời làm đám người cùng nhau nhìn lại, từng cái trên khuôn mặt cũng đều nổi lên vẻ kinh nghi. Chương 655, tài nguyên điều phối, các hiện khả năng. Chương 655, tài nguyên điều phối, các hiện khả năng. Tần Trung chợt đứng dậy, tùy theo đi đến phòng lớn trước cửa, hai tay mở cửa ra. Tần Trung quay đầu nhìn về phía Dạ Thập Thất, thần sắc lạnh nhạt nói, "Không cần kinh hoàng, từ khi lão phu kinh doanh cái này Kinh Tiêu lâu đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một chút sinh sự." Tề Lạc nói ra, "Xem ra lần này cũng không phải phàm nhân bình thường." "Ân, cũng thuộc về bình thường, phàm nhân sinh sự, lão phu căn bản không cần quá nhiều, tự có người xử lý, cái này tu giả à, tự nhiên cũng là dạng gì đều có. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, lão phu đi xử lý một chút liền về. Nói đi, Tần Trung cất bước mà ra, có khác hai vị lão giả đi theo ra ngoài. Phòng lớn cửa chậm rãi khép lại. Dạ Thập Thất lắc đầu nói, ai, cũng thật sự là làm khó chúng bá. Muốn ta chém chém giết giết tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là để cho ta đi kinh doanh dạng này một tòa tử lâu, chỉ sợ ta là tuyệt đối làm không được. Ha ha ha, người a, ai cũng có sở trường riêng, cũng làm hết năng lực. Tần Trung ban đầu là nhị ca quản gia, nếu là không có chút bản lãnh, há có thể là nhị ca chiếu khán môn đỉnh. Tề Lạc cười nói, một mực không có mở miệng ung dung, ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, sau đó tán thưởng nói, Tiêu Nhi, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này tu vi lại tinh tiến không ít. Đối với mình tu vi cùng cảnh giới, Dạ Thập Thất không muốn giấu giếm, nhưng cũng không muốn nói quá minh xác. Thế là hắn nhìn về phía ung dung cười nói, không dối gạt đại bá, kỳ thật lần này ta sở dĩ muốn đi Long Nguyên Thành, cũng là nghĩ nhiều hơn tìm kiếm lịch luyện cơ hội. Dù sao giống như là chúng ta loại người này, không có dễ không dựa vào là, cơ hội vẫn là phải chính mình đi tranh thủ. Ung Giang luốt luốt trước ngực dâu dài, gật đầu nói, không sai, cơ hội này à, chính là lưu cho người có chuẩn bị. Xem ra lần này thu hoạch của ngươi không nhỏ a. Xem như có chút vận khí thành phần đi. Từ khi bái Lệ Lạc Phong lão tiền bối vi sư, đích thật là được không ít chỗ tốt. Lão nhân gia ông ta nhìn qua rất khó tiếp xúc, trên thực tế lại không phải, đối ta truyền thụ cũng là không giữ lại chút nào. Ung Giang lại nói, đâu chỉ, ngươi lần này có thể tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, thế nhưng là cái cơ duyên to lớn. Những năm gần đây lão phu một mực tại Long Nguyên Thành, vụ trộm là Hoài Vương làm việc. Cái kia Ngạo Kiếm Sơn Trang khoảng cách Long Nguyên Thành đúng vậy xa, cho nên lão phu rõ ràng nhất, Ngạo Kiếm Sơn Trang đây chính là cái liền ngay cả hoàng tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội lạc môn. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy à, cho nên ta không có cự tuyệt. Trên thực tế Dạ Thập Thất cười cười xấu hổ, trên thực tế cũng cự tuyệt không được, ha ha. Bất quá ta rất rõ ràng, có thể tại Ngạo Kiếm Sơn Trang tu luyện chỗ tốt, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang vốn là cái kiếm đạo môn phái, cùng ta chính là đồng căn, ta hiện tại lại chuyển thừa Lệ Lạc Phong lão tiền bối y bát, cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang thực có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Tốt, nếu cơ duyên đến, vậy liền không cần có bất kỳ do dự, thế giới này nói cho cùng, hết thảy đều muốn lấy thực lực đến nói chuyện, chỉ cần ngươi đủ mạnh, hết thảy phiền phức cũng liền giải quyết dễ dàng, liền ngay cả cái kia Hàn Thiên Đạn, đến lúc đó, ngươi như thế nào báo thủ, cũng toàn bằng tâm ý của ngươi liền có thể. Tề Lạc lập tức nói đối với, đại ca nói cực phải, Tiêu Nhi, ngươi liền thanh thản ổn định, chân thật tại Ngạo Kiếm Sơn Trang tu luyện, chuyện nơi đây, có chúng ta đâu. Tam đệ nói cực phải, lần này, đại bá cũng phải cảm ơn ngươi, ai, cái này nhiều năm qua trầm tích ở trong lòng tích tụ, cuối cùng là giải khai. Đến bây giờ lão phu mới hiểu được, loại kia ăn nhờ ở đâu. Nhìn sát mặt người thời gian, chỗ nào so ra mà vượt tự mình làm chủ, tự do tự tại. Cho nên chuyện nơi đây, đại bá cũng sẽ dốc hết toàn lực. Tề Lạc nhìn về phía Ung Giang nói, đại ca, đó là tự nhiên, cái này kinh tiêu là Tiêu Nhi không giả, nhưng cũng là mọi người chúng ta, nơi này cũng là nhà của ngươi. Đúng đúng đúng. Đúng rồi, Tần Trung không phải phái người đi mời tiểu muội a, làm sao còn không tới? Ung Giang nhíu mày hỏi. Không rõ ràng, tiểu muội hiện tại một người chấp trưởng vạn bảo trai, hiện tại đã tại xung quanh mười mấy cái thành trì đều mở chi nhánh, thế nhưng là rất bận rộn, có lẽ nàng cũng không tại Tây Lan trong thành. Cho nên cho dù nhận được tin tức, đến đây cũng cần một chút thời gian đi. Tề Lạc trả lời. Dạ Thập Thất nhìn một chút hai người, xem ra, cái này vạn bảo trai hiện tại cũng là một mảnh hướng tốt. Ha ha ha. Tề Lạc đột nhiên cười to, mấy hơi đằng sau nói, Tiêu Nhi, ta cũng là sau khi trở về không lâu mới biết, cái này vạn bảo trai hiện tại thế nhưng là ghê gớm. Nói như vậy, chúng ta kinh tiêu hiện tại có mấy ngàn tu giả, chỉ dựa vào tiểu bội kinh doanh vạn bảo trai, liền hoàn toàn có thể cung ứng tu luyện cần thiết. Giống như là Ung Giang cùng Tề Lạc đều thuộc về trưởng bối, bọn hắn lần lượt mở miệng, Tần Hy cùng Dạ Ngũ bọn người liền không tiện nói xen vào. Cho tới giờ khắc này, Tần Hy mới lên tiếng, lão đệ, ngươi vừa trở về, chúng bá còn không có thời gian cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại vạn bảo trai có thể không chỉ riêng là buôn đi bán lại đơn giản như vậy, buôn đi bán lại lợi nhuận không lớn, mà lại bị giới hạn nguồn cung cấp. Tiểu cô liền tại kinh tiêu bên trong phân loại tiến hành sàng chọn, sau đó tài nguyên chỉnh hợp. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, tới mấy phần hứng thú, a, làm sao chỉnh hợp? Chính là đem biết được luyện đan, luyện khí, chế phủ. Chờ chút, tập trung ở cùng một chỗ, sau đó thu thập linh tài, do bọn hắn tiến hành luyện chế, lại từ vạn bảo trai đến tiến hành tiêu thụ. Kể từ đó, lợi nhuận liền tăng lên thật nhiều. Đúng rồi, chuyện này còn nhờ vào Huyền Nhi Tả, nàng hiện tại chuyên môn phụ trách luyện chế đan dược, dưới tay thế nhưng là có mười mấy cái luyện đan sư đâu. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất rất là giật mình. Tựa như là hắn nói, hắn đánh nhau đánh rất giết, nhất là ám sát hành thích tương đối lành nghề, cho tới nay, một trái tim cũng đều dùng tại tăng cao tu vi, tu luyện trên kiếm đạo, cho nên đối với những khác sự tình không thế nào quan tâm, cũng không hiểu rõ. Một tổ chức đích thật là thành lập, nhưng làm sao có thể để tổ chức này tự cấp tự túc, khỏe mạnh phát triển lớn mạnh, cùng như thế nào điều phối tài nguyên, phân chia như thế nào tài nguyên chờ chút, đây không phải việc nhỏ, mà lại là cái rất rườm rà, rất hao phí tinh lực sự tình. Nói cách khác, Dạ Thập Thất có thể cho chính mình càng ngày càng mạnh, trở nên rất mạnh, nhưng muốn để kinh tiêu càng ngày càng cường đại, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người là tuyệt đối không được. Bất quá, hắn tồn tại là hạch tâm, là càng mấu chốt. Nói cho cùng, một tổ chức có thể chân chính lớn mạnh, cần nhất chính là lực ngưng tụ, mà Dạ Thập Thất, mặc dù là cái vung tay trưởng quỹ, lại là kinh tiêu hạch tâm, cũng là lực ngưng tụ chỗ. Một cái tiếp một cái tin tức, đều để Dạ Thập Thất trong lòng thư sướng. Nhưng cùng lúc, không thể nghi ngờ cũng là một loại trách nhiệm tự nhiên cũng sẽ sinh ra một loại áp lực. Dạ Thập Thất ở trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải để Kinh Tiêu bình yên vô sự, thuận lợi phát triển lớn mạnh thêm. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối với Kinh Tiêu tạo thành tổn thương cùng uy hiếp. Trước kia, hắn chỉ là vì chính hắn mà sống lấy, nhưng bây giờ, lại có càng lớn trách nhiệm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Kinh Tiêu lâu phương hướng lại chuyển tới nổ vang một tiếng, vang động cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng thời khắc này Dạ Thập Thất vẫn không khỏi đến song mi cao lại, cả người cũng đứng lên, sắc mặt chìm chìm. Chương 656, tự dưng sinh sự, hùng hổ dọa người. Chương 656, tự dưng sinh sự, hùng hổ dọa người. Không chỉ là Dạ Thập Thất, ở đây những người còn lại cũng đều nhao nhao đứng dậy, thần sắc khẽ biến. Cũng không phải là bởi vì một tiếng vang này động. Vừa rồi một tiếng kia, nghe cũng là như thế, nhưng Dạ Thập Thất lơ đễnh, những người khác cũng không thấy đến như thế nào. Mở lớn như vậy một nhà tử lâu, có người sinh sự là cực kỳ bình thường. Tu giả quan sát sự vật, cũng sẽ không cực hạn bên thai nghe mắt nhíu lên, cho nên giờ phút này, Dạ Thập Thất bọn người đang tiếng vang truyền đến đồng thời, cảm nhận được Kinh Tiêu lâu bên trong có tương đối mạnh nguyên lực ba động. Dạ Thập Thất thậm chí mơ hồ bắt được sát khí. Đây là những người khác không thể phát giác được, cũng là hắn đặc lưu năng lực. Kể từ đó, sự tình chỉ sợ liền không như vậy đơn giản. Thế là, Dạ Thập Thất bước nhanh đi đến phòng lớn cửa ra vào, trực tiếp đem cửa đẩy ra, ngước mắt nhìn về phía Kinh Tiêu lâu phương hướng. Những người còn lại nhao nhao đi vào phía sau hắn. Tề Lạc hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, xem ra cái này người gây chuyện còn có chút bản sự. Dám can đảm ở Kinh Tiêu lâu sinh sự, Tiêu Nhi không cần lo lắng, tam thúc đi xem một chút chính là nói đi." Tề Lạc liền muốn chạy tới Kinh Tiêu lâu. Dạ Thập Thất lại trầm ngâm một tiếng, "Tam thúc chấm đã." Tề Lạc lập tức nhìn về phía Dạ Thập Thất, "Tiêu Nhi, thế nào?" "Này, không cần phải lo lắng, đây là chuyện thường, chúng ta trở về cũng không có mấy ngày, trước đây không lâu cũng được phải. Lần này, sợ là kẻ đến không thiện." Được nghe Dạ Thập Thất lời ấy, Tề Lạc khẽ nhíu mày, hắn biết rõ, lấy hiện tại Dạ Thập Thất tu vi, hắn có thể cảm nhận được độ vận xa so với hắn nhiều hơn một chút. "Làm sao, chẳng lẽ còn là cao thủ?" Tề Lạc ngưng mi hỏi. Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn Tề Lạc, mà phía sau cho khôi phục bình thản, nói ra, "Có chút bản sự, bất quá đến tột cùng là phương nào cao nhân, đi xem một chút cũng đã biết." Nói đi, Dạ Thập Thất trực tiếp đi ra ngoài. Còn lại đám người nhìn nhau, cuối cùng đành phải nhao nhao đi theo. Theo đạo lý, chỉ là một cái gây chuyện, không cần nhiều như vậy Kinh Tiêu cao thủ cùng nhau đi giải quyết, đi qua thời gian dài như vậy cũng chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này, nhiều nhất chỉ cần một hai vị thần anh cảnh cao thủ ra mặt, sự tình cũng liền có thể đạt được giải quyết. Không nhất định nhất định phải động thủ, cái gọi là nháo sự, cũng không nhất định là cố ý mà làm. Cho nên, mặc dù có chút tu giả tính khí nóng nảy, cuối cùng cũng sẽ không thật muốn cùng Kinh Tiêu lâu trở mặt kết thủ, dù sao ai cũng rõ ràng, mặc kệ cái này Kinh Tiêu lâu người sau lưng là ai, có thể mở dạng này một ngôi lầu, cũng không phải người bình thường. Mà Tần Trung là cái mọi việc đều thuận lợi, linh cơ hay thay đổi người, coi như đối phương nổi giận, hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, lại cho chút chỗ tốt, nói lên mấy câu khách sáo, bình thường cũng liền hóa giải, tu giả ở giữa cũng biết được lẫn nhau nể tình đạo lý này. Lần này, vừa lúc bị Dạ Thập Thất vượt qua, nếu Dạ Thập Thất muốn đích thân đi, những người khác tự nhiên theo sát phía sau. Thế là, đám người bước nhanh chạy tới Kinh Tiêu lâu. Kinh Tiêu lâu bên trong, lầu 2, một tấm bàn bát tiên đã bị chấn nát, thịt rượu gắn một chỗ, có thể nói là chén cuộn bừa bộn, liền ngay cả trong lâu một chút bài trí cũng đều bị hủy, bao quát cửa sổ cùng một bên vách tường, tựa hồ là bị tình lực sinh sinh đánh ra một cái độc lớn. Phải biết, toàn bộ Kinh Tiêu lâu thậm chí là trong đó bài trí đều là trải qua gia trì, người bình thường, cho dù đao bổ dịu đục cũng khó thương mảy may. Trên mặt đất còn nằm hai cái kình trang võ giả, một cái đã ngất đi, khỏe miệng còn mang theo vết máu, không nhúc nhích, sống chết không rõ, một cái khác thì nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, Tần Trung sai người cho nó ăn vào đan dược chữa thương. Chu vi không ít tu giả, hiển nhiên đều là khách nhân, nhìn lên náo nhiệt. Mấy vị Kinh Tiêu lâu bên trong võ giả ngay tại duy trì trật tự, nhưng vẫn như cũng nhiều người ồn ào, hỗn loạn không thôi. Liền ngay cả lầu một phạm nhân cũng đều nhao nhao đi vào thông hướng lầu 2 cầu thang chỗ, từng cái thân dài quá cổ nhìn lên trên, ca múa đã dừng lại, những nữ tử kia đứng ở trên đài trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tần Trung thời khắc này sắc mặt cũng đã tràn đầy âm trầm. Mở cửa làm ăn, cho dù là sinh ra khoe miệng, Tần Trung cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy hóa giải làm mục đích. Nhưng bây giờ, hiển nhiên đối phương đã độc thủ, mà lại bị thương người, Tần Trung thái độ tự nhiên có chỗ cải biến. Sinh sự, chính là trước đây không lâu tiến vào Kinh Tiêu lâu bốn người. Mặc khác nhau, ba nam một nữ, mặt có gai xanh, cái này tam nam, một cái thân hình cường tráng, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân cao qua trượng, một cái thân hình gầy gò, tướng mạo âm tà, cầm trong tay một thanh quạt lông, chậm rãi vỗ, tương tự thư sinh, lại thiếu đi thư sinh văn nho chi khí, một cái khác chỉ có năm thước thân cao, đầu trọc khương phát, mặt dài hẹp chán, hai mắt tròn bò, còn nữ tử kia, dáng người mỹ lệ, có lồi có lõm, quần áo trên người giống như vậy dáng mình. Thường, tướng mạo cũng xem là tốt, hai thai mang theo vòng thai sợ là so người bình thường vòng tay không nhỏ hơn bao nhiêu, trên mũi còn đánh lấy đinh mũi. Giờ phút này, trong bốn người, ba người đều ngồi tại trên chiếc ghế, từng cái thoáng như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng, duy chỉ có cái kia to con nam tử đứng ở Tần Trung trước mặt, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Tần Trung mắt nhìn hai người dưới đất, có người ngay tại vì đó chữa thương trần trị, bên trong một cái, mặc dù bị thương nặng, nhưng tính mệnh không lo. Mà đổi thành một cái, người kia vì đó trần trị sau nhìn về phía Tần Trung, một mặt vô lực chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thấy vậy, Tần Trung sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Hắn ngưng mi nhìn về phía đối diện chẳng hán. Kinh Tiêu lâu bên trong, ra tay giết người, mấy vị hôm nay, sợ là cũng không phải là đến uống rượu, mà là chuyên môn đến gây chuyện a. Còn lại ba người mắt điếc hai ngơ, tráng hán mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua trên mặt đất người kia, sau đó ồm ồm nói, lao tử đi xa vạn dặm, đến ngươi chim này lâu uống rượu, tràn đầy phấn khởi, kết quả các ngươi liền lấy những này nước tiểu cũng không bằng đồ vật đến lừa gạt lao tử, giết người như thế nào? Hôm nay ngươi còn phải cho lão tử một cái thuyết pháp, bằng không mà nói, người không chỉ có giết, lâu này lao tử cũng phải cho người phá hủy. Người ta đã ra tay giết người, thần trung tự nhiên không có khả năng lại nghĩ đến chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng hắn vẫn như cũ ổn lấy tính tình, chỉ muốn mấy người kia, tất nhiên là cố ý sinh sự, phía sau sợ là có người sai sự. Ha ha, ta tiểu lâu này tính không được cái gì, mấy vị hôm nay đến đây, xem ra cũng không phải vì uống rượu phẩm món ăn, không biết lao phu là đắc tội đường nào cao nhân, không ngại cáo chi, cũng tốt để lão phu trong lòng minh bạch. Tráng hắn đột nhiên cười to, tiếng như hồng lôi bình thường. Ha ha, ha ha ha. Lao tiểu tử, chớ đi theo ta bộ này, không sai, các ngươi kinh tiêu lâu đích thật là đắc tội người, cầm loại này chó đều không uống đồ vật đến lừa gạt lao tử, tự nhiên là đắc tội ta. Một phen làm cho những cái kia xem náo nhiệt tu giả không khỏi nhíu chặt mày lên. Tráng hán vừa dứt lời, người lùn nam tử đứng dậy đi vào tần trung trước mặt. Bớt nói nhiều lời, xem ra các ngươi cái này kinh tiêu lâu chính là lừa gạt người, cũng không bỏ ra nổi thứ tốt gì. Đã như vậy, hôm nay đến bồi thường chúng ta lên phẩm linh thạch 1000 khối, nếu không, lâu này liền không cần tồn tại. U, lão tứ, ngươi cứ như vậy tiện nghi. Thiếu một bạn, sợ là không được nữ tử tùy theo đứng dậy, khinh bị nhìn thấp nam đạo. Chương 657, Không Vô Sơn tứ quái chương 657. Không Vô Sơn tứ quái người lùn nam tử nhìn về phía nữ tử chợt cười một tiếng. Hắc hắc, tam tỷ nói có lý, có lý. Đại cá như vậy kinh tiêu lâu, há có thể liền đáng giá 1000 khối linh thạch, lại thêm chúng ta mấy cái đường xa mà đến tổn thất phí, thế nào cũng phải một vạn khối, đối với, chính là một vạn khối, lao giả, nghe thấy được à, thiếu một vạn khối linh thạch thượng phẩm, hôm nay chuyện này sợ là không có khả năng tốt. Linh thạch thượng phẩm, cho dù là hiện tại dạ thấp thất, cũng làm không được muốn dùng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đối với thần anh cảnh thậm chí là võ hồn cảnh tu giả mà nói, trên thực tế phần lớn đều sử dụng chính là linh thạch trung phẩm. Có thể thường ngày tu luyện cũng dùng đến lên linh thạch thượng phẩm tu giả, hoặc là cái nào đại môn phái trưởng lão môn chủ, hoặc là quyền cao chức trọng vương công hoàng tộc. Một vạn khối, vẹn vẹn con số này, liền để tất cả vây xem náo nhiệt tu giả hung ác lấy làm kinh hãi. Bất quá, giật mình đằng sau, trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, những người này căn bản cũng không phải là vì muốn cái gì bồi thường, cũng không phải là thật muốn cái gì một vạn khối linh thạch thượng phẩm, hoàn toàn chính là đến gây chuyện sinh sự. Trong đám người đã ẩn ẩn nổi lên xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Mấy người này, xem đâu lấy cũng không phải chúng ta Thương Hàn tu giả. Không phải, nhất định là Tây vực tu giả, cái này Tây Thủy Chi địa vốn là tiếp giáp Tây vực Tam thập lục bộ tộc, cũng không biết Kinh Tiêu lâu đây là đắc tội lộ nào thần tiên. Ta đối với Tây vực Tam thập lục bộ tộc cũng có chút hiểu rõ, cái này 36 bộ tộc đều có đặc sắc, mặc cùng cách ăn mặc bên trên liền có thể phân chia, nhưng bốn người này, tựa hồ không giống như là bộ tộc nào tộc nhân. Không sai, ta ngược lại thật ra cảm thấy, có chút giống là Tây vực cái nào đó đạo môn tu giả. Nhất là bốn người này tướng mạo kỳ lạ, lão phu tựa hồ từng nghe người qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Chẳng lẽ là Không Vô Sơn tứ quái? Ngươi đừng nói, giống như thật có chút giống, mặc dù lão phu chưa thấy qua, nhưng nghe người nhắc qua, cái này Không Vô Sơn tứ quái chính là ba nam một nữ, từng cái tướng mạo kỳ lạ, mà lại là thực lực phi phàm, đều có thành thạo một nghề, sư phụ của bọn hắn tại Tây vực tu luyện giới cũng rất có danh vọng. Kỳ quái, Kinh Tiêu lâu làm sao lại trêu chọc Tây vực đạo môn? Nhìn mấy người kia, rõ ràng chính là cố ý tìm đến Kinh Tiêu lâu phiền phức, hiện tại càng là trực tiếp xuất thủ bị thương nhân mạng, lần này chỉ sợ khó mà chấm dứt. Nghe nói cái này Kinh Tiêu lâu cũng không phải bình thường địa phương, thực lực không kém, những năm gần đây tại Tây Thủy Chi địa phát triển lớn mạnh, mà lại bạn bảo trai cùng Kinh Tiêu lâu ở giữa cũng có được liên hệ chặt chẽ, tựa hồ cái này Kinh Tiêu lâu lâu chủ chính là ban đầu ở Thương Hàn đế quốc danh tiếng vang xa Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất chính là cái kia sát thủ máu lạnh Dạ Thập Thất. Không sai, bất quá hắn còn có cái thân phận, chính là lúc trước Trấn Quốc Võ Hầu con trai độc nhất, hiện nay Thương Hàn đế quốc đã thay Trấn Quốc Võ Hầu oan án sửa lại án xử sai, lúc trước oan án là quốc sư Hàn Thiên Đạc mưu hại Trấn Quốc Võ Hầu. Này, những chuyện này thật thật giả giả, ai có thể biết, dưới mắt nhìn mấy người kia thế nhưng là kẻ đến không thiện, ta nói mấy vị đạo hữu, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này mới là, làm không tốt, hôm nay nơi này phải có đại sự phát sinh, cũng đừng liên lụy chúng ta. Ngó ngó ngươi điểm ấy can đảm, bực này náo nhiệt, 100 năm ngươi cũng chưa chắc có thể theo kịp một lần. Cùng lắm thì chúng ta lui xa một chút. Không cần những người kia đưa ra cái gọi là một vạn khối linh thạch điều kiện, thần trung trong lòng sớm đã xác định, mấy vị này tất nhiên chính là cố ý kiếp sau sự tình. Mới vừa xuất thủ hai người, là Tần Trung an bài tại Kinh Tiêu lâu bên trong thủ vệ, thực lực không tính yếu, dù sao cái này Kinh Tiêu lâu rồng rắn lẫn lộn, có thể bị Tần Trung an bài ở chỗ này, tất nhiên đều coi là cao thủ. Nhưng hai người lại không có thể bù đắp được ở tráng hán kia một kích, liền một chết một bị thương. Bốn người này có chút khó đối phó. Tần Trung đương nhiên không sợ, làm việc phải làm này, liền đã làm xong ứng đối hết thể khả năng chuẩn bị. Nhưng hắn cần một chút thời gian đến hoạt động tập nhân thủ, mà lại, tốt nhất có thể từ trong miệng vài người biết được một chút mà mượn, hắn không nhớ rõ Kinh Tiêu lúc nào đắc tội qua như thế bốn vị, mà bốn người này lần này đến chỉ sợ cũng không phải tùy tính, phía sau nhất định ẩn giấu đi cái gì nguyên do, hoặc là có người âm thầm xui khiến. Giờ phút này Kinh Tiêu lâu bên trong hộ vệ võ giả một nửa đều đã tụ tập tại lầu 2. 30, 40 người đem bốn người vây quanh ở trung ương, mà bốn người kia vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, làm như không thấy. còn có một số võ giả ngay tại xua tan lầu một khách uống rượu, cùng ở bên ngoài nhà cảnh giới quan sát phải chăng còn có nút trong bóng tối người. Đây hết thảy đều là trải qua Tần Trung huấn luyện, phát sinh đột phát sự kiện lúc, tất cả mọi người không hoảng không loạn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không cần Tần Trung lại đến lúc an bài. Đồng thời, Tần Trung cũng đã hướng hậu viện Tề Lạc bọn người phát ra dự cảnh tin tức. Giờ phút này, Tần Trung đục lỗ nhìn một chút bốn người, ngược lại cười. Linh thạch thượng phẩm, một bạn khối Tần Trung sờ lên trên cằm sợi râu, lại nói xem ra mấy vị hôm nay đến đây, cũng không phải là vì nhấm nháp buồn lâu thịt rượu. Lão giả, bớt nói nhiều lời, lão tử không có thời gian cùng ngươi tại cái này làm càn, chỉ hỏi ngươi một câu, cho hay là không cho. Tráng hán hai mắt chừng như trâu mắt bình thường, căm tức nhìn Tần Trung đạo. Tần Trung không hoảng không loạn, nói ra, ta nhìn mấy vị cũng đều là tu vi không kém tu giả, chúng ta hay là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tốt, linh thạch này à, có thể cho, nhưng lại không phải như thế cái cho pháp. Làm sao cái cho pháp, chẳng lẽ lại nhất định phải đợi đến lao tử phá hủy ngươi kinh tiêu lâu, lại đem ngươi toàn thân trên dưới xương cốt bóc gãy, ngươi mới nguyện ý cho? Nói đi. Tráng hán nhìn ba người khác một chút, ba người kia gặp hắn xem ra, nhao nhao ý cười đầy mặt. Tần Trung sắc mặt lập tức chìm, không biết bốn vị là bị người nào xui khiến đến đây sinh sự, lại hoặc là kinh tiêu lâu tại khi nào đắc tội qua mấy vị cao nhân, không ngại nói rõ. Hắc, ngươi lão gia hỏa này, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy mà cùng lao tử ở chỗ này quấn lên phần cong. Đi, lão tử liền đem lời nói rõ, không sai, chúng ta mấy cái chính là cố ý kiếp sau sự tình, liền các ngươi cái này mấy khối liệu, còn xưng cái gì đệ nhất lâu, thật sự là trò cười. Tráng hán tiếng nói rơi xuống đất, nam tử mặt trắng ho nhẹ một tiếng, lão nhị, ngươi chừng nào thì cũng biến thành dài dòng như vậy. Cái này có ít người, không đánh định biến là sẽ không biết đau. Tráng hán trợn mắt nhìn nam tử mặt trắng. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Tần Trung, một đôi mắt trâu bên trong đã sát cơ lấp lóe. Lão giả, lão tử trước hết bóp nát xương cốt của ngươi, cắt đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi có phải hay không còn có cái này rất nhiều nói nhảm. Đang khi nói chuyện, tráng hán sải bước đi hướng Tần Trung. Tần Trung bên người mấy cái võ giả cầm đao kiếm trong tay, thấy thế nhao nhao tiến lên, đao phách kiếm chặt, trong lúc nhất thời là đao quang kiếm ảnh. Mà tráng hán kia không nhúc nhích chút nào, đợi đến đao kiếm đánh tới, chỉ dựa vào một đôi cánh tay tráng kiện cứng rắn chống đỡ, liền đem đao kiếm nhao nhao chấn khai, ngay cả da thịt đều chưa từng bị thương mảy may. Không thể nghi ngờ, tráng hán này nhục thân cực mạnh, mà lại trời sinh thần lực, người phi thường có khả năng cứng rắn chống đỡ. Chương 658, một kiếm đánh giết, gọn gàng mà linh hoạt. Chương 658, một kiếm đánh giết, gọn gàng mà linh hoạt. Tần Trung đã thẩm vận chân nguyên, hắn biết, trước mắt tráng hán thực lực không kém, tu vi tối thiểu nhất cũng đạt tới thần anh chi cảnh, mà lại trời sinh thần lực, tựa hồ lại tu luyện một loại nào đó có thể gia trì nhục thân phòng ngự pháp môn, cái này một đôi kim cương thiết ý, hoàn toàn không kém gì bảo khí đao kiếm cường độ. Giờ phút này, hiển nhiên động sát cơ. Tuy nói những năm này, tài nguyên phong phú, Tần Trung tu vi cũng phải lấy đột phá đến thần anh cảnh, nhưng chỉ là vừa vặn đột phá không lâu. Mà lại, Tần Trung tinh lực đại bộ phận đều muốn hao phí tại kinh doanh kinh tiêu lâu bên trên, cho nên đối với thời gian tu luyện rất ít, cảnh giới có vẻ hơi phù phiếm. Đối mặt giờ phút này khí thế hung hăng chẳng hạn, chính mình rất có thể khó mà ngăn cản. Nhưng Tần Trung không có khả năng tránh. Làm kinh tiêu lâu trưởng quỹ, giờ này khắc này, không ít tu giả để ở trong mắt, hắn chỉ có thể kiên trì ngăn cản chẳng hạn, cho dù biết do không địch lại. Mà lúc này Dạ Thập Thất đám người đã nhưng đến kinh tiêu lâu bên trong. Từ khi phát giác được kinh tiêu lâu khả năng xảy ra chuyện, Dạ Thập Thất hồn lực cũng đã quan sát đi qua, có thể nói, kinh tiêu lâu bên trong phát sinh hết thảy hắn đều như lòng bàn tay, bao quát bốn người kia thần sắc cử chỉ, thậm chí là vây xem những người kia xì xào bàn tán. Trước đây không lâu, hắn còn muốn lấy những người này vì kinh tiêu lâu phí sức, mà kinh tiêu lâu lớn mạnh cũng là chính mình căn cơ chỗ, tối thiểu nhất có kinh tiêu lâu cùng bạn bảo trai, Dạ Thập Thất liền không cần là tài nguyên tu luyện khó khăn. Đây không thể nghi ngờ là hắn tu vi có thể nhanh chóng tăng lên một cái trọng yếu bảo hộ. Mình vô luận như thế nào, cũng muốn giữ vững kinh tiêu lâu, cũng không thể để những người này bị thương tổn. Đây đã là một loại trách nhiệm. Không nghĩ tới, mới như thế chỉ trong chốc lát, phiền phức liền tìm tới cửa. Khi hắn hồn lực quan sát đến, lầu 2 lại có thể có người bị giết, Dạ Thập Thất trong đấy lòng sát ý liền bắt đầu dần dần bốc lên. Nếu không có như vậy, hiện tại Dạ Thập Thất làm việc không còn lỗ mãng, không phải có một chút vấn đề gì liền muốn đánh giết, hắn sẽ làm rõ ràng tình huống, lại tùy cơ ứng biến. Nhưng bây giờ, người đã chết. Đối phương hiển nhiên là kẻ đến không thiện, vậy liền không cần lại có bất kỳ lo lắng, đối với Dạ Thập Thất mà nói, cũng không cần nói thêm nữa chứ. Cứ việc chết, chỉ là kinh tiêu lâu một cái bình thường thủ vệ mà thôi. Cảm nhận được tráng hán kia lần nữa nổi lên sắc cơ, Tần Trung tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, thất ở lầu một Dạ Thập Thất lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng lên lầu 2. Lúc này, tráng hán 2-3 bước đã đến Tần Trung trước mặt. 7-8 cái võ giả đao kiếm nhau nhau bị hắn một đôi thiết tí ngăn, mặc dù có người cầm đao chém vào tại phía sau lưng của hắn, tráng hán kia cũng không trốn không né, mà lưỡi đao nhưng thật giống như bổ vào tình cương trên sắt đá một dạng, thậm chí còn có thể phát ra cùng loại kim loại va chạm âm vang thanh âm. Một người trong đó trường đao trong tay đều bị chấn trực tiếp đứt đoạn, có thể thấy được tráng hán kia nhục thân sao mà bền bỉ. Mắt thấy tráng hán đến phụ cận, Tần Trung thầm vận chân nguyên, một quyền đối với tráng hán ngực đánh đi ra. Mà tráng hán kia nhưng như cũ bất vì sở động, ẩn ẩn có thể thấy được tráng hán quanh thân hiện ra một tầng hào quang màu vàng sậm, cũng không phải là hộ thể chân nguyên, mà là một loại nào đó pháp môn chỗ kích phát hộ thể cương khí. Tần Trung một quyền này, rắn rắn chắc đánh vào tráng hán ngực. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lẽ ra Tần Trung dù sao bước vào đến thần ánh cảnh, ra sức một quyền uy lực có thể đạt tới bạc vân, không thể coi thường, liền xem như thô như eo người mạnh thân cây, hoặc là bản thạch cũng có thể trực tiếp đập gãy, đánh rách tạc hơi. Có thể một quyền này đánh vào Tráng Hán ngực, lại không có thể làm Tráng Hán lui lại nửa bước. Tần Trung rất là chấn kinh, chỉ cảm thấy phản chấn lực đạo, chấn cổ tay hắn đau nhức. Tráng Hán khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ khinh thường, trong mắt sát cơ lấp lóe. Ngay tại Tần Trung ra quyền đồng thời, một cái quạt hương bổ giống như đại thủ trực tiếp chạy Tần Trung đầu vai chụp tới. Tần Trung một quyền không thể đưa đến hiệu quả, trong lòng liền thầm hô một tiếng, xong. Đại thủ này nếu là cho bắt lên, đầu vai của mình trong nháy mắt liền phải bị bóp vỡ nát, mà chính mình cái mạng già này, sợ là cũng muốn bàn giao ở đây. Trong lúc nhất thời, Tần Trung trong lòng không có e ngại, chỉ là nhiều hơn mấy phần không cam lòng. Hồi tưởng chính mình nhiều năm đi theo Hầu gia, mặc dù không tính xuất sinh nhập tử, cũng là tận tâm tận lực, sau đó nhận oan khuất nhiều năm, đem Tần Hy nuôi lớn trưởng thành, hiện tại lại phụ trợ Dạ Thập Thất trưởng quản Kinh Tiêu lâu, lúc đầu cảm thấy mình rốt cục lại có đất dụng võ, nhưng chưa từng nghĩ, giờ này ngày này, liền muốn mơ mơ hồ hồ chết tại như thế cái tên lô mãng trong tay. Ngay tại Tráng Hán tay sắp bắt lấy chính mình đầu vai lúc, Tần Trung đã hai mắt nhắm nghiền. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, hắn biết rõ. Nhưng mà, Tráng Hán đại thủ đích thật là bắt lấy Tần Trung đầu vai, nhưng không có mang đến cho hắn chút nào cảm giác. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén lực lượng ngưng tụ tại Tần Trung đầu vai. Tráng Hán kia đích thật là nghĩ đến một thanh liền đem Tần Trung đầu vai bóp nát, nhưng không ngờ muốn, hắn mặc dù nắm Tần Trung đầu vai, vừa muốn dùng sức, lại phát hiện chính mình năm ngón tay cùng bàn tay truyền đến như dao cắt giống như đâm nói. Liền ngay cả trên tay hắn màu ám kim cương khí cũng không thể ngăn cản được, đúng là bị lực lượng thần bí kia đánh tan. Tráng Hán bị đau kêu thảm một tiếng, tùy theo thân hình lui lại. Hán vội vàng thu tay lại, một đôi mắt trâu nhìn mình chằm chằm bàn tay nhìn lại, đã là máu thịt bé bét. Một mực xem náo nhiệt, phảng phất hết thảy đều cùng bọn hắn không có quan hệ ba người khác, giờ phút này cũng đều nhao nhao tránh mắt xem ra, sắc mặt rốt cục trở nên tràn đầy giật mình. Nhị ca, coi chừng. Lão nhị, coi chừng, là kiếm khí liền ngay cả vẫn ngồi như vậy, cầm trong tay quạt lông bạch diện thư sinh cũng không nhịn được đứng dậy. Ngay tại Tráng Hán kia thu tay lại lui lại thời khắc, một đạo vô hình kiếm khí từ Tần Trung sau lưng bắn ra, thẳng đến Tráng Hán ngực mà đi. Tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh thoáng qua. Đây hết thảy, tự nhiên là Dạ Thập Thất cách làm, mà đã lên sát nghiệm, quyết tâm xuất thủ Dạ Thập Thất, từ trước đến nay là không nói nhiều nửa chữ, mà lại không ra tay thì thôi, xuất thủ liền không cần thăm dò, cũng không cần đem đối phương bức lui, mà là trực tiếp đoạt mệnh. Cho nên, đạo kiếm khí này, nhìn như không có gì đặc biệt, lại là Dạ Thập Thất phát đoạt mệnh sát chiêu. Tráng Hán bị đau, nhìn tay công phu, kiếm khí kia đã đến phụ cận. Liền ngay cả ba người khác giờ phút này, muốn xuất thủ tương trợ cũng căn bản không có thời gian. Tráng Hán nhìn như lỗ mãng, nhưng đã có tu vi này cùng thực lực, tự nhiên không phải bình thường võ giả. Hắn trong nháy mắt liền biết đối phương tới cao nhân, dưới mắt kiếm khí đánh tới, đã gần trong gang tấc, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tráng Hán vội vàng ngưng tụ chân nguyên, quanh thân màu ám kim khí lưu nhau nhau hướng về ngực hội tụ. Sau một khắc, kiếm khí trực tiếp đánh trúng vào Tráng Hán ngực. Tráng Hán chỗ ngực hào quang màu vàng sậm lập tức bùng lên, khiến cho đạo kiếm khí kia thoáng một trận, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Sau đó, kiếm khí trực tiếp đem màu ám kim hộ thể cương khí đánh xuyên, từ Tráng Hán ngực một kiếm đâm xuyên mà qua. Đạo kiếm khí này, cho dù đánh xuyên Tráng Hán ngực, vẫn như cũ đem Kinh Tiêu lâu bách tường đánh xuyên biến mất bóng dáng. Chỉ một thoáng, Kinh Tiêu lâu lầu hai lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 659, kiếm phá, thuần ảnh phân thân. Chương 659, kiếm phá, thuần ảnh phân thân. Tráng Hán tựa hồ hoàn toàn không có khả năng tin tưởng, chính mình khổ tu nhiều năm, danh xưng nhất tuyệt hộ thể cương khí, đúng là không thể bù đắp được ở đạo này nhìn như không đáng chú ý kiếm khí. Trên tay cắt đứt thống khổ đã tính không được cái gì. Hắn lui lại mấy bước, khi bị kiếm khí đánh xuyên ngực lúc đứng vững vàng thân hình. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn một chút bộ ngực mình bị đánh xuyên vị trí, máu tươi đã giống như chảy ra bình thường xông ra. Vừa rồi trong mắt sát khí cùng cuồng vọng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi, sợ hãi còn có tuyệt vọng. Thân thể khí lực, cái gọi là trời sinh thần lực, cũng tại thời khắc này bị rút sạch. Tráng Hán lại chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy một bóng người từ Tần Trung sau lưng chậm chạp đi ra. Hắn gian nan giơ lên mới vừa rồi bị kiếm khí cắt thương tay, trên tay kia sớm đã máu me đầm địa, hắn chỉ mới vừa đi ra Dạ Thập Thất. Ngươi mà tới cùng đi ba người khác, giờ khắc này cũng hoàn toàn không có vừa rồi loại kia bình tĩnh cùng thong dong, bọn hắn vừa rồi vị trí, tự nhiên là tại Tráng Hán sau lưng. Đạo kiếm khí này đem Tráng Hán ngực đánh xuyên, một kiếm xuyên ngực, bọn hắn nhìn thấy, đương nhiên là kiếm khí từ Tráng Hán hậu tâm trô bắn ra lúc chẳng cảnh. Một kiếm này đại biểu cái gì, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Một kiếm xuyên ngực qua, liền xem như chân tiên tới cũng không có cách. Nhị ca, nhị ca, ngươi nhị đệ. Ba người nhao nhao kinh hô, cùng nhau đi vào Tráng Hán bên người, đem sắp ngã xuống thân thể miễn cưỡng đỡ lấy, lại nhìn Tráng Hán trước ngực phía sau lưng, máu trào như suối. Tùy theo, ba người cùng nhau nhìn về hướng kiếm khí đánh tới chỗ, cùng Tráng Hán kia bình thường, cuối cùng là thấy được chậm chạp đi ra Dạ Thập Thất. Mà giờ khắc này tề lạc mười mấy vị cao thủ cũng đều lần lượt lên Kinh Tiêu lâu lầu 2. Trong bọn họ, có ít người đối với Dạ Thập Thất đã đủ rồi giải, tự nhiên biết Dạ Thập Thất xử sự phong cách, dưới mắt lầu 2 một mảnh hỗn độn, hơn nữa còn có Kinh Tiêu lâu hộ vệ chết tại chỗ, Dạ Thập Thất trực tiếp hạ sát thủ, bọn hắn sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Nhưng gặp Tráng Hán kia dáng dấp uy vũ hùng tráng, lưng hùn vai gấu, ngực cũng đang không ngừng phun máu, bực này chẳng cảnh, vẫn như cũng làm bọn hắn nhíu chặt mày lên. Tần Trung lại thoáng như làm một trận xuân thu đại mộng bình thường. Tráng Hán một tiếng kêu thảm làm hắn đột nhiên mở mắt, trong dự đoán đầu vai đau nhức kịch liệt cũng không có chuyển đến, chính mình cái mạng này giống như cũng còn tại. Sau đó, một bàn tay tại đầu vai của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tần Trung tránh mắt nhìn lại, nhưng gặp Dạ Thập Thất từ bên người đi qua, một trái tim khó mà hình dung cảm thụ, loại kia từ quỷ môn quan dạo qua một vòng lại trốn về đến cảm giác, bất luận là ai cũng muốn nghi mà sợ ba phần. Dạ Thập Thất trầm mặt chậm rãi đi đến Tần Trung trước người. Hắn mắt nhìn trên mặt đất Kinh Tiêu lâu hộ vệ thi thể, một đôi kiếm mi rất nhỏ cao lại. Mấy hơi đằng sau, đột nhiên nhìn về phía trước mấy người. Mà những người kia gặp tráng hắn đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời, từng cái mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng vẻ phẫn nộ. "Nhị ca, nhị ca!" Người lùn nam tử đối với tráng hắn la lên vài tiếng, mà giờ khắc này tráng hắn đã hai mắt nhắm nghiền, đầu cũng nghiêng về một bên, nếu không phải có người vị, nhất định phải mới ngã xuống đất. Người lùn nam tử trên trán gân xanh tức thì phồng lên đứng lên, quanh thân sát khí bốc lên, đã thấy hắn đột nhiên nhìn về phía Dạ Thập Thất, giận dữ nói: "Ngươi, cái tên Vương bắt đả ngươi, lại dám đánh lén giết nhị ca của ta, lão tử muốn mạng của ngươi." "Lão tứ," coi chừng Bạch Diện thư sinh hiển nhiên nhìn ra được người thực lực cường đại, nhưng gặp người lùn nam tử xông lên phía trước lập tức hô to một tiếng, lại vì lúc đã muộn. Giận mắng một tiếng, người lùn nam tử bỗng nhiên huyễn hóa ra một thanh hình thù kỳ quái bảo khí, thẳng đến Dạ Thập Thất xông lại. Vừa mới bước ra một bước, cái kia người lùn nam tử trong lúc bất chợt đúng là một phân thành hai, biến thành hai người, giống nhau như lúc hai người, đây cũng là để Dạ Thập Thất cảm thấy ngoài ý muốn. Hai cái thấp nam lúc lên lúc xuống, trong tay bảo khí hình như liêm đao bình thường, hiện ra sâm sâm hàn quang, khí thế bức người, phun trào chân nguyên cũng có chút hùng hậu. Như thế thân pháp, hiển nhiên có chỗ độc đáo, nhưng lại không cách nào đền bù chênh lệch về cảnh giới. Hiện nay Dạ Thập Thất tu vi, khoảng cách võ hồn cảnh trung kỳ cũng chỉ là cách xa một bước, mà tại hắn quan sát bên dưới, trong bốn người này, chỉ có Bạch Diện thư sinh kia tu vi cao nhất, nhưng cũng chính là tại thần anh cảnh hậu kỳ, còn lại cái này ba cái đều ở vào trung kỳ mà thôi. Những võ giả này, tự nhiên coi là cao thủ. Nương tựa theo riêng phần mình bí pháp cùng độc môn bí thuật, bọn hắn hoàn toàn có thể khiêu chiến siêu việt bọn hắn một cái tiểu cảnh giới cao thủ, thậm chí là hai cái tiểu cảnh giới, nhưng đại cảnh giới chênh lệch là bản chất, cho dù là Dạ Thập Thất, cũng rất khó bằng vào tự thân rất nhiều ưu thế, đi vượt qua đại cảnh giới đánh bại đối thủ. Người lùn nam tử phân thân chi thuật vẹn vẹn chỉ là làm Dạ Thập Thất có chút ngoài ý muốn. Chỉ thế thôi. Nhưng gặp hai đạo thân hình đánh tới, Dạ Thập Thất khẽ miệng nổi lên một vòng khinh thường ý cười, tùy theo trong mắt sát cơ lấp lóe. Sau một khắc, Dạ Thập Thất một tay hóa thành kiếm chỉ, một cỗ do kiếm tức ngưng tụ thành tường trực tiếp đem cái kia hai đạo thân hình ngăn lại. Cứ việc hai đạo thân ảnh kia khí thế bức người, trong tay câu liêm chém vào cũng vô pháp tiếp tục tiến lên mảy may. Vào thời khắc này, đột nhiên, trong đó một bóng người hư không tiêu thất, qua trong giây lát liền xuất hiện ở Dạ Thập Thất bên người phương hướng. Dạ Thập Thất đầu lông mày gảy nhẹ, không nghĩ tới vị này bề ngoài xấu xí ra hỏa, thật đúng là có điểm môn đạo. Thập Thất, coi chừng. Tiêu Nhi, coi chừng bên người. Đám người đối với Dạ Thập Thất thực lực tin tưởng không nghi ngờ, nhưng gặp dị biến đột phát, vẫn là không nhịn được kinh hô nhắc nhở. Hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Một cái khác người lùn nam tử đến Dạ Thập Thất bên người, trong tay câu liêm trực tiếp chạy Dạ Thập Thất đầu chém vào xuống dưới. Dạ Thập Thất nhìn cũng không nhìn một chút, sát niệm bốc lên, trong lòng khẽ động, một đạo kiếm khí từ đầu vai của hắn kình xạ mà ra, khoảng cách quá gần, cái kia người lùn nam tử trốn tránh không nổi, liền bị kiếm khí trực tiếp đánh xuyên, nhưng lại không thấy máu dấu vết, người lùn nam tử thân hình lần nữa hư không tiêu thất. Lần này, Dạ Thập Thất chủ động xuất kích, kiếm chỉ hướng lên vậy một cái, trong nháy mắt ngưng kết ra ngũ bính phi kiếm. Cái này ngũ bính phi kiếm phảng phất có được chính mình ý thức bình thường, vừa đi vừa về lượn vòng, bất luận cái kia người lùn nam tử phân thân từ chỗ nào xuất hiện, đều sẽ trước tiên đem đánh tan, cuối cùng làm cho người lùn nam tử chỉ có sức lực chống đỡ, lại không sức hoàn thủ. Cả người hắn đều bị ngũ bính phi kiếm vờn quanh vây khốn trong đó, cho dù muốn lui cũng tuyệt đối không thể. "Không tốt, đừng muốn làm tổn thương ta tứ đệ." "Tứ đệ, tam tỷ giúp ngươi một tay." Cái kia hai người khác thấy thế, cũng không lo được chẳng hán, chỉ có thể nhao nhao xuất thủ, ngóng trông có thể thay người lùn nam tử giải vây. Về phần tráng hán thân thể to lớn, bởi vì đã mất đi nâng, ở bang té ngã trên đất, khiến cho mặt đất đều run lên ba lần. Nhưng mà, cho dù hai bọn họ xuất thủ, một dạng không cách nào đánh tan Dạ Thập Thất châu ngưng phi kiếm. Bạch Diện thư sinh trong lòng kinh hãi, hiển nhiên đã cảm ứng được Dạ Thập Thất sát ý không thể gây thương ta tứ đệ tính mệnh. Vừa dứt lời, một đạo phi kiếm trực tiếp đem cái kia người lùn nam tử yết hầu mở ra. Chương 660, ta chỉ hỏi một lần. Chương 660, ta chỉ hỏi một lần. Người lùn nam tử thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng vô pháp phát ra, yết hầu bị phi kiếm bạch phá, lập tức máu tươi phun ra ngoài. Hắn thi triển tuấn ảnh phân thân pháp cũng đã mất đi tác dụng. Tuy theo, mặt khác mấy đạo phi kiếm ở trên người hắn vừa đi vừa về phi đâm. Phúc, phúc, phúc. Từng trôi phi kiếm, đem hắn vốn là thấp bé thân thể đánh xuyên, mang theo từng luồng huyết tiễn, nó trạng vô cùng thê thảm. Kinh Tiêu lâu lầu hai trong nháy mắt bị một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập. Còn sót lại nam tử mặt trắng cùng nữ tử trơ mắt nhìn xem một màn này lại vô kế khả thi. Nhất là nam tử mặt trắng kia, làm bốn người đứng đầu, lần này đến Kinh Tiêu lâu sinh sự, từng bước một cũng coi như được gò bó theo khuôn phép, tối thiểu sau khi đến, yêu cầu một ít rượu thịt, mượn rượu thịt sinh sự xuất thủ, lại cho Kinh Tiêu lâu một chút nhan sắc. Bốn người bọn họ sẽ không nốc đến cho là chỉ bằng bọn hắn, thật có thể trực tiếp hủy Kinh Tiêu lâu. Bốn người bọn họ cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên đến đây, cho nên phía sau tự nhiên có nguyên do khác. Mà bọn hắn lần này đến mục đích vốn chỉ là làm một loại thăm dò, thử một lần Kinh Tiêu lâu thủy thâm thủy thiện, nhìn xem Kinh Tiêu lâu bên trong phải chăng có ẩn tàng cao thủ tọa trấn. Chỉ bất quá, bốn người này đích thật là khinh thường tùy tiện một chút, trực tiếp xuất thủ liền bị thương nhân mạng. Kỳ thật lúc đó có chút ngoài ý muốn, cũng không phải là thật muốn giết người, nhưng như là đã giết, bọn hắn cũng không thấy đến như thế nào. Tần Trung xuất hiện, thái độ một mực tương đối bình thản, mà các Kinh Tiêu lâu hộ vệ tới không ít, theo bọn hắn nghĩ, những này cái gọi là thủ vệ cũng đều chẳng ra sao cả. Kể từ đó, bốn người liền cảm giác Kinh Tiêu lâu không gì hơn cái này, thái độ này cũng liền trở nên càng ngày càng mạnh cứng rắn, thậm chí quên đi lần này đến mục đích, bất quá chỉ là một loại thăm dò mà thôi. Nhưng để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Tần Trung cho tới bây giờ đến bây giờ, vẫn luôn là ôm một loại cùng bọn hắn câu thông thái độ, cho dù bọn hắn giết Kinh Tiêu lâu người, Tần Trung cũng là như thế, bất luận là xuất phát từ mục đích gì. Mà bọn hắn lúc đó tựa hồ cũng không muốn cùng Tần Trung nhiều lời, đồng thời Tần Trung loại thái độ này, bị bọn hắn nhìn thành một loại mềm yếu, ngược lại làm bọn hắn càng phát ra tự ngạo. Nhưng là bây giờ, bọn hắn muốn từ mục đích đạt đến, còn muốn câu thông giao lưu cơ hội lại sẽ không lại có. Dạ Thập Thất từ xuất thủ đến bây giờ, căn bản không muốn cùng bọn hắn nhiều lời nửa câu nói nhảm, mà lại xuất thủ đều là sát chiêu, hoàn toàn đều là chạy đoạt mệnh mà đi. Trong nháy mắt, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 10 cái thời gian hô hấp mà thôi. Xếp hạng lão nhị chẳng hán, bị Dạ Thập Thất một kiếm xuyên ngực mà chết, xếp hạng lão tứ người lùn nam tử, trực tiếp bị một kiếm đứt cổ, sau đó trên dưới quanh người bị phi kiếm đánh xuyên 10 cái lỗ máu, cái kia vốn là thấp bé thân thể, đơn giản thành huyết hồ lô, có thể nói là vô cùng thê thảm. Nam tử mặt trắng thời khắc này sắc mặt đã hiện xanh, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bên người nữ tử, to lớn vòng thai lung lay, sắc mặt không thể so với nam tử mặt trắng mạnh bao nhiêu. Dạ, lão đại, người này xuất thủ quá độc ác. Một chút gan lớn, còn tại cách đó không xa xem náo nhiệt. Nhưng gặp trước mắt một màn, đồng dạng khiếp sợ không cách nào hình dung, trong đó có người rất nhanh liền nhận ra Dạ Thập Thất. Kỳ thật đi qua mấy năm thời gian, Dạ Thập Thất tại Tây Thủy Chi địa hoạt động tương đối tấp nập, mà lại hắn cùng Tần Trung Tề Lạc bọn người quan hệ trong đó, đã sớm người trong thiên hạ tất cả đều biết, cho nên bọn hắn cho dù không có khả năng xác định Dạ Thập Thất chính là Kinh Tiêu lâu lâu chủ, cũng hoàn toàn biết Dạ Thập Thất cùng Kinh Tiêu lâu những người này là cùng một bọn. Mau nhìn, là hắn. Hắn chính là Dạ Thập Thất. Hắn chính là Dạ Thập Thất. Không sai, chính là hắn, ta đã từng thấy qua. Xung quanh tiếng nghị luận dần dần nổi lên, thanh âm mặc dù không lớn, lại đủ để cho nam tử mặt trắng cùng nữ tử kia nghe được rõ ràng. Khẳng định là hắn, mặc dù lão phu chưa thấy qua, nhưng đối với hắn một chút qua lại có chỗ nghe thấy. Quả nhiên là xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, mà lại tu vi của hắn, chỉ sợ sớm đã đạt đến thần ánh cảnh, thậm chí càng cao hơn. Thần ánh cảnh, cao hơn. Chẳng lẽ lại tu vi của hắn đã đột phá đến võ hồn cảnh giới? Vô cùng có loại khả năng này, vừa rồi cái kia Tây vực tráng hán thực lực, người ta đều tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cho dù là thần anh cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể đối phó được, nhưng hắn đối mặt Dạ Thập Thất một đạo kiếm khí, lại ngay cả mảy may sức chống cự đều không có, nếu nói hắn là đội vàng không kịp chuẩn bị, có thể người lùn kia lại là toàn lực một trận chiến, kết quả hay là một dạng. Cái này sao có thể? Nghe nói Dạ Thập Thất chính là lúc trước trấn quốc võ hầu chi tử, coi như cũng chính là ngoài 30 dáng vẻ. Ta thương Hàn Đế quốc cảnh nội tu luyện giới, còn không từng nghe nói cái nào tuấn tài có thể tại tuổi xây dựng sự nghiệp, đem tu vi đạt tới võ hồn chi cảnh. Hừ hừ, ngươi điểm này lịch duyệt kiến thức có thể đáng là gì? Chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không có, tối thiểu nhất, giờ phút này chúng ta trước mắt liền có một cái Dạ Thập Thất ngự kiếm đánh chết người lùn nam tử. Hắn chỉ là rất khinh miệt mắt nhìn thi thể của người kia, mà không biểu tình. Nam tử mặt trắng cùng nữ tử liếc nhau, sau đó lần nữa mắt nhìn trên đất hai bộ thi thể, bước chân theo bản năng lui về phía sau một chút. Ngươi chính là Dạ Thập Thất? Nam tử mặt trắng ngữ khí tràn đầy kinh nghi. Lời nói này, hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nam tử mặt trắng đã không dám nhiều lời khác, vừa rồi vẹn vẹn chỉ là nói nhiều một câu, trên mặt đất liền lại nhiều một bộ thi thể. Giờ phút này, hắn từ Dạ Thập Thất trong ánh mắt không nhìn thấy mảy may sinh khí, ngược lại đều là sắc cơ. Này sinh ác độc nói, thử không dám nói. Động thủ báo thủ, nam tử mặt trắng tu vi mặc dù so trên mặt đất hai vị kia cao hơn, nhưng cũng chỉ là cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi, cuối cùng chưa đạt tới võ hồn chi cảnh, mà lại nam tử mặt trắng đoán chừng, cho dù chính mình có được võ hồn cảnh tu vi, chỉ sợ hôm nay cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cái này, có thể là cái hiểu lầm. Đang khi nói chuyện, nam tử mặt trắng vụng trộm cho bên người nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người tiếp tục lui lại. Phía sau bọn hắn cách đó không xa, chính là trước đây không lâu bị tráng hán kia banh ra một lỗ hổng, từ lỗ hổng kia chỗ, liền có thể trực tiếp thoát đi Kinh Tiêu lâu. Nữ tử minh bạch dụng ý của hắn, tùy theo cùng nhau lui lại, trong miệng nói ra, vừa rồi nhị ca của ta chỉ là thất thủ, bị thương nhân mạng, cũng không phải là cố ý mà làm. Về phần những lời kia, đơn giản chỉ là vài câu trò đùa nói mà thôi, làm sao đến mức tiểu huynh đệ xuất thủ liền giết hai người chúng ta. Dạ Thập Thất mắt lạnh nhìn hai người, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi một lần, các ngươi là ai, thù người nào thúc đẩy? Hai người kia nghe xong liếc nhau, nam tử mặt trắng trong lòng khẽ động. Nghĩ đến, có lẽ lúc này, chuyển ra sư môn của mình, có thể đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng, chuyện cho tới bây giờ, hắn một lòng chỉ nghĩ đến làm sao có thể đủ làm bệnh, mặt khác cũng không thể nào lo lắng. Thế là, nam tử mặt trắng tựa hồ có mấy phần lực lượng, nói ra, ta bốn người chính là tại Tây vực Không Vô Sơn tu hành, bái tại Trống Không lão tiên môn hạ, gia sư Trống Không lão tiên, Tây vực tu luyện trong giới không ai không biết, không người không hiểu, lão nhân gia ông ta lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất trong mắt sát ý lấp lóe, tùy theo liền phất tay phát ra một đạo kiếm khí, thẳng đến nữ tử kia kích xạ mà đi. Chương 661, không có sống sót lý do. Chương 661, không có sống sót lý do. Tứ muội, coi chừng, nam tử mặt trắng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Gặp Dạ Thập Thất xuất thủ, mặc dù trong miệng kinh hô một tiếng nhắc nhở bên người nữ tử, mà bản thân hắn lại đột nhiên quay người, hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như mũi tên rời cung bình thường thoát ra lầu thể lỗ hồng. Nữ tử nguyên bản đã lĩnh hội nam tử mặt trắng ý tứ, nhưng là đối mặt Dạ Thập Thất, bọn hắn rất rõ ràng, coi như sau lưng chính là đường lui, bọn hắn cũng tuyệt không dám tùy tiện chuyển. Tại một cái tu vi vô cùng có khả năng đạt đến võ hồn cảnh cường giả trước mặt, muốn trốn cũng là cực kỳ gian nan, cần thời cơ. Về phần nam tử mặt trắng, hắn nói thẳng ra sư môn của mình, chuyển ra gia sư danh hiệu, đơn giản chính là muốn mượn lần này đến chấn nhiếp một chút Dạ Thập Thất, tối thiểu nhất cũng có thể để Dạ Thập Thất có chỗ kiêng kỵ. Nói cho cùng, vẫn là vì một chút hy vọng sống. Nhưng cùng lúc, hắn cũng làm xong đào tẩu chuẩn bị, nhưng hắn lại không thể xác định Dạ Thập Thất có thể hay không xuất thủ, sẽ đối với ai xuất thủ. Cho nên, hắn đã muốn phòng bị Dạ Thập Thất đối với hắn hạ sát thủ, lại làm xong bắt thời cơ thoát đi chuẩn bị. Nữ tử thực lực, cùng vừa rồi Tráng Hán cùng người lùn nam tử tương tự, mặc dù nàng cũng có đặc biệt bản lĩnh, nhưng ở Dạ Thập Thất kiếm khí phía dưới, căn bản không dùng được, cho dù là làm đủ chuẩn bị cũng tuyệt không phải Dạ Thập Thất đối thủ. Huống chi nàng giờ phút này đã sớm hoàn toàn không có chiến ý, thậm chí trong đáy lòng sinh hài lòng, một lòng muốn chạy trốn. Dưới loại tình huống này, đối mặt Dạ Thập Thất phát kiếm khí đánh tới, nữ tử trong lòng kinh hãi. Theo lý thuyết, nàng mặc dù không thể nào là Dạ Thập Thất đối thủ, cũng rất khó bù đắp được ở đạo kiếm khí này, nhưng còn không đến mức không có chút nào sức chống cự. Vừa lúc bên người nam tử mặt trắng cử động, làm nàng trong lòng lại là khẽ động. Kể từ đó, có một thân thần anh cảnh trung kỳ tu vi, đồng thời tu luyện mấy chục năm bí pháp nữ tử, bị Dạ Thập Thất nhìn như tiện tay mà phát một đạo kiếm khí, trực tiếp đánh xuyên lực. Lại là một kiếm tuyệt sát, gọn gàng mà linh hoạt. Kiếm khí thấu ngực mà qua, nữ tử trong nháy mắt cảm giác quanh thân khí lực bị rút sạch một dạng. Nàng trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn một chút chỗ ngực vết thương, sau đó đã dùng hết khí lực toàn thân xoay người, nhìn về phía nam tử mặt trắng đào tẩu phương hướng, trong mắt lóe lên vô cùng phẫn hận. "Sư minh, ngươi hèn hạ gian nan," phun ra mấy chữ, nữ tử té ngã trên đất. Kinh Tiêu lâu lầu hai, lại một lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, vây xem những tu giả kia, nhìn xem trên đất mấy cố thi thể, đều là trợn mắt hốt mồm, lại nhìn về phía Dạ Thập Thất thời điểm, trong mắt nhao nhao toát ra vẻ sợ hãi. Trên thực tế, đây cũng là Dạ Thập Thất hôm nay nhất định phải hạ sát thủ nguyên nhân một trong. Hắn lần này trở về, thời gian có hạn, mục đích đúng là giải quyết Kinh Tiêu lâu hết thảy hai hoàng ẩm. Giờ này ngày này, không ít tu giả vây xem, Dạ Thập Thất chính là muốn để bọn hắn tận mắt thấy, Kinh Tiêu lâu, không phải ai đều có thể tùy tiện đến làm một nào. Nào có thể, nhưng nhất định phải trả giá đắt. Dưới mắt, bốn người chết ba cái, chạy một cái này tự nhiên không phải Dạ Thập Thất làm việc phong cách. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm nam tử mặt trắng đào tẩu phương hướng, mà hắn hồn lực đã sớm đem chi tỏa định, có thể nói, lấy trước mắt hắn hồn lực mà nói, một khi bị hắn hồn lực khóa chặt, ngàn dặm bên trong căn bản không chỗ che thân. Cái gọi là trốn, đơn giản chính là sống lâu một hồi thôi. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn Tần Trung, ngưng mi đạo: "Trung bá, ngươi không sao chứ?" Vừa rồi một màn, làm cho Tần Trung cũng có chút giật mình, chuyện hôm nay, nếu như Dạ Thập Thất không có trở lại, lấy Tề Lạc đám người thực lực, cũng chưa chắc không cách nào giải quyết, nhưng lại tuyệt sẽ không dứt khoát như vậy. Lấy Tần Trung xử sự làm người nguyên tắc, sẽ không quyết tuyệt như vậy, có lẽ là kinh doanh Kinh Tiêu lâu lâu, khiến cho Tần Trung dần dần dưỡng thành một loại chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tính tình, từ làm ăn cùng kinh doanh góc độ, đây không thể nghi ngờ là bình thường. Bất quá, hắn hiện tại cũng hoàn toàn có thể minh bạch Dạ Thập Thất làm như thế dụng ý có lẽ là uy, một dạng trọng yếu. "A, ta không sao. Bất quá vừa rồi, thật đúng là treo rất, ngươi nếu là đến chậm một bước, ta bộ xương già này, sợ là thật muốn bàn giao ở nơi này." Hồi tưởng vừa rồi một chớp mắt kia, Tần Trung không khỏi có chút nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy cái cổ đều đang liều lĩnh khí lạnh. Một số thời khắc chính là như vậy, chân chính sợ hãi cũng không phải là hung hiểm lúc đến một sát na, mà là sống sót sau hai nạn lúc hồi tưởng, loại kia nghĩ mà sợ cảm giác mới thật làm cho người vùng đi không được. Dạ Thập Thất ánh mắt khẽ nhìn lướt qua, cuối cùng nhìn về phía cái kia Kinh Tiêu lâu thủ vệ thi thể. "Hậu táng đi." Tần Trung đội bằng đáp: "Yên tâm, việc này ta nhất định tự mình đi xử lý, mà lại, hắn nếu có người nhà khỏe mạnh, ta cũng nhất định sẽ thích đáng an bài, bảo đảm nó áo cơm không lo." Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng ra lỗ hổng. "Ta đi một chút liền đến, chỉ để lại một câu như vậy." Tại trong lâu quanh quẩn một chỗ. Còn lại sự tình, Tần Trung cùng đám người tự nhiên sẽ quản lý, Tề Lạc mấy người đi vào lâu thể chỗ lỗ hổng, nóng nhìn nơi xa, Tề Lạc cau mày nói: "Tiêu Nhi một người đuổi theo, sẽ có hay không có nguy hiểm gì?" "Không được, lão phu đến theo sau nhìn xem." Ung Giang một phát bắt được cánh tay của hắn, chậm rãi lắc đầu nói: "Tam đệ, không cần, ngươi chưa hẳn đuổi được, mà lại, nếu như Tiêu Nhi không giải quyết được, ngươi đi cũng là vô dụng." "Có thể." Tần Trung đi tới gần: "Yên tâm đi, Tiêu Nhi tính tình ngươi còn không biết, hắn nếu là cần, liền nhất định sẽ kêu lên chúng ta, nếu không, ngươi hay là chậm đợi hắn trở về cho thỏa đáng." Tề Lạc quay đầu nhìn một chút Tần Trung, lại nhìn một chút Ung Giang, cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tần Trung trên mặt lập tức lại nổi lên ý cười, hắn nhìn một chút những tu giả kia nói: "Chư vị, thực sự thật có lỗi, ai, chính là một cọc hiểu lầm, một chút chuyện nhỏ mà thôi, quét hưng phấn của mọi người, dạng này, hôm nay các vị đạo hữu hết thể tiêu xài, toàn tính lao phu đem tặng, mong rằng chư vị chớ trách a." "Hiểu lầm, việc nhỏ." Đám người không khỏi nhìn một chút những máu tươi kia lâm ly thi thể, hai mặt nhìn nhau. Về phần mất hứng thì càng chưa nói tới, dạng này một cọc cho hay, nhưng là muốn so kia cái gọi là thịt rượu đặc sắc được nhiều. Nam tử mặt trắng dùng hết toàn lực, cái này một thân thần anh cảnh hậu kỳ tu vi, toàn dùng tại đảo mệnh bên trên, cả người giống như vũ tiễn bình thường, lóe lên chính là trăm trượng khoảng cách. Dạ Thập Thất tại Kinh Tiêu lâu bên trong thoáng chỉ hoãn một chút thời gian, hắn cũng đã tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nếu như đối phương một lòng muốn giết hắn lời nói, điểm ấy khoảng cách căn bản là không có cách thoát khỏi. Nhưng bây giờ không có cách nào, hắn chỉ có thể mau sớm rời xa, chỉ mong lấy có thể được một con đường sống. Lại cuối cùng tại ngoài trăm dặm, bị Dạ Thập Thất thân ảnh ngăn trở đường đi. Nam tử mặt trắng treo giữa không trung, khi nhìn đến Dạ Thập Thất thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn xa hơn 10 trượng chỗ lúc, một trái tim lập tức lạnh một nửa. Bốn người đến, đã giết ba cái, không có lý do gì lưu hắn một cái mạng. Trong ngay mắt, nam tử mặt trắng tâm lý phòng tuyến trực tiếp sụp đổ. Chương 662, Âm Dương Thần Quyết, Chí Mạng U Ảnh. Chương 662, Âm Dương Thần Quyết, Chí Mạng U Ảnh. Nam tử mặt trắng trong lòng ôm lấy may mắn, không phải Dạ Thập Thất có thể hay không đuổi được hắn, mà là có thể hay không đuổi. Dưới mắt, Dạ Thập Thất xuất hiện tại trên đường đi của hắn, đã nói hết thảy. Giết ba cái, làm gì lưu hắn lại cái này một cái. Nam tử mặt trắng không thể không dừng thân hình, hai mắt nhìn chằm chằm trên con đường phía trước đạo thân ảnh kia. Tuy theo, một đen một trắng hai đạo kình khí từ trong cơ thể hắn bay ra, giống như hai đầu linh xà giống như vòng quanh hắn lượn vòng. Dạ Thập Thất, mọi người cùng là đạo môn bên trong người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Dạ Thập Thất trên khuôn mặt không chút biểu tình, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nam tử mặt trắng. Ngươi nếu biết ta là ai, liền hẳn phải biết ta làm việc thói quen. Chỉ một thoáng, mấy chữ trực tiếp tại nam tử mặt trắng trong đầu dần hiện ra đến, đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Ở thiên hạ người trong ấn tượng, liên quan tới Dạ Thập Thất đặc điểm có rất nhiều, nhưng duy chỉ có điểm này, khiến cho mọi người ghi nhớ trong lòng, mà nam tử mặt trắng này, mang theo mấy cái sư đệ sư muội đến Kinh Tiêu lâu xính sự, nếu là cố ý mà đến, trước khi đến tất nhiên sẽ đối với Kinh Tiêu lâu làm hiểu rõ nhất định. Tự nhiên, cũng sẽ nghe được một chút liên quan tới Dạ Thập Thất nghe đồn. Lời nói lạnh như băng, nhất thời làm nam tử mặt trắng thân hình thoáng lui về sau một chút. Trong lúc nhất thời, nam tử mặt trắng trong lòng gián tiếp không chừng, đầu óc không ngừng vận chuyển, hết thảy cũng là vì có thể chiếm được một chút hy vọng sống, về phần mặt khác, cũng liền không cần thiết. Thế là, nam tử mặt trắng vội vàng nói, Dạ Thập Thất, nếu ta lại nói hôm nay là ngẫu nhiên đến đây, tại các ngươi Kinh Tiêu lâu sinh sự, ngươi là quả quyết sẽ không tin tưởng. Cũng được, vậy ta liền ăn ngay nói thật, không sai, chúng ta bốn người lần này từ ngoài vạn dặm không vô sơn đến đây, đích thật là cố ý mà làm. Dạ Thập Thất sở dĩ còn không có động thủ, chính là muốn từ trong miệng người này nhiều đến một chút tin tức. Nếu hắn chủ động nguyện ý nói, Dạ Thập Thất dứt khoát ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Nhớ thương ngươi cái này Kinh Tiêu lâu, không phải chúng ta mấy cái, chỉ là tò mò, đến đây tìm hiểu hư thực mà thôi. Mà lại việc này, gia sư tất nhiên biết được. Sư tôn ta danh xưng chống không láo tiên, tại Tây Bực cảnh nội 108 đạo môn bên trong cũng là thanh danh hiển hách, cho nên nếu như ta chết ở chỗ này, ta có thể cam đoan, không ra 10 ngày, gia sư nhất định đến đây hướng ngươi hỏi tội, đến lúc đó, nếu như gia sư tức giận, chớ nói ngươi Dạ Thập Thất, cùng ngươi Kinh Tiêu lâu, liền xem như toàn bộ Tây Lan thành cũng sẽ máu chảy thành sông. Bảo mệnh phương thức, đơn giản là chuyển ra chỗ rửa của mình, uy hiếp Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất cả đời này, ăn mềm không ăn cứng, đối với uy hiếp, căn bản chưa bao giờ quan tâm qua. Nam tử mặt trắng một phen, ngược lại là làm hắn cười cười. Ngươi cười cái gì? Dạ Thập Thất ngưng cười, ánh mắt lạnh lùng lần nữa nhìn về phía nam tử mặt trắng, trầm giọng nói, chẳng lẽ ta thả ngươi trở về, vừa rồi giết ba cái liền có thể xóa bỏ. Cái này nam tử mặt trắng lập tức sững sờ. Dạ Thập Thất không tâm tư dây dưa với hắn, tăng thêm ba phần ngữ khí, lại nói nghe, trong miệng ngươi cái gọi là Không Vô Sơn, hẳn là một chỗ tu luyện đạo môn. Đạo môn bên trong người rất ít tham dự chuyện thế tục, mà lại ta Dạ Thập Thất tựa hồ không nhớ rõ lúc nào cùng các ngươi Không Vô Sơn kết thù, chắc hẳn là có người tìm được các ngươi, nói, người nào xui khiến. Nam tử mặt trắng một lòng cầu sinh, mà vừa rồi Dạ Thập Thất một phen, lập tức bỏ đi ý nghĩ của hắn. Nếu giết ba cái, há lại sẽ kém một cái, về phần chống không lao tiên, như thế nào lại bởi vì Dạ Thập Thất buông tha một cái, mà không đi truy cứu ba người khác chết. Ngươi thả ta một con đường sống, ta đều có thể nói cho ngươi, mà lại sau khi trở về, ta từ đây tuyệt không ra khỏi sơn môn nữa nửa bước. Ta nếu là không đâu. Nam tử mặt trắng nguyên bản là một tấm thư sinh gương mặt, thời khắc này sắc mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi, Dạ Thập Thất, ngươi thật sự bản sự không nhỏ, nhưng nếu như ta liệu mình đánh cược một lần lời nói, ngươi cũng chưa chắc có 10 thành phần thắng. Tiếng nói rơi xuống đất, Dạ Thập Thất nhẹ nhàng phất tay, cơ hồ trong nháy mắt, liền tại xung quanh người hắn ngưng kết ra hơn 10 thanh phi kiếm, những phi kiếm này toàn bộ là do Dạ Thập Thất thể nội kiếm tức ngưng tụ mà thành, giờ phút này mũi kiếm nhất trí nhắm ngay nam tử mặt trắng vị trí, lơ lửng đứng im, lại sát khí lẫm liệt. Vừa mới nhấc lên một chút đấu trí, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bạch Diện thư sinh sắc mặt liên tiếp chuyển biến. Ngươi lần này, nam tử mặt trắng lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất bên người một đạo phi kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến hắn bay đi. Dạ Thập Thất xem như đã nhìn ra, vị này cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ, không cho hắn nhăn sắc, không biết còn muốn ở chỗ này hao phí bao nhiêu miệng lưỡi cùng thời gian. Mắt thấy phi kiếm đánh tới, nam tử mặt trắng không dám kinh thường, hai tay cùng vung động, vòng quanh hắn lượn vòng hai đạo kình khí lập tức đón lấy phi kiếm. Nam tử mặt trắng này không phải một cái thuần túy võ đạo tu giả, coi là đạo võ song tu 47-48 niên kỷ, liền đem tu vi đạt đến thần anh cảnh hậu kỳ, khoảng cách võ hồn cảnh chỉ là cách xa một bước, tại đạo giả bên trong tuyệt đối được cho thiên tư lớn lao. Nó tu luyện đạo pháp Âm Dương Thần Quyết cũng rất có đặc sắc, có thể mượn nhờ giữa thiên địa âm dương chi lực tới tu luyện, cũng dùng cái này hộ thân, công kích. Cái này một đen một trắng hai đạo kinh khí, chính là hai cỗ âm dương chi lực. Hai đạo kinh khí giống như linh xà giống như đem phi kiếm quấn quanh, âm dương lẫn nhau, cuối cùng đúng là làm Dạ Thập Thất phi kiếm tiêu tán thành vô hình. Dạ Thập Thất thấy vậy không khỏi đầu lông mày nhẹ nhàng run lên. Bốn người này, quả nhiên là ai cũng có sở trường riêng, không nghĩ tới cái này mặt trắng yêu nhân, lại có thể đem âm dương chi lực vận dụng đến mức độ này, hoàn toàn chính xác lợi hại. Hồi tưởng vừa rồi ba người kia, hoàn toàn chính xác cũng đều coi là kỳ môn cao thủ, mà bốn vị này đều là xuất từ một người chi đồ, trong miệng hắn vị này chống không láo tiên, chỉ sợ đích thật là cái khó đối phó nhân vật. Dạ Thập Thất đương nhiên không muốn đi treo chọc loại tồn tại này, nhưng một số thời khắc, phiền phức chính là sẽ chủ động tìm tới cửa. Hắn hiện tại kỳ thật trong đáy lòng đã có một cái đại khái suy đoán, chỉ là muốn thông qua nam tử mặt trắng miệng xác nhận một chút thôi. Trong lúc suy tư, nam tử mặt trắng đúng là chuyển thủ làm công, Có lẽ là vừa rồi hắn hóa giải Dạ Thập Thất một đạo phi kiếm, làm hắn có chút lòng tin cùng lực lượng. Cái kia một đen một trắng hai đạo kinh khí, một trái một phải chạy Dạ Thập Thất vào tới. Cùng lúc đó, nam tử mặt trắng cổ tay nhẹ rung, mấy đạo bóng đen từ trong tay của hắn phát ra, cùng nhau đánh út về phía Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất sắc mặt chìm chìm, sau một khắc, quanh người phi kiếm toàn bộ bắn ra, đem nam tử mặt trắng hai đạo âm dương kinh khí nhau nhau đánh tan. Nam tử mặt trắng trong lòng thất kinh, tùy theo tâm niệm vừa động, ở bên người một lần nữa ngưng tụ ra hai đạo kinh khí, mà giờ khắc này Dạ Thập Thất phi kiếm đã đến phụ cận. Nam tử mặt trắng thế công không thể không chuyển thành phòng thủ, nỗ lực có thể chèo chống. Dạ Thập Thất hồn lực một mực tập trung vào nam tử mặt trắng, cho nên nhất cử nhất động của hắn, Dạ Thập Thất đều như lòng bàn tay. Cái này đen trắng kinh khí, căn bản không đủ gây sợ, mà giờ khắc này đánh tới mấy đạo lũ ảnh, mới là chí mạng sát chiêu. Chương 663, Hắc Linh và Vũ, ngầm hạ sát thủ. Chương 663, Hắc Linh và Vũ, ngầm hạ sát thủ. Âm Dương Thần Quyết, nhìn qua có chút bất phàm, trên thực tế lại không phải là nam tử mặt trắng đoạt mệnh sát chiêu. Cái kia mấy điểm u mang, ở trong màn đêm không có chút nào qua mang, cao tốc lao vùng bụt cũng sẽ không phát ra tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh thoáng như tật lôi, nam tử mặt trắng mượn Âm Dương Thần Quyết điểm hộ đem đánh ra, thủ pháp cũng là cực kỳ bí ẩn. Có thể nói, cho dù là tới tu vi tương tự thần anh cảnh cao thủ, sợ là cũng rất khó phát giác được. Cho dù có thể phát giác, cũng tất định là lúc đã muộn. Mà loại này đoạt mệnh ám khí, không hề nghi ngờ, nhất định có cực mạnh lực công kích, tối thiểu nhất có thể đánh tan một cái thần anh cảnh cao thủ hộ thể chân nguyên, hoặc là một chút cấp bậc không cao lắm hộ thân bảo khí. Nhưng hắn đối mặt chính là tu vi đã đạt đến võ hồn cảnh Dạ Thập Thất. Nhất cử nhất động của hắn đều hoàn toàn bại lộ tại Dạ Thập Thất hồn lực phía dưới, bao quát cái kia mười phần bí ẩn động tác, cùng giờ phút này đánh tới mấy điểm u ảnh. Cẩn thận, là Dạ Thập Thất cho tới nay đã thành thói quen. Cho dù đối mặt so với chính mình tu vi rõ ràng thấp đối thủ, hắn cũng sẽ bảo trì một dạng cẩn thận tâm tính, tuyệt sẽ không kinh địch. Đối với mỗi một lần giao thủ, đều coi là sinh tử chi chiến, đối với mỗi một cái đối thủ, cho dù là luật bản, đều đem coi là sinh tử chi địch, đây là mấy năm thiên nhất môn trong sinh hoạt, để lại cho hắn đổ vỡ. Thiên nhất môn rất nhiều ký ức, hắn không muốn nhớ lại, thậm chí tận lực quên. Nhưng có nhiều thứ, là có chỗ tốt, là tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới sinh tồn phát tắc, Dạ Thập Thất một mực nhớ kỹ trong lòng. Trong chốc lát, Vũ Ảnh cũng đã đến phụ cận. Dạ Thập Thất thay đổi chân nguyên trong cơ thể kiếm tức, trực tiếp đi ngăn cản cái kia mấy điểm Vũ Ảnh. Vũ Ảnh hết thảy ba đạo, cực kỳ bí ẩn, khi tiếp xúc đến Dạ Thập Thất vận dụng chân nguyên lúc, quả nhiên đối với võ giả chân nguyên có đặc biệt đánh tan năng lực, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng hơi kinh. Bất quá, Dạ Thập Thất võ giả chân nguyên chính là do chân nguyên dung hợp kiếm tức mà thành, cái kia ba đạo Vũ Ảnh cuối cùng vẫn bị Dạ Thập Thất thành công ngăn lại, nhưng ở khi đó, ba đạo ưu ảnh khoảng cách Dạ Thập Thất thân thể đã chỉ là một thước khoảng cách mà thôi. Hoặc, có chút ý tứ. Dạ Thập Thất thầm nghĩ trong lòng, chỉ dựa vào chiêu này, cái này nam tử mặt trắng, cơ hồ có thể trong nháy mắt chu sát bất kỳ thần anh cảnh cao thủ. Liền xem như tu vi đạt đến võ hồn cảnh cường giả, cho dù có được đại cảnh giới ưu thế, nếu như chủ quan kinh địch, cũng có khả năng sẽ đạo. Giờ khắc này, ba đạo ưu ảnh bản thể bị Dạ Thập Thất chân nguyên kiếm tức giam cầm tại trước người hắn. Hắn có chút túi đầu mắt nhìn. Cảm tình, là ba chi chỉ có dài ba, bốn tốc độ vận. Nhìn kỹ xuống, hơi có chút giống như là một loại nào đó loài chim lông vũ, toàn thân bảy biện ra thanh đũ chi sắc. Làm đã từng làm cho thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật Dạ U sát thủ, ám sát một trong các thủ đoạn, dĩ nhiên chính là ám khí, giết người ở vô hình, lại có thể che giấu mình. Dạ Thập Thất ban đầu ở thiên nhất môn thời điểm cũng nhận qua chuyên môn huấn luyện. Bất quá, có lẽ là bản tính cho phép, cho dù trở thành đỉnh cấp sát thủ, Dạ Thập Thất đối với loại ám khí này cũng không thích, hắn hay là càng ưa thích dùng kiếm, hắn ưa thích trực diện con mồi của mình, ám khí là vì không bại lộ chính mình. Nói cho cùng là vì phòng ngừa bất nhất, ám sát thất bại, có thể làm chính mình lưu đường sống, tại Dạ Thập Thất nơi này, không cho phép loại tình huống này phát sinh, cho nên cho dù để đối thủ biết mình là ai cũng không sao, dù sao, hắn nhất định phải chết. Không hề nghi ngờ, đây là bà bối, mặc kệ có thể hay không cần phải. Thế là, Dạ Thập Thất phất tay liền đem ba chi tương tự lông vũ ám khí thu nhập túi càn khôn. Nhưng mà, cái này ba chi hắc vũ ám tiễn, là nam tử mặt trắng hy vọng cuối cùng. Vừa rồi đối mặt Dạ Thập Thất thời điểm, chỗ biểu hiện ra hết thảy, bao quát yếu thế ở bên trong, đều có thể lý giải trở thành cái này ba chi hắc vũ có thể thành công đắc thủ, nói cho cùng là vì giảm xuống Dạ Thập Thất phòng bị. Không nghĩ tới, lại còn là không cách nào làm bị thương Dạ Thập Thất mảy may. Nam tử mặt trắng triệt để tuyệt vọng. Dưới mắt, hắn còn bị mấy đạo phi kiếm vây công, cái kia hắc bạch hai đạo kình khí không ngừng bị phi kiếm đánh tan, lại không ngừng ngưng tụ. Dạ Thập Thất, ta nói, ta toàn nói đã vô lực chống đỡ nam tử mặt trắng, dốc hết toàn lực ngăn cản phi kiếm, trong miệng hô lớn. Không cần. Dạ Thập Thất thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Vừa dứt lời, phi kiếm tốc độ cùng uy lực trong nháy mắt tăng cường 3 phần, kể từ đó, nam tử mặt trắng rất nhanh liền bị trong đó một đạo phi kiếm đả thương vai trái. Cùng với một tiếng hét thảm, nam tử mặt trắng đầu vai tóe lên một mảnh huyết vụ. Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó chính là vai phải, chân trái, đùi phải. Phòng ngự đã mất đi tác dụng, nam tử mặt trắng liền so như dê đợi làm thịt, ngắn ngủi 3 năm cái thời gian hô hấp mà thôi, hắn trên dưới quanh người liền bị phi kiếm đả thương mấy chục chỗ. Bất quá, mỗi một đạo phi kiếm tựa hồ cũng nắm giữ vừa đúng, có thể đối với nam tử mặt trắng tạo thành thương thế không nhẹ, nhưng lại sẽ không đưa đến chí mạng tác dụng. Kể từ đó, nam tử mặt trắng rất nhanh mình đầy thương tích, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, khiến cho hắn ngay cả ngự năng lực đều đã hoàn toàn đánh mất, cả người ngã xuống hướng về phía mặt đất. Nam tử mặt trắng quẳng nặng tại đất, cả người đã nhuộm đầy máu tươi, một cái mạng ném đi hơn phân nửa đầu. Thời khắc này Dạ Thập Thất thân hình chậm rãi hạ xuống, hắn vẫn như cũng dùng loại kia không có chút nào tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử mặt trắng. Nam tử mặt trắng tứ chi hoàn toàn mất đi năng lực hành động, giờ phút này nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Dạ Thập Thất. Ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, chính là cái máu lạnh dã thú, ngươi quá độc ác. Dạ Thập Thất xưa nay không phủ nhận. Hắn cũng xưa nay không quan tâm người khác đối với mình như thế nào đánh giá, nhất là đối thủ của mình. Còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ lại ngươi thích nhìn đối thủ của ngươi một chút xíu chết đi? Ha ha, ha ha ha, khu khu khu. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại chết tại trong tay của ngươi. Cùng với một đạo kiếm khí từ nam tử mặt trắng cổ họng xẹt qua, cuối cùng chấm dứt tính mạng của hắn. Dạ Thập Thất khinh thường nhìn thoáng qua nam tử mặt trắng thi thể, lúc này mới nói khẽ, chính mình muốn chết, chắc không được người khác nói đi. Hắn phất tay đem nam tử mặt trắng túi càn khôn thu lấy, sau đó một mũi lửa đem nó đốt thành cho bụi, lúc này mới quay người ngự kiếm mà lên trở về Kinh Tiêu lâu. Kinh Tiêu lâu hậu sự đã bị Tần Trung an bài thỏa đáng. Dạ Thập Thất lần này trở về, liền trực tiếp về tới hậu viện. Trong phòng, đám người sớm đã chờ đợi ở đây, nhưng gặp Dạ Thập Thất rốt cục trở về, liền nhao nhao đứng dậy. Tiêu Nhi, ngươi trở về. Thế nào, đao tẩu cái kia cũng giải quyết hết? Tề Lạc hỏi. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo nhìn về phía Tần Trung, Trung Bá, Kinh Tiêu lâu trong kia mấy cái đều xử lý thỏa đáng đi. Ân, cứ việc yên tâm, thi thể đều đã thiêu cháy thành cho bụi. Đang khi nói chuyện, Tần Trung đem mấy cái túi càn khôn đưa tới Dạ Thập Thất trước mặt, đây là mấy người kia túi càn khôn. Dạ Thập Thất đem nhận lấy, chậm thân ngồi xuống. Chương 664, mầm hai hỏa chỗ, Nhược Hương tộc. Chương 664, mầm hai hỏa chỗ, Nhược Hương tộc. Tiêu Nhi, mấy tên này đến cùng lai lịch gì? Nhìn, thế nhưng là kẻ đến không thiện a. Tề Lạc tính tình gấp, nhịn không được hỏi. Đám người dù chưa mở miệng, nhưng cũng đều nhìn về phía Dạ Thập Thất, trong ánh mắt hiển nhiên toát ra giống nhau chờ đợi. Chính bọn hắn nói, là Không Vô Sơn tu giả. Dạ Thập Thất trả lời. Không Vô Sơn, Tề Lạc trầm ngâm một tiếng, chậm rãi lắc đầu, lão phu là chưa từng nghe qua. Cái này Không Vô Sơn chính là Tây vực cảnh nội một ngọn núi, Tây vực cảnh nội thiên địa nguyên lực tương đối thiếu thốn, bất quá cái này Không Vô Sơn ngược lại là một chỗ không sai chỗ tu luyện. Một lão giả mở miệng nói. Tây vực cảnh nội tu giả. Tần Trung trầm ngâm một tiếng, khóa chặt song mi nói, chúng ta tựa hồ cũng không đắc tội qua Tây vực tu giả. Nhìn mấy người kia tu vi không thấp, thực lực cũng rất mạnh, cho dù là tại Tây vực đạo môn bên trong, cũng hẳn là rất có danh vọng. Vừa rồi mở miệng lão giả kia nhìn về phía Tần Trung nói, mấy người bọn hắn rất ít xuất hiện tại Thương Hàn cảnh nội, một mực tự xưng cái gì Không Vô Sơn bốn tiên, bất quá bốn người tướng mạo cái gì, làm việc cũng là vừa chính vừa tà, cho nên được người xưng là Không Vô Sơn tứ quái. Tần Trung nhìn hướng lão giả, chậm rãi gật đầu. Lão giả kia lại nói, sư tôn của bọn hắn tại Tây vực đạo môn bên trong danh vọng càng là không nhỏ, được xưng là Không Vô Sơn lão quái, tu vi sợ là sớm đã đạt đến võ hồn cảnh giới, mà lại tinh thông nhiều loại kỳ môn dị pháp, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, những người kia có thể nói là ai cũng có sở trường riêng. Không Vô Sơn lão quái. Tần Trung sắc mặt biến hóa. Này, cái gì lão quái lão tiên? Vì sao nhất định phải cùng chúng ta là địch? Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn về phía vừa rồi mở miệng vị lão giả kia, người này nếu có thể ngồi ở chỗ này, trừ thân phận bên ngoài, tự nhiên cũng đáng tín nhiệm. Tiên bối, cái này Không Vô Sơn tại Tây vực cảnh nội, đến tuột cùng nơi nào, ngài nhưng có biết? Lão giả thương lông mày cau lại, hỏi, không biết ngươi hỏi như vậy, chỉ là cái gì? Dạ Thập Thất thoáng suy nghĩ sau lại nói, Tây vực cảnh nội, trên đại thể bị 36 bộ tộc sở chiếm cứ, cho dù là những cái kia đạo môn chỗ cũng là như thế. Không sai, cái này Không Vô Sơn chỗ thuộc về một bộ nào tộc cảnh nội? Cái này lão giả trầm ngâm một tiếng. Dạ Thập Thất lập tức lại nói, có phải hay không tại Nhược Hương tộc trong lãnh địa? Lão giả suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói, ân, không sai, hẳn là tại Nhược Hương tộc cảnh nội. Nhược Hương tộc. Tề Lạc nghe vậy đột nhiên đứng lên. Tần Trung cùng Ung Giang mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên nâng lên Nhược Hương tộc ba chữ, mọi người cũng đều là người thông minh, rất tự nhiên liền có thể liên tưởng đến một ít chuyện. Tiêu Nhi, ý của ngươi là, chẳng lẽ đây là Nhược Hương tộc ở sau lưng giở trò? Tần Trung chợt nhìn về phía Dạ Thập Thất nhíu mày hỏi. Dạ Thập Thất chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng lớn trung ương, trầm giọng nói, mười phần tăng có. Lần này Long Nguyên thành đại chiến, Tây vực các bộ tộc tổn thất nặng nề, sợ rằng sẽ sinh ra biến loạn, việc này đối với Nhược Hương tộc mà nói là nhất đẳng đại sự. Bất quá, ta giết Nhược Hương tộc hơn 100 cao thủ, thậm chí bao gồm một vị trưởng lão, thù này đối bọn hắn mà nói, cũng nhất định phải báo, nhưng như thế đến một lần, thực lực của bọn hắn liền giật gấu va bay. Ý của ngươi là, bọn hắn vậy mà vụ trộm, muốn mượn nhờ đạo môn lực lượng đến đả kích chúng ta? Tần Trung đã nghe hiểu Dạ Thập Thất trong lời nói chi ý, Dạ Thập Thất gật đầu nói, thật có khả năng. Cái này gặp Tần Trung mặt lộ vẻ khó xử, Tề Lạc nhất thời đứng dậy, ai, lao thần, cái gì này này kia kia, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi, chúng ta cái này Kình Tiêu lâu liền bày ở nơi này, người ta muốn tìm chúng ta phiền phức, chúng ta chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn cũng là phải. Thế Minh, ta tự nhiên không phải sợ kia cái gì Nhược Hương tộc. Chỉ là, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, bọn hắn ở trong tối, bọn hắn hôm nay có thể xúi dục một cái gì Không Vô Sơn tứ quái tiếp sau sự tình, về sau cũng có thể tiếp tục tìm chút mặt khác đạo giả, nhưng chúng ta Kinh Tiêu lâu tọa lạc ở đây là sẽ không thay đổi, thật sự là quá bị động. Tần Trung một phen, hoàn toàn nói tại Dạ Thập Thất tâm khảm bên trong. Mấu chốt của vấn đề chính là ở đây. Hắn lần này trở về thời gian có hạn, chuyện ngày hôm nay là vừa lúc đuổi kịp, nếu không, mặc dù Kinh Tiêu lâu bên trong cũng có cao thủ, cũng chưa chắc gặp nhiều thua thiệt, nhưng việc này căn nguyên vẫn tại cái kia Nhược Hương tộc. Tiêu đoán này xem như kết, mà lại nói đến cùng là bởi vì Dạ Thập Thất kết, nếu như không đem việc này triệt để hóa giải, chính mình há có thể an tâm rời đi, coi như trở về Ngạo Kiếm Sơn chẳng cũng vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Mặt khác, cái này Nhược Khương tộc vậy mà âm thầm xui khiến đạo môn bên trong người tới đối phó Kinh Tiêu lâu, thật sự là có chút khinh người quá đáng, thủ đoạn ti tiện. Càng nghĩ, muốn giải quyết triệt để việc này, nhất định phải trực diện Nhược Khương tộc mới có thể. Dạ Thập Thất trong lòng âm thầm có dự định. Tần Trung lời nói, mọi người cũng cảm thấy có chút đạo lý, thế là, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cau mày, liền ngay cả Tề Lạc cũng cảm thấy nói như thế lời nói, việc này hoàn toàn chính xác khá là phiền toái. Ai, lão Tần lời ấy cũng có chút đạo lý, cái kia Nhược Khương tộc chỉ là âm thầm xui khiến, tựa như lần này, chúng ta giết cái kia bốn cái gì trách, chẳng khác nào đắc tội sau lưng nó sư môn, quả thực là bay tới hai vạ bất ngờ à, coi như lần này có thể giải quyết, khó đảm bảo không có lần tiếp theo. Một lão giả trầm giọng nói, nếu là nói như vậy, muốn triệt để hóa giải việc này, chẳng lẽ nhất định phải diệt Nhược Khương tộc không thể? Đây chính là một bộ tộc, việc này không thể coi thường. Đúng vậy à, mà lại Tây vực Tam thập lục bộ tộc quan hệ phức tạp, chúng ta nếu là đối một cái Nhược Khương tộc độc thủ, tất nhiên sẽ khiên động bộ tộc khác, Tây vực bộ tộc cho tới nay đều là chia hợp hợp quan hệ, đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt, có thể không chỉ riêng chỉ là một cái Nhược Khương tộc đơn giản như vậy, huống chi, cái kia Nhược Khương tộc thực lực tại 36 bộ tộc bên trong vốn cũng không yếu. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Dạ Thập Thất ánh mắt quét đám người một chút, mấy hơi đằng sau nói ra, "Chư vị thúc bá, tiền bối, việc này trước dạng này, gần chút thời gian, phân phó, Kinh Tiêu bên trong người thận trọng từ lời nói đến việc làm, việc này cho ta làm sơ suy nghĩ." Đám người nhìn về phía Dạ Thập Thất. "Tốt, Tiêu Nhi, vậy ngươi liền nghe ngươi." "Ai, ngươi lúc này mới vừa trở về, vốn nghĩ cho ngươi bày tiệc mời khách, không nghĩ tới đúng là gặp được như thế một cọc suối quẹ sự tình." Thần Trung đội vàng nói. "Tiêu Nhi, ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng, hiện nay, chúng ta cũng không có dễ khi dễ như vậy." "Không sai, Tiêu Nhi, phàm là có gì cần làm, cứ việc phân phó liền tốt, hiện tại Kinh Tiêu là chúng ta mấy ngàn đạo giả căn cơ, tin tưởng mỗi người đều sẽ dốc hết toàn lực." Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu. Sau đó, đám người tán đi. Chính như Tần Trung lời nói, Dạ Thập Thất vừa mới trở về, thậm chí còn chưa kịp đi tiếp lao quái vật, liền đụng phải như thế một cuộc sự tình. Dưới mắt cuối cùng là nhàn rỗi xuống tới, hắn liền đi đến lao quái vật chỗ hầm. Có thể sờ nhẹ cấm chế, trong hầm ngầm lại không phản ứng. Đang lúc này, Huyền Nhi thanh âm từ nơi không xa vang lên. "Sư phụ hắn trước đây không lâu rời đi." Chương 665, tương lai đại đan sư. Chương 665, tương lai đại đan sư. Dạ Thập Thất theo tiếng nhìn lại, Mục Uyển Nhi đang từ mặt trăng cổng gòm chỗ chậm rãi đi tới. Dạ Thập Thất trực diện Uyển Nhi, đợi đến nàng đi tới gần. "Uyển Nhi tạ, lão nhân gia ông ta đi đại khái bao lâu?" Mục Uyển Nhi đôi mi thanh tú cao lại, làm sơ suy nghĩ sau nói, coi như cũng không bao lâu, đại khái 3-4 ngày dáng vẻ đi. "3-4 ngày? Vậy hắn lần này nói không nói đi nơi nào, làm cái gì đi?" Dạ Thập Thất hỏi. Mục Uyển Nhi chậm rãi lắc đầu, trên mặt sầu khổ nói, "Ai, ngươi cũng biết lão nhân gia ông ta từ trước đến nay là làm theo ý mình, bất quá lần này đang khi nói chuyện, Mục Uyển Nhi ngữ tốc hơi chậm một chút chậm, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì." "Bất quá cái gì?" Mục Uyển Nhi nhìn về phía Dạ Thập Thất nói, "Lúc đó ta ngay tại sư phụ trong hầm ngầm, hướng hắn hỏi thăm một chút liên quan tới phương diện luyện đan sự tình, nguyên bản hết thảy đều rất bình thường, có thể đột nhiên sư phụ lão nhân gia ông ta sắc mặt có chút biến hóa, giống như là cảm ứng được cái gì một dạng, ta hỏi thăm lão nhân gia ông ta, hắn cũng không đối ta nhiều lời, sau đó liền để ta trong hầm ngầm chờ đợi, lão nhân gia ông ta thì rời đi." Dạ Thập Thất kiếm mi nhăn lại, mấy hơi đằng sau, Mục Uyển Nhi lại nói, "Đại khái một khắc đồng hồ tả hữu đi, sư phụ liền trở về." "Hắn đi địa phương nào?" "Không rõ ràng, sau khi trở về, sư phụ liền đối với ta nói, có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, về phần đến tột cùng bao lâu, hắn cũng không nói, đi hướng nơi nào, ta mặc dù là hỏi, nhưng hắn lao nhân ra cũng không có trả lời chắc chắn ta." "Đúng là dạng này." "Sau đó hắn liền rời đi." Mục Uyển Nhi ánh mắt nhìn thẳng Dạ Thập Thất, chậm rãi gật đầu nói, "Ừm, hắn chỉ là đối với ta dặn dò vài câu, sau đó liền trực tiếp rời đi hầm, không biết tung tích." Dạ Thập Thất xoay người, ánh mắt nhìn về phía hầm cửa vào chỗ, lông mày vẫn như cũ nhăn tại một chỗ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như lao quái vật này đáng tin cậy một chút lời nói, chính mình còn có thể an tâm, dù sao lấy lao quái vật thực lực, tọa trấn Kinh Tiêu lâu, cho dù là có võ hồn cảnh cao thủ tìm đến phiền phức, cũng hoàn toàn không đáng để lo. Tiếp rằng lao quái vật người này, tựa như là Huyền Nhi lời nói, từ trước đến nay làm theo ý mình, suy nghĩ gì thời điểm đi liền khi nào thì đi, nói không chừng có một ngày, chính hắn liền trở lại, hắn ngược lại là tiêu giao tự tại, cùng Dạ Thập Thất cũng không dám đem Kinh Tiêu lâu an nguy thắt ở trên người hắn. Chỉ là lần này, nếu là dựa theo Huyền Nhi miêu tả, ngược lại là có chút khả nghi. Lao quái vật tất nhiên là cảm ứng được cái gì. Lúc đó ra ngoài, chính là tra ra việc này, lại hoặc là đi gặp người nào. Cho nên lần này rời đi, cũng không phải là lao quái vật chính mình đột nhiên toát ra suy nghĩ, mà là có mục đích đi làm chuyện nào đó. Thật sự là kỳ quái. Nếu lao quái vật không tại, Dạ Thập Thất cũng không có biện pháp gì. "Huyền Nhi tạ, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn khỏe chứ?" Dạ Thập Thất ân cần hỏi han. Mục Uyển Nhi cười cười, "Với ta mà nói, sinh mệnh đều giống như là lần nữa tới qua một lần, nếu không phải gặp ngươi, ta sớm đã chết ở Thiên Nhất Môn, cho nên từ đó về sau mỗi một ngày đều có thể nói là kiếm được, còn có cái gì tốt quá nghiêm khắc, đương nhiên được." Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất cũng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới Uyển Nhi tả tâm thái như vậy bình thản, đổi là ta, cũng theo không kịp. "Quên đi thôi ngươi, lần này ngươi đi Long Nguyên Thành hết thảy, ta đều nghe nói. Ai, gọi là một cái đặc sắc à, ngươi bây giờ thế nhưng là trong thiên hạ mọi người đều biết đại nhân vật, hơn nữa nhìn nhìn cái này Kinh Tiêu lâu, thậm chí được xưng là Tây Thủy Chi địa đệ nhất lâu, ngươi lại lấy được nhiều như vậy thúc bá, tìm được lúc trước chí thân, còn nhiều thêm rất nhiều huynh đệ, cũng nên thỏa mãn. Dạ Thập thất mí môi, cùng Mục Uyển Nhi vai sánh vai đi hướng mặt trăng cổng vòm. "Ân, Uyển Nhi tả dạy phải, hoàn toàn chính xác, nếu là hồi tưởng lại, ta lúc ban đầu căn bản không dám tưởng tượng sẽ có hôm nay một ngày này, đích thật là nên thỏa mãn." "Không sai, người này a, thỏa mãn mới có thể gắng giữ lòng bình thường." Dạ Thập thất quay đầu nhìn về phía Mục Uyển Nhi, cười nhạt nói, "Không biết vì cái gì, bất luận phát sinh qua chuyện gì, chỉ cần có thể cùng ngươi trò chuyện vài câu, trong lòng ta khói mù liền sẽ lặng yên biến mất. Phải không, ta còn có tác dụng lớn như vậy?" "Đương nhiên là có, không chỉ là hiện tại, vẫn luôn là, từ Thiên Nhất Môn thời điểm chính là như vậy. Khi đó, bất luận ta nhiều mệt mỏi, thậm chí thụ thương tại thân, nhưng mỗi một lần cùng ngươi trò chuyện vài câu, đều sẽ cảm giác tâm tình sáng tỏ thông suốt." Mục Uyển Nhi đột nhiên xoay người, "Nếu dạng này, ngươi về sau lại đi ra lời nói, sao không đem ta cũng mang lên đâu?" Lời vừa nói ra, khiến cho Dạ Thập thất lập tức mà người. Trong lúc mơ hồ cảm giác, Mục Uyển Nhi giống như các loại chính là mình nói như vậy. Dạ Thập thất không khỏi nhíu mày, "Uyển Nhi tạ, ngươi thật giống như cũng thay đổi một chút, học xấu." Đột nhiên, Mục Uyển Nhi bóp Dạ Thập thất cánh tay một thanh, "Không phải ta học xấu, là tiểu tử ngươi cũng nhanh muốn đem ta quên đi." "Nào có, không dám không dám." "Nói như vậy, ngươi là đáp ứng." "Ai, từ khi bị bắt được Thiên Nhất Môn, vẫn không có rời đi cái địa phương quỷ quái kia, về sau bị ngươi đưa đến Vạn Thú Sơn, vẫn đi theo sư phụ học nghệ, sau đó liền đến nơi này, tính toán cũng có không ít quan cảnh, thật muốn có cái cơ hội có thể ra ngoài đi một chút, nhìn xem thiên hạ này sơn sơn thủy thủy." Dạ Thập thất dừng bước lại, cùng Mục Uyển Nhi bốn mắt nhìn nhau, ở đấy lòng hắn bên trong, kỳ thật Mục Uyển Nhi là trọng yếu nhất một người, thậm chí muốn vượt qua huyết mạch chí thân Tần Hy. Có thể nói, hắn có thể đi qua đoạn kia gian nan hung hiểm thời gian, không thể rời bỏ Mục Uyển Nhi chiếu cố cùng quyên bảo. Cũng hoàn toàn là bởi vì có Mục Uyển Nhi một mực tại bên người, mới khiến cho Dạ Thập thất tại loại này băng lãnh dưới hoàn cảnh tàn khốc, một mực có thể duy trì trong lòng một tia dư ôn, mới có thể tin tưởng trên thế giới này, kỳ thật cũng không đều là âm u cùng tà ác. Cho nên, máu của hắn mặc dù đã làm lạnh, nhưng trong lòng một tia dư ôn một mực không có tán đi. Có tia này dư ôn, mới khiến cho Dạ Thập thất kinh lịch phía sau rất nhiều chuyện lúc, có thể chân chính trưởng thành, đồng thời tính tình có chỗ chuyển biến. Một người, nếu như tâm triệt để lạnh, vậy liền vĩnh viễn cũng không có khả năng lại ấm đứng lên. "Uyển Nhi tạ, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi đi khắp thiên hạ này sơn sơn thủy thủy, nhìn hết thế gian phồn hoa, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm." Mục Uyển Nhi trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, "Ân, ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Ta cũng không muốn trở thành ngươi liên lụy, cho nên vẫn luôn đang cố gắng." "Đúng rồi, Uyển Nhi tạ, ngươi bây giờ luyện đan trình độ, nhất định lại tăng lên không ít đi." Mục Uyển Nhi có chút ngẩng đầu lên, trên mặt nhiều hơn mấy phần tự ngạo, "Đó là đương nhiên đi, ta hiện tại đã có thể thuần thục luyện chế lục phẩm đan dược, mà lại xác suất thành công cùng phẩm chất đều không thấp, trước đây không lâu, ta thậm chí đếm thử luyện chế ngũ phẩm đan dược, tuy nói vẫn luôn tại thất bại, nhưng mỗi một lần thất bại đều có thu hoạch, ta bắt cọ sát lấy, lại có một đoạn thời gian hẳn là có thể." Dạ Thập thất lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình, "Ngũ phẩm đan dược, nếu ngươi thật có thể luyện thành, lấy ngươi tuổi tác mà nói, chẳng phải là sớm muộn muốn trở thành đại đan sư?" Chương 666, Tâm Linh Ký Thác. Chương 666, Tâm Linh Ký Thác. Mục Uyển Nhi đôi lông mày nhíu lại, "Cái gì cao cấp luyện đan sư?" Dạ Thập thất chợt giải thích nói, "Thuật luyện đan này tự thành một đạo, mà lại tại tu luyện giới càng mấu chốt." Mục Uyển Nhi hiếu kỳ gật đầu, "Theo ta hiểu rõ, đan dược phẩm chất từ thấp đến cao, chia làm 9 đến nhất phẩm, mà tu tập thuật luyện đan người, liền được xưng là đan sư. Đối với đan sư mà nói, trình độ cùng thực lực cao thấp, hoàn toàn quyết định bởi tại có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược. Đương nhiên, cùng một phẩm cấp đan dược cũng có phẩm chất phân chia cao thấp, nhưng cho dù là phẩm chất không tốt cao cấp đan dược, cũng không phải ưu lương phẩm chất đan dược cấp thấp có thể sánh được." Mục Uyển Nhi lần nữa gật đầu, đối với nàng mà nói, những sự tình này đều là lần đầu tiên nghe nói. Sở dĩ nàng muốn tu tập thuật luyện đan, thứ nhất là hoàn toàn chính xác ưa thích, thứ hai khi lão quái vật nhìn thấy nàng thời điểm, liền phát giác Mục Uyển Nhi có luyện đan đặc biệt thể chất và ngộ tính, nói trắng ra là một cái tu hành thuật luyện đan vật liệu, cái này thứ ba à, chính là nàng cảm thấy, tu hành thuật luyện đan có thể giúp được Dạ Thập thất bận điệu. Tại lúc trước trong đoạn thời gian kia, kỳ thật Mục Uyển Nhi cùng Dạ Thập thất là giống nhau, bọn hắn đều là lẫn nhau trên tâm linh duy nhất ký thác, cho nên, ngay lúc đó Dạ Thập thất làm một cái sát thủ máu lạnh căn bản cái gì đều không để ý, duy chỉ có Mục Uyển Nhi. Mà Mục Uyển Nhi cũng giống như vậy, lòng tràn đầy bên trong đều là Dạ Thập thất, nhất là tại tuyệt tử chi cảnh chạy ra thăng thiên sau, nàng cảm thấy mình thiếu Dạ Thập thất một cái mạng, cả đời này chỉ cần có thể giúp được việc Dạ Thập thất bận điệu, lại khổ lại mệt mỏi nàng đều sẽ cố gắng đi làm. Tư chất, nội tính, lương sư, sung túc tài nguyên cùng điều kiện, chủ quan bên trên nữa thích đi làm, lại thêm khách quan chạy lên nao động lực, những điều kiện này toàn bộ hội tụ trên thân nàng, mới khiến cho Mục Uyển Nhi thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nói cho cùng, Mục Uyển Nhi tu luyện thuật luyện đan mục đích rất đơn thuần, cho nên đối với cái gì đan sư bu đan sư cũng không quan tâm, cái kia dù sao chỉ là một loại thân phận. Dạ Thập thất nhìn ra được, Mục Uyển Nhi là thật hoàn toàn không biết, vì vậy tiếp tục giải thích nói, cho nên người thầy luyện đan này cũng là có đẳng cấp phân loại. Bình thường đến dạng, có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược, liền có thể được cho bước vào đan sư hàng ngũ, cho nên có thể đủ luyện chế cựu phẩm cùng bát phẩm đan dược người, chính là sơ cấp đan sư. Nếu như có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, như vậy thì xem như bước vào trung cấp đan sư hàng ngũ, nhưng là nếu như có thể luyện chế thành công ra ngũ phẩm đan dược, đó chính là cao cấp luyện đan sư. Mục Uyển Nhi khóa chặt song mi, trong miệng thầm nói, cựu phẩm cùng bát phẩm chính là cấp thấp đan sư, thất phẩm lục phẩm đâu, chính là trung cấp đan sư, nói như vậy, có thể luyện chế ngũ phẩm tứ phẩm đan dược, chính là cao cấp đan sư đi. Dạ Thập thất lập tức gật đầu, "Ừ, là như vậy." Có thể ngươi mới vừa nói cái gì đại đan sư? Dạ Thập Thất cười cười nói, nếu như có thể luyện chế ra tam phẩm cùng nhị phẩm đan dược, đó chính là đại đan sư, ta đoán chừng trong thiên hạ cũng là phượng mao lân giác. Lấy ngươi bây giờ cố gắng cùng tư chất, vậy mà liền sắp luyện chế thành ngũ phẩm đan dược, coi như lại có 3 năm 5 năm, nhiều nhất 10 năm 8 năm, ngươi hoàn toàn có thể trở thành một cái đại đan sư a. Mục Uyển Nhi tựa hồ rất ngạc nhiên, lại nói tính như vậy lời nói, có thể luyện chế tam phẩm cùng nhị phẩm đan dược chính là đại đan sư, vậy nếu như có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược đâu? Dạ Thập Thất hơi sững sờ, tùy theo nói ra, ta nghe nói gọi là đan thánh. Nhưng phải đan thánh ban thưởng một viên đan dược, cho dù là võ hồn cảnh thậm chí là cảnh giới cao hơn đạo giả, tu vi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Bất quá, Uyển Nhi tạ, ngươi hay là làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân tốt, có thể ngàn vạn không có khả năng mơ tưởng xa vời. A đan này thánh từ xưa đến nay cũng không có đi ra mấy vị, hiện nay thiên hạ, ta đoán chừng hẳn là sẽ có, nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Hừ hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ nghe nói. Bất quá, Thập Thất, ta vẫn là quan tâm hơn, lấy ngươi bây giờ tu vi, sử dụng loại nào phẩm chất đan dược hiệu quả mới tốt nhất đâu? Dạ Thập Thất tính toán một chút sau nói, hẳn là ngũ phẩm. Chỉ là không đợi Dạ Thập Thất phía sau lời nói nói ra miệng, Mục Uyển Nhi thật giống như làm quyết định gì đó một dạng, lòng tin đầy mặt nói tốt, cái kia từ giờ trở đi, ta liền cố gắng gấp bội, nhất định tranh thủ sớm ngày luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, đến lúc đó, bất luận ngươi ở nơi nào, ta đều nhất định tự tay đưa cho ngươi. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Mục Uyển Nhi thanh thuần ánh mắt, Dạ Thập Thất bờ môi giật giật, lại chậm chạp không biết nói cái gì. Tốt, không đã quấy rầy ngươi, ta cái này về đan phòng nói đi. Mục Uyển Nhi quay người liền đi. Nhìn xem Mục Uyển Nhi bóng lưng, Dạ Thập Thất vội vàng nói, "Uyển Nhi tạ, không được nóng đội, mặt khác, tất cả nhu cầu ngàn vạn không cần hàm xúc, cứ việc đối Tần Trung nói, ta sẽ để cho bọn hắn toàn lực bảo hộ ngươi cần thiết." Mục Uyển Nhi cũng không quay đầu lại, thua tay nói, "Yên tâm đi, trong lòng ta có bài. Ngươi làm việc của ngươi, tương lai đan thánh, cái này muốn trở về luyện đan." Coi như Mục Uyển Nhi đã qua tuổi 40, giờ phút này lại giống như là đứa bé. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Dạ Thập Thất không khỏi cười cười. Trở lại đạo tràng của chính mình, Dạ Thập Thất đem chuyện hôm nay tự định giá một lần sau, trong lòng có dự định. Muốn giải quyết triệt để việc này, sợ là nhất định phải trực tiếp đối mặt Nhược Thương tộc. Hiện nay, Mộ Dung Long Thành cũng đã trở về Ô Tôn tộc, chắc hẳn Tây vực bộ tộc ở giữa tất nhiên sẽ có kinh thiên chỉ biến. Nếu như mình lấy kinh tiêu góc độ đi đối mặt Nhược Thương tộc, tựa hồ không lớn ổn thỏa, cho nên việc này, tốt nhất vẫn là muốn nhìn Tây vực bộ tộc biến số như thế nào. Chuyện này, cần tin tức manh mối tại Mộ Dung tự bành trên thân. Mặt khác, hôm nay tự nhiên đâm ngang, cái kia cái gọi là chống không lão quái, cũng không thể không phòng. Càng nghĩ, nói cho cùng, thực lực bản thân hay là vị thứ nhất. Thế là, Dạ Thập Thất ổn định lại tâm thần. Hắn đem Không Vô Sơn tứ quái túi càn khôn lấy ra ngoài, phân biệt quan sát một phen, đồ vật mặc dù không ít, nhưng đối với hiện tại Dạ Thập Thất mà nói, hữu dụng không nhiều. Về phần bọn hắn bảo khí chờ chút, trực tiếp giao cho Tần Trùng, hoặc là cho kinh tiêu bên trong người sử dụng, hoặc là bán ra linh thạch cũng là phải. Để hắn hơi cảm thấy hứng thú chính là bốn người pháp môn tu luyện. Quả nhiên, hắn từ bốn người trong túi càn khôn, tìm được công pháp mà bọn họ tu luyện, tự nhiên cũng bao quát độc môn bí pháp. Âm Dương Thần Quyết Thiên Cương hộ thể thuần ảnh phân thân. Từ nữ tử kia trong túi càn khôn, không có tìm được cái gọi là độc môn bí tịch, lại tìm được một đầu tên là chói tiên dây thừng, Dạ Thập Thất thử một chút, cực kỳ bền bỉ, sợ là có địa giai phẩm chất, là một kiện khó được bảo khí, chắc hẳn lúc đó, nữ tử kia còn chưa tới kịp sử xuất. Cương đại tới đâu công pháp bí thuật, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện hiệu quả đều sẽ rất tốt. Dạ Thập Thất rất rõ ràng điểm này, cho nên, hắn cũng không phải là muốn đi luyện, mà là tận khả năng lấy nó trưởng, dung nhập vào chính mình tu hành kiếm đạo bên trong. Chương 667, lấy giải chính mình dùng, kiếm cương hộ thể chương 667, lấy giải chính mình dùng. Kiếm cương hộ thể võ đạo tu hành, kiêng kỵ nhất chính là câu nghệ tại hình thức cùng làm từng bước đi học. Học tối đa cũng chính là một phương cao thủ, chỉ có lấy học làm cơ sở, kết hợp tự thân tình huống cụ thể, sáng chế thứ thuộc về chính mình, mới có thể trở thành tông sư thánh giả. Dạ Thập Thất am hiểu sâu lý do này, cho nên trước mắt mấy loại pháp môn, Dạ Thập Thất cũng không phải là muốn đi học, mà là kết hợp trước mắt hắn tự thân tình huống, đem mấy loại pháp môn bên trong có thể biến thành của mình đồ vật để luyện ra. Thì như thiên cương hộ thể, đây là một loại đem tự thân chân nguyên cao độ ngưng tụ, chuyển hóa làm một loại cương khí, trải rộng quanh thân, tăng cường tự thân phòng ngự pháp môn, có chỗ rất độc đáo. Dạ Thập Thất tự nhiên không cần cái gì hộ thể cương khí, nhưng ở cùng địch giao phong thời điểm, hắn đồng dạng sẽ vận chuyển tự thân kiếm tức, tại bên ngoài cơ thể hình thành một loại phòng hộ biện pháp, từ trên tác dụng cùng hộ thể cương khí là giống nhau. Nếu tác dụng là giống nhau, Dạ Thập Thất rất nhanh trong lòng có suy nghĩ, sao không lấy tự thân chân nguyên kiếm tức, mượn nhờ thiên cương hộ thể pháp môn phương thức, tại bên ngoài cơ thể hình thành nhất trọng phòng ngự. Mà cái này nặng phòng ngự kinh khí, bởi vì là Dạ Thập Thất chân nguyên kiếm tức chỗ ngưng, hắn liền gọi là kiếm cương hộ thể. Dựa theo hắn đoán chừng, lấy thiên cương hộ thể pháp môn ngưng tụ chân nguyên kiếm tức hình thành hộ thể kiếm cương, so với hắn nguyên bản mượn nhờ chân nguyên kiếm tức hộ thân mạnh hơn dẻo dai mấy lần. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, đây là một cái thu hoạch không nhỏ. Bất luận là tự thân phòng ngự tăng cường, hay là năng lực công kích tăng cường, tu vi tăng cường, đều là thực lực tổng hợp một loại tăng lên. Cái này Âm Dương Thần Quyết, Dạ Thập Thất lúc trước đến sau nhìn một lần, tựa hồ đích thật là không có tác dụng gì được địa phương. Bất quá, loại này pháp môn cũng coi là độc môn bí kíp, chính mình mặc dù không dùng được, chỉ có thể nói là không thích hợp, quay đầu giao cho Tần Trùng, tin tưởng nhất định có người dùng được, mà đến phương pháp này người, thực lực cũng tất nhiên sẽ tăng cường một mạng lớn. Về phần cái này thuần ảnh phân thân thuật, Dạ Thập thất tỉ mỉ nhìn một lần sau, trong lòng có chút kinh hỉ. Hiển nhiên, loại này thuần ảnh phân thân thuật cũng không phải là tu luyện pháp môn, đối với đề cao tu vi của bản thân cơ bản không có trợ giúp, mà là một loại thuần túy phương thức công kích. So như võ kỹ. Võ kỹ là võ giả tự thân tu vi một loại chuyển vận phương thức. Hai người đọ sức, nếu là tu vi chênh lệch rất lớn, từ không cần phải nói, võ kỹ phát huy tác dụng liền sẽ không rất rõ ràng. Nhưng nếu như tu vi không kém nhiều, hoặc là không có bản chất chênh lệch tình huống dưới, võ kỹ mạnh yếu liền sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngay thẳng một chút tới nói, võ kỹ quyết định võ giả có thể đem tự thân tu vi phát huy tới trình độ nào, có thể hay không khai thác hữu hiệu nhất phương thức đánh cho đến đối phương, đánh đau đối phương. Cho tới nay, so ra mà nói, Dạ Thập Thất tương đối chú trọng tự thân tu vi tăng lên, hắn cho là chỉ cần mình tu vi đầy đủ cao, mà khác liền không phải rất trọng yếu. Hắn ý nghĩ này không thể nói là sai, nhưng theo hắn lần lượt cùng cường giả giao phong, vấn đề liền bày ở trước mắt, tu vi cao bao nhiêu mới tính đầy đủ cao. Đối thủ của hắn là càng ngày càng mạnh, thậm chí đã có thể đạt tới võ hồn cảnh. Cho nên hiện tại Dạ Thập Thất cũng bắt đầu dần dần coi trọng võ kỹ kiếm kỹ. Đừng nói là võ kỹ, chỉ cần có thể để cho thực lực của mình tăng lên một phần, hắn đều sẽ bỏ ra gấp trăm ngàn lần cố gắng. Vạn kiếm tề phi kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất kiếm quyết, thậm chí là linh tê kiếm chỉ, đây đều là Dạ Thập Thất lấy đại thừa kiếm đạo tạo nghệ làm cơ sở, tự hành lĩnh ngộ cũng ứng dụng tại thực chiến kiếm quyết kiếm kỹ. Nhiều lần thực chiến, hiệu quả không tệ, mà lại mỗi một lần thực chiến đều là hắn làm nếm thử, đồng thời cải thiện cùng tăng lên cơ hội. Dưới mắt, bộ này thuần ảnh phân thân thuật khiến cho Dạ Thập Thất không khỏi hai mắt tỏa sáng, không hề nghi ngờ, loại pháp môn này có thể làm Dạ Thập Thất tăng thêm một loại thủ đoạn công kích. Thế là, hắn đem pháp môn chữ câu nhớ kỹ trong lòng. Thời gian quý giá, Dạ Thập Thất làm sơ nghỉ ngơi, liền bắt đầu nếm thử vừa rồi chính mình một chút ý nghĩ. Bởi vì hắn hiện tại bản thể cảnh giới đã đạt đến võ hồn cảnh, thậm chí sắp bước vào võ hồn cảnh trung kỳ, mà lại kiếm đạo tạo nghệ không kém, kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú, có thể nói là cơ sở điều kiện sung túc. Dưới loại tình huống này, đi nếm thử đối với mấy loại pháp môn tu luyện, có thể nói là làm ít công to, cho nên tiến triển rất nhanh. Đảo mắt mấy canh giờ đi qua, đợi đến tiên minh thời điểm, Dạ Thập Thất cũng đã có thể làm được, đem trong cơ thể mình chân nguyên kiếm tức dựa theo pháp môn ngưng tụ làm hộ thể kiếm cương, nhưng có thể làm đến cùng chân chính có thể dùng cho thực chiến, đồng thời đưa đến tác dụng là hai chuyện khác nhau. Vậy còn phải cần một khoảng thời gian không ngừng thuần thục. Thiên minh đằng sau, Dạ Thập Thất ngừng lại. Hắn chậm rãi đi ra đạo tràng, hô hấp một chút sáng sớm không khí mới mẻ, chợt cảm thấy đến thần thanh khí sảng. Hắn lại giãn ra một thoáng gân cốt, nhìn lên một cái chân trời chiều dương, tối hôm qua hết thảy, tựa như cái kia phủ vân giống như dần dần tan đi. Ngay tại đạo tràng trong viện, làm mấy cái thổ nạp sau, Dạ Thập Thất quay đầu nhìn về phương tây. Việc đã đến nước này, không có cách nào, xem ra chỉ có thể đi một chuyến âm thầm cô một tiếng. Dạ Thập Thất đem Tần Trung Tề Lạc mấy vị nhân vật chủ yếu gọi tới. Đám người đến đông đủ, đều có chút hiếu kỳ, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. "Tiêu Nhi, sáng sớm này ngươi liền gọi chúng ta tới, có phải hay không có tính toán gì?" Tề Lạc nhịn không được hỏi. Dạ Thập Thất ánh mắt quét đo đám người một chút. "Mấy vị thúc bá, tiền bối, ta chuẩn bị đi một lần Tây vực." Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Tần Trung cau mày nói, "Tiêu Nhi, ngươi vừa mới trở về, liền một ngày đều không có ngừng, cái này muốn đi Tây vực." Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Tề Lạc lập tức hỏi, "Ngươi đi Tây vực làm cái gì?" Ung giang tay vê râu râu, trầm tư một lát sau nói, "Tiêu Nhi, chẳng lẽ ngươi là muốn đi cái kia Nhược Khương tộc làm một cái kết thúc phải không?" Nghe thấy lời ấy, Tề Lạc lập tức nói không thành, "Vậy cũng không được, Tiêu Nhi, Nhược Khương tộc bất kể nói thế nào cũng là một bộ tộc, mà lại tại Tây vực Tam thập lục bộ trong tộc thực lực gần với Ô Tôn tộc." Không đợi Tề Lạc nói xong, Tần Trung ngưng mi đạo, "Ai, lão tệ, ngươi lại vội vã như vậy tính tình." Các loại Tiêu Nhi đem lời nói rõ ràng ra, hắn cũng không có nói muốn đi cái gì Nhược Khương tộc. Thế là, đám người nhao nhao vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất kiếm mi cau lại, chậm rãi lắc đầu nói, xem như lại không tính là, ta lần này đi cũng không phải là đi hướng Nhược Khương tộc. Ai, nói như thế nào đây, kỳ thật ta hiện tại trong lòng cũng không có chính xác ý nghĩ, nhưng ta chính là cảm thấy, trải qua lần này Long Nguyên thành một trận chiến, Tây vực Tam thập lục bộ tộc ở giữa, sợ là sẽ phải có đại sự phát sinh. Đại sự? Ngươi chỉ là, Ung Giang cao mày nói. Dạ Thập Thất làm sơ trầm mặc, mấy hơi đằng sau nói, dưới mắt ta đích xác nói không rõ ràng, việc này sợ là còn muốn gặp cơ làm việc. Bất quá ta cảm thấy, nếu như Tây vực bộ tộc sinh loạn, đối với chúng ta Kinh Tiêu hiện nay tai họa ngầm mà nói, có lẽ chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều là cao mày, đầy mặt hoang mang vẻ không hiểu, liền ngay cả Tần Trung giờ phút này, tựa hồ cũng không có quá làm rõ ràng Dạ Thập Thất đến tuột cùng là có ý gì. Chương 668, chạy tới Tây vực, nói đi là đi. Chương 668, chạy tới Tây vực, nói đi là đi. Tiêu Nhi, trong miệng ngươi, chúng ta Kinh Tiêu lâu hiện tại tai họa ngầm, trừ kia cái gì chống không lão tiên bên ngoài, chính là Nhược Khương bộ tộc. Ngươi lần này đi Tây vực chi địa, cùng việc này có quan hệ gì? Tần Trung nhịn không được hỏi. Dạ Thập Thất chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước nói, "Chúng bá, vừa rồi ta đã nói rồi, cụ thể như thế nào, ta cũng không nghĩ rõ ràng. Nhưng tình huống dưới mắt, ta nhất định phải đi một lần, thử một lần, có lẽ liền có cơ hội, nếu không, dưới mắt việc này đích thật là khó làm rất ta." Đám người lần nữa liếc nhau. Bọn hắn nhìn ra được, lần này Dạ Thập Thất tựa hồ hoàn toàn chính xác không có một cái nào minh xác biện pháp. Mà hiện nay, Kinh Tiêu lâu tình cảnh cũng quả thật có chút phiền phức. Một cái đối thủ cường đại, không có khả năng giải khai lương tử, mà Kinh Tiêu lâu ở vào chỗ sáng, lúc nào cũng có thể trở thành bị tính kế mục tiêu, mà lại cũng không thể một mực ở vào bị động trong trạng thái, lấy được Khương tộc thực lực cùng thế lực, có vô số loại biện pháp không ngừng tập kích quấy rối Kinh Tiêu lâu, hôm nay là một cái không vô sơn tứ quái, rất có thể một ngày nào đó liền lại xuất hiện cái gì nhân vật. Người ở chỗ này, đối với Dạ Thập Thất đều có nhất định trình độ hiểu rõ. Mặc dù hắn còn không có một cái minh xác biện pháp, nhưng bọn hắn nhìn ra được, Dạ Thập Thất là đã làm quyết định. Đối với cái này, bọn hắn liền sẽ không tiếp tục tại muốn hay không đi vấn đề này tốn nhiều miệng lưỡi. Cũng được, nhưng ngươi cũng không thể một người đi, Tam Thúc cùng ngươi đi một chuyến. Tề Lạc cái thứ nhất mở miệng nói. Thần Trung tự nhiên không có khả năng rời đi Kinh Tiêu lâu. Ung Giang nhìn về phía Dạ Thập Thất, Tiêu Nhi, ngươi cũng đã nói, Tây Vực bộ tộc ở giữa rất có thể sẽ sinh biến, nói cách khác, nơi đó sẽ trở thành nơi thị phi, nhiều mấy người làm bạn, có việc cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút, đại bá tùy ngươi cùng đi như thế nào. Đối với cái này, Dạ Thập Thất cũng đã có dự định. Đại bá, Tam Thúc, các ngươi hay là lưu tại Kinh Tiêu lâu tọa trấn cho thỏa đáng. Giống như là tối hôm qua chuyện phát sinh, từ nay về sau, chỉ sợ sẽ không là một lần duy nhất, cũng nói không chính xác khi nào trả sẽ phát sinh. Nói đi, gặp Tề Lạc cùng Ung Giang tựa hồ còn muốn mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói nơi đây khoảng cách Tây Vực cũng không tính xa, thậm chí còn tại giữa ngươi và ta Linh Tê Đạo phù hiệu lực phạm vi bên trong, ta nếu là có cầu, liền sẽ triệu hoán các ngươi, vậy lúc này không muộn. Đại bá, Tam Thúc, các ngươi cứ việc yên tâm chính là. Lần này Long Nguyên thành một trận chiến, ta mặc dù cùng Nhược Khương tộc kết không hiểu mối thù, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, Tây Vực Tam Thập Lục bộ tộc người, cũng không phải là đều xem ta là cựu địch. Nghe thấy lời ấy, Tề Lạc cùng Ung Giang bọn người vẫn như cũ nhao nhao nhíu mày. Tần Trung thấy thế, nói ra, Tiêu Nhi lời nói cũng không phải không có lý, các ngươi muốn, cái kia Mộ Dung Tử hành thân là Tây Vực đại tộc trưởng trưởng tôn nữ, cũng không phải là thường nhân, nàng là sẽ không ra hại Tiêu Nhi, mà lại có chuyện gì, cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Mặt khác, các ngươi đừng quên, Tiêu Nhi bà ngoại ngay tại Tây Vực cảnh nội, cho dù tại Tây Vực tu luyện giới, cũng là rất có danh vọng, chúng ta giữ vững, bảo vệ tốt Kinh Tiêu lâu, chính là đối với Tiêu Nhi trợ giúp lớn nhất. Ung Giang mấy người nghe Tần Trung tiểu nói này, lại nhìn Dạ Thập Thất giờ phút này thần sắc kiên định. Mấy hơi đằng sau, Tề Lạc thở dài, "Ai, tốt à, ngươi cái này tính bướng bỉnh, Tam Thúc biết không lay chuyển được ngươi, vậy liền toàn bằng ngươi làm chủ, nhưng phải tất yếu hết thệ coi chừng." Ung Giang tiếp tra nói, "Nếu như có chỗ nhu cầu, ngàn vạn mượn nhờ Linh Tê đạo phủ làm cho bọn ta biết được, chúng ta tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới." Dạ Thập Thất đối với đám người nặng nề gật đầu. "Tiêu Nhi, vậy ngươi dự định lúc nào lên đường?" Tần Trung hỏi. "Hiện tại liền đi." Tần Trung không khỏi cười cười, "Ai, kỳ thật ta có thể nghĩ đến, đây chính là tính tình của ngươi, lôi lệ phong hành, không chút nào dây dưa dài dòng." Cuối cùng, Dạ Thập Thất bên người chỉ đem lấy tiểu quái cùng Dạ Ngũ, ba người không làm trì hoãn, liền trực tiếp chạy tới Tây Vực chi địa. Một đường đi về phía tây. Tây Thủy chi địa vốn là tiếp giáp Tây Vực địa giới, cho nên khoảng cách cũng không tính xa. Chỉ là Tây Lan thành tại Tây Thủy chi địa phía đông nhất, cho nên mới có mấy ngàn dặm lộ trình. Bất quá, chỉ là khoảng cách mấy ngàn dặm, đối với Dạ Thập Thất mà nói, hoàn toàn có thể làm được hướng ra mộ đến, mấy canh giờ liền có thể đến. Cho dù là ở trên đường, Dạ Thập Thất cũng không muốn lãng phí mảy may thời gian. Hắn khống ngự phi kiếm, cả người trèo tây ngồi ở trên phi kiếm. Vẫn tại không ngừng nếm thử ngưng tụ chân nguyên kiếm, tức là kiếm cương hộ thể pháp môn, về phần cái kia thuấn ảnh phân thân thuật, tự nhiên cũng có chỗ tốt, tiếc rằng hắn hiện tại thời gian thực sự quá khẩn trương, cũng chỉ có thể từng bước đi. Dạ Ngũ cùng tiểu quái một mực đi theo phía sau bên cạnh, bọn hắn nhìn ra được, Dạ Thập Thất nhất định là đang suy nghĩ một loại nào đó pháp môn, cho nên đều giữ im lặng không đi quấy rầy. Mãi cho đến nửa đường, nhưng gặp Dạ Thập Thất làm cái thổ nạn, hai tay khí áp đan điền, tựa hồ là có một kết thúc, thực sự không nhịn được Dạ Ngũ mới nhích tới gần. "Thập Thất, thu công." Dạ Thập Thất quay đầu nhìn Dạ Ngũ một cái nói, "Ân, nghỉ ngơi một lát. Lúc này mới đối a, khổ nhàn kết hợp, cũng đừng quá mệt mỏi. Ta vừa rồi có thể cảm nhận được, ngươi bên ngoài cơ thể nguyên lực chuyển hóa, có phải hay không vừa học đến lợi hại gì pháp môn?" Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, tùy theo trực tiếp đem Thiên Cương hộ thể bí tịch đưa cho Dạ Ngũ. "Ta chẳng qua là cảm thấy có nhiều chỗ, có thể tham khảo đến dùng, ngươi cũng cầm xem một chút, hẳn là sẽ có chút trợ giúp." Dạ Ngũ lập tức sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút đưa tới trước mắt bí tịch, lại nhìn xem Dạ Thập Thất, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Hiện nhiên hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Tất cả tu giả cũng sẽ không tùy tiện đem tự mình tu luyện công pháp võ kỹ giao cho người khác. Sư minh đệ không được, thân minh đệ cũng giống vậy. Cho ta nhìn. Dạ Ngũ mở to hai mắt nhìn đạo. Cầm đi đi, chính là trước đây không lâu, cái kia Tây Vực tráng hán sử dụng pháp môn, có thể tăng cường nhục thân phòng ngự. Vật tận kỳ dụng, huống chi ngươi vốn không phải ngoại nhân. Dạ Ngũ lập tức đại hỉ, tùy theo một tay lấy bí tịch nhận lấy. Được rồi, lúc đó ta cũng nhìn thấy, tráng hán kia tất nhiên là tu luyện một loại nào đó có thể gia trì nhục thân phòng ngự pháp môn. Hết sức lợi hại, liền ngay cả Kinh Tiêu lâu những thủ vệ kia bảo khí đao kiếm ra sức một kích, đều không để lại mảy may vết tích. Dạ Ngũ tiếp nhận pháp môn sau, Dạ Thập Thất lại đem thuấn ảnh phân thân thuật bí tịch lấy ra ngoài, tùy theo ném về phía tiểu quái. "Ta muốn cái này vốn hẳn nên tương đối thích hợp ngươi, mặc dù các ngươi thú loại đều có thiên tứ năng lực, nhưng nhiều một ít bản sự, chung quy là chuyện tốt, tiểu quái, ngươi có thời gian suy nghĩ một chút, tiến hành lĩnh ngộ, sức chiến đấu hẳn là sẽ có chỗ tăng lên." Tiểu quái trực tiếp đem bí tịch tiếp được, sau đó đối với Dạ Thập Thất kiên định gật đầu. Đối với tiểu quái mà nói, Dạ Thập Thất lời nói chính là mệnh lệnh. Hắn căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp phục tùng chính là. Dạ Ngũ tại Dạ Thập Thất bên người ngự không phi hành, tùy tiện liếc nhìn bí tịch, nói ra, "Ai, Thập Thất, lần này ngươi có thế để cho ta tương bồi, nói lời trong lòng, ta thật sự là không nghĩ tới." Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, "Vì cái gì?" Chương 669, có nhiều thứ, sẽ không thay đổi chương 669, có nhiều thứ sẽ không thay đổi bị Dạ Thập Thất hỏi một chút này, Dạ Ngũ trên khuôn mặt toát ra mấy phần sầu khổ chi sắc, hắn chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, "Ai, lời này nói như thế nào đây? Lấy tính tình của ngươi, đương nhiên là ăn ngay nói thật." Dạ Ngũ cười cười, gật đầu nói, "Ngươi nói lúc trước, chúng ta tại Thiên Nhất môn thời điểm, mặc dù ngươi được công nhận là Dạ Ngũ bên trong mạnh nhất, nhưng ta Dạ Ngũ cũng không kém à, đúng không?" Dạ Thập Thất có chút ngưng mi, không có ngôn ngữ. Dạ Ngũ lại nói về sau, "Chúng ta một đường mưa gió, ta biết ngươi so ta chăm chỉ, nhưng ta cũng một mực tại cố gắng, một cái chớp mắt ấy mười mấy năm trôi qua, ta đột nhiên phát hiện, cùng ngươi chênh lệch làm sao càng lúc càng lớn, thậm chí lớn đến khác nhau một trời một vực, cách nhau một trời một vực. Ngũ huynh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Dạ Thập Thất hiểu rõ Dạ Ngũ là một cái tính tình người cởi mở, rất ít gặp hắn mặt ủ mày chau, dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhưng bây giờ chính là như vậy. Dạ Ngũ chậm rãi lắc đầu, "Cũng không có gì, Thập Thất, ngươi cũng đừng ngại cảm. Ta chính là lo lắng sẽ có một ngày, đối với ngươi mà nói, ta đã không dùng được. Ý của ta cũng không phải là ngươi bạc tình bạc nghĩa, mà là ta thật không giúp được ngươi một tay." "Ngũ huynh, hoàn toàn chính xác, chúng ta cùng nhau đi tới, đối thủ tựa hồ càng ngày càng mạnh." Dạ Ngũ gật đầu nói, "Không sai, nguyên nhân chính là như vậy, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm giác được lực bất tòng tâm. Kỳ thật ta một mực tại cố gắng, rất cố gắng. Ta minh bạch, nếu như dựa theo ta cái này tuổi tác tới nói, tại khắp thiên hạ người tu luyện bên trong, đã coi là người nổi bật, không phải ta tu vi tăng lên quá chậm, mà là ngươi quá nhanh." Những lời này làm cho Dạ Thập Thất có chút không phản bác được. Hắn đã có thể minh bạch Dạ Ngũ vì sao phiền muộn, mà lại hắn cũng rõ ràng Dạ Ngũ lời nói là một loại sự thật, không cách nào phủ nhận. Theo đối thủ càng ngày càng mạnh, Dạ Thập Thất mỗi một lần đối mặt, tự thân đều muốn gánh chịu phong hiểm cực lớn. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng đem Dạ Ngũ mang theo trên người. Nói là vướng hữu cũng không đủ. Hồi tưởng lúc trước hai người kề vai chiến đấu, đoạn thời gian kia đích thật là làm cho người khó quên. Dạ Thập Thất trầm mặc thời gian bên trong, Dạ Ngũ lại nói, "Cho nên à, lần này ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại để cho ta cùng ngươi đi Tây Vực. Coi ta nghe được tin tức này thời điểm, đơn giản cao hứng tới cực điểm, nhưng rất nhanh, ta lại nghĩ thầm khó. Ta muốn giúp ngươi, dù là đưa lên tính mạng của mình cũng không quan trọng, có thể ta hiện tại năng lực, vô cùng có khả năng, không những không giúp được ngươi một tay, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ai, loại này muốn tiếp tục bạn tại bên cạnh ngươi, nhưng lại không muốn mâu thuẫn tâm tình, thật là làm cho ta khó chịu." Dạ Thập Thất đục lỗ quét đo Dạ Ngũ một phen. "Ngũ huynh, tại ta trong ấn tượng, ngươi cũng không phải một cái dễ dàng đa sầu đa cả người." Dạ Ngũ trả lời, "Đúng vậy a, chính ta cũng không tin. Nhưng là Thập Thất, người là sẽ thay đổi, đã từ ngươi, cũng không phải một cái hội bận tâm người khác ý nghĩ cùng cảm giác người." Nghe lời nói này, Dạ Thập Thất hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt trông về phía xa phía trước. Mấy hơi đằng sau, hắn mới lần nữa mở miệng nói, "Đúng vậy à, kỳ thật chúng ta đều có chút cải biến. Nhưng là Ngũ huynh, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, có nhiều thứ là sẽ không thay đổi." "Thứ gì?" Dạ Ngũ ngưng mi nhìn về phía Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất không có trực tiếp trả lời, ngược lại thần bí cười cười, "Đi, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta bây giờ, không phải lại sánh vai đi về phía trước a?" "Đúng vậy a, cho nên ta cảm giác thật bất ngờ. Ngũ huynh, chúng ta lần này tiến về Tây Vực, tình huống tương đối phức tạp, nói lời trong lòng, ta hiện tại cũng không biết nên làm những gì, hết thảy còn phải tùy cơ mà động. Cho nên, ta không phải đến cùng ai liều mạng, đương nhiên, hiện tại Tây Vực thế cục nhất định mười phần hỗn loạn, chúng ta vẫn như cũ mười phần nguy hiểm, cho nên, ngươi thật sự phải thêm một ít tâm." Dạ Ngũ lập tức gật đầu nói, "Ân, yên tâm, ta minh bạch." Vẫn là câu nói kia, coi như không giúp được ngươi một tay, ta Dạ Ngũ cũng không thể liên lụy ngươi mới lạ. "Ai, đã là huynh đệ, nói gì liên lụy." Một nhóm ba người tiếp tục hướng tây, kỳ thật đi qua một đoạn thời gian, chính là vượt ngang Tây Thủy Chi Địa, tại sắp đến Tây Thủy Chi Địa cùng Tây Vực chỗ giao giới lúc, Dạ Thập Thất lại cải biến phương hướng. Dạ Ngũ hiếu kỳ hỏi, "Thập Thất, làm sao bỗng nhiên cải biến phương hướng?" "Ta tự định giá một chút, dưới mắt chúng ta đối với Tây Vực tình huống không chút nào biết, tùy tiện tiến vào có chút không ổn, không bằng đi trước Tử Vanh Bích Thủy Vân Tiên Cung, tin tưởng nàng hẳn là sẽ hiểu rõ một chút, có nàng, chúng ta tiến vào Tây Vực chi địa liền sẽ thuận tiện rất nhiều." Tử Vanh Dạ Ngũ làm xấu cười một tiếng. Dạ Thập Thất thì nhíu nhíu mày, "Thế nào?" "A, không có gì, chỉ là..." "Thập Thất, ngươi bây giờ xưng hô cái kia Mộ Dung Tử Anh đều thân thiết như vậy rồi sao?" Dạ Thập Thất tức giận trừng Dạ Ngũ một chút, "Nếu không muốn như nào? Mấy năm qua, chúng ta cùng Mộ Dung Tử Anh không ít liên hệ, sớm đã xem như làm quen, một cái xưng hô mà thôi, không có gì lớn à?" "Đúng đúng đúng, không có gì lớn. Ai, theo ta nhiều năm qua đối với ngươi hiểu rõ, ngươi Dạ Thập Thất đúng không quan tâm sự tình, nhưng từ không giải thích nói đi." Dạ Ngũ còn về đầu nhìn thoáng qua tiểu quái, "Đúng không, tiểu quái?" Tiểu quái một mặt chất phác mắt nhìn Dạ Thập Thất bóng lưng, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không mở miệng. Mặc dù là thú, nhưng tiểu quái linh trí không kém ai, đi theo Dạ Thập Thất lâu, tự nhiên đối với người tình lõi đời cùng một chút tình cảm cũng quen thuộc, cho nên hắn giờ phút này cũng có thể minh bạch Dạ Ngũ là có ý gì. Ngươi Dạ Thập Thất chỉ Dạ Ngũ, mấy hơi đằng sau lắc đầu trêu tức nói, "Xem ra, lần này ta còn thực sự là làm cái quyết định sai lầm." "Sai lầm gì quyết định?" Dạ Ngũ tò mò hỏi. "Liền không nên mang ngươi đến, ta muốn, nếu như là đại bá, cho dù là tam thúc cùng tiểu cô, cũng sẽ không giống ngươi dài dòng như vậy. Cho ăn, ta nói Thập Thất, kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, ta đối với cái kia Mộ Dung Tử Anh mười phần phản cảm, nhất là lúc trước, ỷ vào chính mình có chút không bạn, đơn giản bắt chúng ta làm khỉ buồng địch. Bất quá bây giờ a, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nàng người này hay là không sai nhỏ, mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi, nàng đối với ngươi có ý tứ. Dạ Thập Thất kiếm mi cau lại, im miệng đi. Ta nói thật, người sáng suốt cũng nhìn ra được, mà lại ta còn nhìn ra được, ngươi đối với nàng, kỳ thật cũng rất để ý, nếu hai người đều có ý tứ, vậy liền còn lại một tầng giấy cửa sổ, bằng không tìm một cơ hội, Vũ Ca ta giúp ngươi xuyên phá tính toán. Ta để cho ngươi im miệng. Dạ Thập Thất giận tái mặt đạo, nhìn xem, còn gấp. Nhân đại khi cưới, gái lớn gả chồng, chúng ta người tu luyện cũng là người a. Dạ Thập Thất một mặt vẻ bất đắc dĩ, dứt khoát tiếp tục vận công tu luyện lên kiếm cương, thấy vậy, Dạ Ngũ mới xem như yên tĩnh trở lại. Bất quá, Dạ Thập Thất nhìn như đang tu luyện, trên thực tế Dạ Ngũ lời nói kia lại tại trong lòng quân quẩn. Như vậy, một nhóm ba người, không bao lâu liền chạy tới mộ dung tử vành bích thủy vân thiên cung. Chương 670, thiên ý khó dò, thế sự vô thường. Chương 670, thiên ý khó dò, thế sự vô thường. Bích thủy vân thiên cung, ở vào một chỗ bên vách núi. Một bên có thác nước rủ xuống, hạ lạc ngàn thước liền tản mát ra, tựa như tản mát rèm châu bình thường. Dạ Thập Thất cùng mộ dung tử vành ở giữa có linh tê đạo phù cảm ứng, cho nên có thể đủ xác định mộ dung tử vành ngay tại bích thủy vân thiên cung bên trong. Nơi đây thủ vệ cũng tương đối nghiêm mật, đều là chút nữ tính tu giả. Bất quá bởi vì Dạ Thập Thất trước đó tới qua, trong đó có người tự nhiên nhận được, cho nên Dạ Thập Thất tiến vào bên trong tương đối thuận lợi. Nhìn thấy mộ dung tử vành sau, hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Mộ dung tử vành liền ngưng mi hỏi, Thập Thất, coi như ngươi ta tại Tây Lan ngoài thành tách ra, đến bây giờ cũng không bao lâu, ngươi cái này liền chạy đến gặp ta, chắc là có chuyện quan trọng đi. Dạ Thập Thất đối với mộ dung tử vành tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Không sai. Chuyện gì, không ngại nói thẳng. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu nói, ân, tử vành, ta muốn trước hướng ngươi tìm hiểu một chút, đi qua Long Nguyên thành một trận chiến, Tây vực các bộ tộc tình huống hiện tại như thế nào? Mộ Dung Tử Anh không khỏi khẽ nhíu mày, hiển nhiên, Dạ Thập Thất vấn đề này thoáng có vẻ hơi đột ngột. Bất quá, tại đã trải qua rất nhiều đằng sau, nàng đối với Dạ Thập Thất cũng là đầy đủ tín nhiệm, nếu Dạ Thập Thất hỏi như vậy, nên có tính toán của hắn. Thế là, Mộ Dung Tử Anh trên mặt dần dần nổi lên sầu khổ chi sắc, thở dài, "Ai, không nói gạt ngươi, mặc dù ta ngày đó không có trực tiếp trở về bộ tộc, nhưng cũng đã nhận được một chút tin tức, tình huống sợ là không mừng lớn xem." "A, có thể hay không kỹ càng nói một chút?" Mộ Dung Tử Anh mắt nhìn Dạ Thập Thất, sau đó đứng lên, chậm rãi đi hướng sườn đồi bên cạnh, Dạ Thập Thất bạn tại bên người nàng. "Thập Thất, ngươi cũng biết, Tây vực Tam thập lục bộ tộc mặc dù nhìn như là một cái chính thể, trên thực tế lại riêng phần mình độc lập, mà trên đại thể có thể chia làm hai cỗ thế lực, trong đó một cỗ chính là ta Ô Tôn tộc làm đại biểu, một cỗ khác chính là cái kia Nhược Thương tộc." Dạ Thập Thất gật đầu đáp, "Ừm, ta biết. Bởi vì tộc ta thế lớn, có bao nhiêu nửa bộ tộc duy trì, cho nên Nhược Thương tộc mặc dù một mực không phục, nhưng cũng không dám sinh sự. Thế nhưng là lần này, mặc dù tương trợ Hàn Thiên Đạn là các bộ tộc thương nghị ra kết quả, nhưng dù sao muốn bằng vào ta tộc cầm đầu, dẫn đầu các bộ tộc hành động, cha ta càng là lần hành động này người phụ trách." Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu. Đang khi nói chuyện, hai người tới vách đá, đưa mắt trông về phía xa, xa xa một vầng trăng tròn, giống như khay bạc bình thường, đem ngân huy vẩy xuống, khiến cho đại địa thoáng như phủ thêm một tầng thật mỏng ngân xa. Gió đêm đánh tới, mang theo ý lạnh, hơi cảm thấy điều hưu. Trải qua trận này, các bộ tộc tổn thất nặng nề, có chút bộ tộc liền mơ hồ đối với cha lần hành động này chỉ huy sinh ra chất vấn, bao quát nguyên bản duy trì bản tộc ở bên trong những bộ tộc kia. Điểm này, Dạ Thập Thất là hoàn toàn có thể tưởng tượng lấy được, hắn bây giờ muốn biết đến là sự tình đến tột cùng phát triển đến trình độ nào. Hồi tưởng cái kia Mộ Dung Long Thành, lúc bắt đầu liền đung đưa trái phải, do dự, làm việc dây dưa dài dòng, về sau chiến bại, càng là đã mất đi nguyên bản phong phạm, đây hết thảy, những người khác để ở trong mắt, phải biết, lúc đó đi theo Mộ Dung Long Thành bên người những người kia, chính là đến từ các đại bộ tộc. Mà lại, bọn hắn nếu có thể đi theo Mộ Dung Long Thành bên người, đến cuối cùng may mắn sống sót, đã nói lên thực lực của bọn hắn không kém, tại các đại bộ tộc bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng, có thậm chí trực tiếp chính là trưởng lão thân phận. Bọn hắn đánh trong đáy lòng, đối với Mộ Dung Long Thành đã sinh ra bất mãn, thậm chí là xem thường. Sau khi trở về, tất nhiên muốn đem chi bẩm báo cho các bộ tộc tộc trưởng. Nhân luôn đáng sợ. Ở trong lòng đã đối với Mộ Dung Long Thành cực kỳ bất mãn tình huống dưới, lại đi bẩm báo, liền rất tự nhiên sẽ ở nguyên bản sự thật trên cơ sở khoa trương quyết đại. Mà cái kia Nhược Thương tộc, cũng duy trì Nhược Thương tộc một chút bộ tộc, vốn là đối với Ô Tôn tộc lá mặt lá trái, lần này lại bị thiệt lớn, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh sánh vai đứng ở vách đá, nóng về nơi xa xăm. Dạ Thập Thất trầm giọng nói, ta có thể tưởng tượng được, lần này các ngươi Ô Tôn tộc sợ là đụng phải đại phiền toái, những cái kia nguyên bản ủng hộ các ngươi bộ tộc rất có thể sẽ đảo ngũ hướng Ô Tôn tộc, cho dù không có cũng sẽ đối với các ngươi bộ tộc sinh ra bất mãn. Mộ Dung Tử Anh lại nói, kỳ thật đây hết thể đã là thực tế. Dạ Thập Thất lập tức nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, làm sao, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ân, cái kia Nhược Khương tộc đề nghị tổ chức 36 bộ tộc tộc trưởng hội nghị, đối với lần hành động này phải hướng tộc ta đòi hỏi một cái thuyết pháp. Trên thực tế, ta nếu là không có đoán sai, Nhược Khương tộc cũng là nghĩ mượn cơ hội này trực tiếp chiếm tộc ta đối với Tây vực Tam thập lục bộ tộc chỉ huy quyền. Nói đi, Mộ Dung Tử Anh quay người lại đi hướng Bích Thủy Vân Thiên Cắt trong đại điện. Ai, tính toán. Kỳ thật đây hết thảy, ta đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Tựa như trước ngươi an ủi ta nói như thế, ta Mộ Dung Tử Anh, nói cho cùng chính là bộ tộc một tên tiểu bối, cho dù ta hữu tâm, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì, cũng sẽ không có người nghe ta, làm gì tìm phiền toái cho mình đâu, cho nên, ta hôm qua biết được tin tức, nhưng lại căn bản không muốn trở về. Hoàn toàn chính xác, Dạ Thập Thất đã từng an ủi qua Mộ Dung Tử Anh, đại thể ý tứ chính là không cần để cho mình quá mệt mỏi, không cần cảm thấy mình trọng yếu cỡ nào. Có thể trước khác nay khác. Hiện tại Dạ Thập Thất là tuyệt sẽ không để Nhược Khương tộc đạt được, nếu như Nhược Khương tộc đem Ô Tôn tộc thay vào đó, như vậy chỉ huy Tây vực Tam thập lục bộ tộc thì còn đến đâu? Chỉ cần bọn hắn ổn định lại, chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là đối phó chính mình. Đến lúc đó, nguyên bản làm kinh tiêu hậu phương Tây vực chi địa, ngược lại thành tai họa, phía trước lại là Thương Hàn đế quốc, kinh tiêu liền đem ở vào trong khe hẹp, thế tất không cách nào sinh tồn, hiện hữu hết thảy cũng đem cuối cùng trở thành một nước. Giờ phút này, Mộ Dung Tử Vành rốt cục có thể buông xuống, Dạ Thập Thất trong lòng trấn an không thôi. Có thể thế sự luôn luôn vô thường, người tính không bằng trời tính, bây giờ lại hết lần này tới lần khác là hắn, nhất định phải đi tham dự việc này, mà hắn muốn thuận lợi tham gia việc này, nhất định phải mượn nhờ Mộ Dung Tử Vành thân phận mới có thể. Kể từ đó, chẳng phải là lại phải đem Mộ Dung Tử Vành cho tiến lên trận này trong vòng xoáy. Cho nên, Dạ Thập Thất đi theo Mộ Dung Tử Vành sau lưng, hai lần há miệng, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Đang lúc này, Mộ Dung Tử Vành xoay người lại, trực diện Dạ Thập Thất, hỏi: "Thập Thất, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì?" Dạ Thập Thất kiếm mi cao lại, mặt có mấy phần ngượng nghịu. Đột nhiên, Mộ Dung Tử Vành hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Thập Thất, nếu như cái kia Nhược Khương tộc lần này thành công chỉ huy Tây vực bộ tộc, ngươi hiển nhiên lấy Mộ Dung Tử Vành thông minh cơ trí, rất nhanh liền có thể liên tưởng đến điểm này." Nghĩ tới chỗ này, Mộ Dung Tử Vành ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, lại nói: "Ngươi là muốn cho ta mang ngươi trở về Tây vực, ngăn cản Nhược Khương tộc đoạt quyền a?" "Tử Vành, ta không đợi Dạ Thập Thất nói xong, Mộ Dung Tử Vành đột nhiên cười cười, rất ít gặp ngươi lại có như vậy khó xử thời điểm, kỳ thật rất không cần phải, ta hiện tại trong lòng đã buông xuống, có trở về hay không cũng không quan trọng a." Chương 671, gặp lại Thánh Liên Tiên Cô. Chương 671, gặp lại Thánh Liên Tiên Cô. Mộ Dung Tử Vành rất nhanh nghĩ đến Dạ Thập Thất ý đồ đến, trừ chứng minh nó thông minh cơ trí bên ngoài, cũng có thể nói rõ một chút, nàng đã bắt đầu nếm thử đứng tại Dạ Thập Thất góc độ. Trên thực tế, nguyên bản Dạ Thập Thất có thể nói là một cái rất người ích kỷ, mà Mộ Dung Tử Vành sinh trưởng hoàn cảnh khiến cho thân phận nàng tôn quý, lại bàn tay không nhỏ quyền lực, cũng là không lớn dễ dàng từ người khác góc độ suy nghĩ vấn đề người. Nhưng người là sẽ thay đổi, loại này biến trên thực tế cũng là một loại trưởng thành, một loại chuyển biến. Loại biến hóa này là cần kinh nghiệm mưa gió ma luyện mới có thể. Giờ phút này trực diện Mộ Dung Tử Vành, nhìn xem Mộ Dung Tử Vành trên mặt loại dáng tươi cười kia, Dạ Thập Thất đột nhiên cảm thấy ngược lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Ai, chính như Dạ Ngũ nói như vậy, chính mình tựa hồ mỗi lần đối mặt Mộ Dung Tử Vành liền dễ dàng suy nghĩ nhiều một chút. Lo trước lo sau, bản này không phải Dạ Thập Thất tính cách. Tử Vành, ngươi nói không sai, ta lần này đến đây đang có ý này, chính là muốn cho ngươi dẫn ta tiến vào Tây Bực, cụ thể như thế nào đi làm, ta hiện tại cũng không quyết định chắc chắn được, nhưng có một chút, ta tuyệt sẽ không để Nhược Khương tộc chỉ huy Tây Vực bộ tộc. Mộ Dung Tử Vành gật đầu nói: "Ân, ta minh bạch. Một khi Nhược Khương tộc nắm giữ Tây Vực bộ tộc, ngươi cùng ngươi Kinh Tiêu chỉ sợ cũng sẽ rất nguy hiểm." "Không sai, ta cùng cái kia Nhược Khương tộc ở giữa thù hận, sợ là rất khó giải khai. Mà lại, bọn hắn đã bắt đầu có hành động." Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Tử Vành không khỏi đôi mi thanh tú chớp chớp: "A, làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Dạ Thập Thất không có cần thiết giấu giếm, liền đem trước đây không lâu Không Vô Sơn tứ quái đến Kinh Tiêu lâu giết người sinh sự, mà hắn đem toàn bộ chu sát sự tình từ đầu chí cuối đối với Mộ Dung Tử Vành giảng thuật một lần. Nghe qua đằng sau, Mộ Dung Tử Vành không khỏi thần sắc đại biến. Không Vô Sơn, đối với chính là Không Vô Sơn. Mộ Dung Tử Vành trầm ngâm nói, vậy liền hoàn toàn chính xác có khả năng chính là Nhược Khương tộc âm thầm làm chủ. Làm sao? Không Vô Sơn ngay tại Nhược Khương tộc trong lãnh địa, mà lại ta nghe nói, cái kia Nhược Khương tộc tộc trưởng đệ đệ cùng Không Vô Sơn lão quái quan hệ không ít, tựa hồ, tựa như là sư huynh đệ quan hệ, cái này ta không cách nào khẳng định, nhưng bọn hắn ở giữa có quan hệ là nhất định. Dạ Thập Thất hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Nói như thế, suy đoán của ta chính là đúng rồi. Ân, nhất định là. Nhược Khương tộc hiện tại một lòng đang nhu đồ như thế nào mượn cơ hội này cướp đoạt đại quyền, nhưng đối với trưởng lão cùng không ít tộc nhân bị ngươi giết chết sự tình lại không thể ngồi yên không lý đến, lúc này mới nghĩ đến mượn đạo môn chi lực, bất quá ta cảm thấy, cái kia Không Vô Sơn tứ quái, hẳn là chỉ là đi tìm hiểu hư thực, bọn hắn không đến mức tự tin đến, cảm thấy chỉ dựa vào bốn người chi lực liền có thể san bằng ngươi Kinh Tiêu lâu. Chỉ bất quá nói đến đây sự tình, Mộ Dung Tử Vành muốn nói lại thôi. Dạ Thập Thất dứt khoát chính mình nói chỉ bất quá, đụng phải ta, bị ta một cái không có lưu cho hết giết. Ai, ngươi còn nói sao, lúc đầu việc này, có thể làm sơ hòa hoãn, chỉ cần giải quyết Nhược Khương tộc sự tình, thì thật chuyện này liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ ngươi lại đem bốn người cho hết giết, cái kia Không Vô Sơn lão quái là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạ Thập Thất trầm giọng nói, ta làm việc, từ trước tới giờ không hối hận, giết cũng liền giết, hơn nữa lúc ấy loại tình huống kia, ta lưu bọn hắn không được. Ta minh bạch, bằng không ngươi liền không gọi Dạ Thập Thất. Nhưng là bây giờ vấn đề liền càng phát ra khó giải quyết, cái kia Không Vô Sơn lão quái tại Tây vực đạo môn bên trong rất có hy vọng, nó bản thân tu vi cảnh giới cũng không thấp, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó, ngươi phiền phức sẽ càng lớn. Dạ Thập Thất quay người nhìn về phía cách đó không xa sườn đồi. Phiền phức? Từ khi ta có ký ức đến nay, tựa hồ vẫn luôn bị phiền phức vây quanh, nói thật, ta sớm đã thành thói quen. Một số thời khắc hồi tưởng lại, ngược lại là thú vị, tựa hồ phiền phức càng nhiều càng lớn thời điểm, ta liền sẽ trở nên càng mạnh một chút. Người Nam Mộ Dung Tử Vành trắng Dạ Thập Thất một chút. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Vành lần nữa nhăn lại sợi mi, nàng suy nghĩ một lát sau nói, "Thập Thất, tình huống hiện tại mười phần khó giải quyết, chỉ bằng vào ngươi ta, cho dù trở về Tây vực, sợ là cũng rất khó có chỗ làm. Lượng trước lần này, có thể không chỉ riêng là 36 bộ tộc ở giữa vấn đề, rất có thể sẽ liên lụy Tây vực đạo môn." Dạ Thập Thất trực diện Mộ Dung Tử Vành, cẩn thận lắng nghe. "Theo ta thấy, chúng ta chỉ sợ còn muốn cầu trợ ở sư phụ nàng lao nhân ra." "Sư phụ ngươi?" đúng a, chính là ngươi bà ngoại, Thánh Liên Tiên Cô a. Dạ Thập Thất có chút túi đầu, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Mộ Dung Tử Anh nói tiếp đi, sư phụ nàng lão nhân ra tại Tây Vực Đạo Môn bên trong hy vọng, cũng không yếu tại Không Vô Sơn lão quái, tin tưởng có nàng ra mặt, tối thiểu có thể giúp ngươi một tay. Nếu như thật có đạo môn tham dự lời nói, cũng có thể ngăn được, miễn cho đến lúc đó, ngươi một bên muốn đối phó Nhược Khương tộc, lại phải chống cự Tây Vực Đạo Môn uy hiếp, lực bất tòng tâm. Có cần thiết này a? Dạ Thập Thất hỏi, đánh ở sâu trong nội tâm, hắn là mười. Không không không cái không muốn cho Thánh Liên Tiên Cô tìm phiền toái. Ta cảm thấy có, mà lại rất có tất yếu. Nhìn xem Mộ Dung Tử Anh giờ phút này kiên định thân sắc, cuối cùng Dạ Thập Thất gật đầu nói, vậy được rồi, liền nghe ngươi. Tốt, đã như vậy, chúng ta không làm trì hoãn, hiện tại liền đi gặp sư phụ nàng lão nhân ra. Có thể. Dạ Thập Thất đáp ứng, Mộ Dung Tử Anh gọi tới mấy cái nữ tử, đối với Bích Thủy Vân Thiên cung sự tình làm sơ an bài đằng sau, liền dẫn Bạch Bà cùng mấy cái thiếp thân võ thị, cùng Dạ Thập Thất ba người cùng nhau chạy tới Huyền Nữ Phong. Về phần Hắc Công, bởi vì thương thế quá nặng, sau khi trở về liền trực tiếp tiến nhập trạng thái bế quan, lấy thương thế của hắn mà nói, không có 3 năm 2 năm sợ là rất khó khỏi hẳn. Tương đối mà nói, Bạch Bà chịu chỉ là vết thương da thịt, thuốc hay trị liệu, mấy ngày liền đã khôi phục. Tây Bực, Huyền Nữ Phong bên trên, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh song song mà đến. Thánh Liên Tiên Cô trong đạo tràng, hai người trực tiếp trên mặt đất trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, Thánh Liên Tiên Cô ngồi tại chủ vị, phía sau trên vách tường là một cái cứng cáp hữu lực đạo tự. Từ lúc Dạ Thập Thất xuất hiện tại Thánh Liên Tiên Cô trong tầm mắt, Thánh Liên Tiên Cô liền không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Trong ánh mắt có nhiều vẻ giật mình, rất nhanh, lại nhiều mấy phần vui mừng. Hiển nhiên, Thánh Liên Tiên Cô mặc dù cũng nhìn không ra Dạ Thập Thất hiện nay chuẩn xác tu vi, nhưng lại có thể xác định, tiểu tử này sợ là đã bước vào võ hồn cảnh. Nói cho cùng, đó là Thánh Liên Tiên Cô thân ngoại tôn, há có thể không thích. Mà Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh song song mà đến, lại để cho Thánh Liên Tiên Cô trong mắt nhiều một chút đồ vật. Hôm nay, ngược lại là khó được, hai người các người, vẫn còn biết trở về nhìn ta, coi như các người có nhiều tâm. Thánh Liên Tiên Cô sáng mắt sáng lòng, thậm chí có thể nhìn ra được, hai người này tất nhiên là có việc mà đến, nhưng vẫn như cũ nói như thế câu. Bà ngoại sư phụ. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh gần như đồng thời mở miệng. Thanh âm giao thoa, hai người liếc nhau, cũng đều ngậm miệng lại. Thánh Liên Tiên Cô khẽ nhíu mày, thử, sợ không phải cho ta lão nhân già, lại gây phiền phái gì đi. Chương 672, sớm có thù hận chương 672, sớm có thù hận Thánh Liên Tiên Cô tóc trắng thơ, liền liền song lông mày từ lâu tuyết trắng, nhưng là khuôn mặt lại chưa trông có vẻ già, đơn thuần khuôn mặt mà nói, cũng có chút giống như là hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Lương trước là tu hành một loại nào đó chu nhan pháp môn bố trí. Thời khắc này Thánh Liên Tiên Cô, sắc mặt âm trầm xuống, hai mắt thỉnh thoảng tại Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất hai người trên mặt chuyển đổi. Hai người lần này đến, đích thật là cầu trợ ở Thánh Liên Tiên Cô, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Mộ Dung Tử Anh thấy thế, liền muốn đứng dậy. Sư phụ Thánh Liên Tiên Cô lập tức đối với nàng phất phất tay, ánh mắt lại chăm chú vào Dạ Thập Thất trên khuôn mặt, thuận miệng nói, "Tử Anh, ngươi đừng nói xem bảo, vi sư bất tin, cho dù là gây họa, cũng không phải là ngươi cách làm." Tiểu tử thối, nói, "Có phải hay không là ngươi?" Gặp Thánh Liên Tiên Cô quát tay, Mộ Dung Tử Anh liền không còn dám tiếp tục nhiều lời, vừa mới đứng dậy động tác cũng chỉ đành lại chậm rãi ngồi về trên bồ đoàn. Nếu nói trên thế giới này có thể làm cho Dạ Thập Thất có chút rụt rè người, Thánh Liên Tiên Cô tuyệt đối là bên trong một cái, thậm chí ngay cả hắn sư phụ bây giờ Lệ Lạc Phong cũng sẽ không mang cho hắn loại cảm giác này. Vốn là yếu đạo minh tình hình thực tế Dạ Thập Thất, chợt thấy Thánh Liên Tiên Cô giờ phút này xem ra ánh mắt, trong lúc nhất thời trong lòng đúng là có chút khiếp đảm cảm giác. Hoàn toàn theo bản năng cảm giác, rất nhỏ. Dạ Thập Thất trước tiên tránh đi Thánh Liên Tiên Cô ánh mắt, hai ba cái thời gian hô hấp qua đi, hắn lần nữa ngẩng đầu tới đối mặt, đồng thời đứng dậy, đối với Thánh Liên Tiên Cô một mực cung kính thi cái lễ. Bà ngoại, tôn nhi lần này, đích thật là gây họa. Thánh Liên Tiên Cô ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Ân, nói nghe một chút, tiểu tử ngươi xông họa, chỉ sợ không phải việc nhỏ." Lao thân ngược lại là rất ngạc nhiên. Dạ Thập Thất lần nữa trầm mặt một hồi, cũng không phải là do dự, chỉ là cả sự kiện nói đến rất phức tạp, đều có tiền căn hậu quả. Lời này, đến tột cùng nên từ chỗ nào nói lên? Cuối cùng, Dạ Thập Thất dứt khoát đơn giản trực tiếp một chút, đối với Thánh Liên Tiên Cô nói bà ngoại, "Ta đem bốn cái tự xưng là cái gì Không Vô Sơn tứ quái người giết đi." Nghe vậy, Thánh Liên Tiên Cô hơi nhíu một đôi mày trắng, nàng tùy theo mắt nhìn cách đó không xa Mộ Dung Tử Anh. Sau đó, lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. "Không Vô Sơn tứ quái?" Dạ Thập Thất đáp, "Không sai, lúc đó ta cũng không biết ra sao lai lịch, về sau biết được, cái kia Không Vô Sơn là Tây Vực cảnh nội một chỗ đạo môn, mà bốn người kia sư phụ chính là nơi đây đạo môn cao nhân, tự xưng là Không Vô Sơn lão tiên." Thánh Liên Tiên Cô chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. "Không Vô Sơn lão giả kia?" Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh liếc nhau một cái, nghe Thánh Liên Tiên Cô ý tứ của những lời này, nàng hiển nhiên là biết đến. "Ngươi nói, ngươi đem lão giả kia tọa hạ bốn vị đệ tử, tất cả đều giết đi." Thánh Liên Tiên Cô lúc này sắc mặt, liền ngay cả Dạ Thập Thất cũng không phân biệt ra được, nàng đến tột cùng là giật mình hay là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi. Dứt khoát, Dạ Thập Thất lần nữa đáp, "Không sai, bốn người đều là tướng mạo kỳ lạ, mà lại ai cũng có sở trường riêng tu giả, tu vi cùng thực lực đều không kém. Ngày đó bởi vì nguyên nhân nào đó đến Hải Nhi Kinh Tiêu lâu sinh sự, Hải Nhi dưới cơn nóng giận, liền đem bọn hắn tất cả đều giết." Mộ Dung Tử Anh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ Thập Thất, lại quan sát một chút Thánh Liên Tiên Cô. Nhưng gặp Thánh Liên Tiên Cô mày trắng hơi nhíu, khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm, cũng không biết nàng đến tột cùng là như thế nào ý nghĩ, Mộ Dung Tử Anh cũng vội vàng đứng dậy, giải thích nói, "Sư phụ, lúc đó Thập Thất hắn cũng là bất đắc dĩ, bốn người kia đi vào Kinh Tiêu lâu sau, tự dưng sinh sự, hơn nữa còn trước tiên đánh chết Kinh Tiêu lâu một tên hộ vệ, về sau chúng ta giải được, bọn hắn chính là đến gây chuyện. Hiển nhiên, Mộ Dung Tử Anh là lo lắng Thánh Liên Tiên Cô sẽ răn dạy thậm chí trách phạt Dạ Thập Thất, lúc này mới nhịn không được đứng dậy thay Dạ Thập Thất giải thích một phen. Thánh Liên Tiên Cô trầm mặt, nàng mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh, lại nhìn một chút Dạ Thập Thất. Mấy hơi đằng sau, Thánh Liên Tiên Cô đột nhiên phá lên cười. Ha ha, ha ha ha ha, nụ cười này, đem Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh cười hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Sư phụ, ngài vì sao bật cười a? Mộ Dung Tử Anh ngưng mi hỏi. Vừa dứt lời, Dạ Thập Thất mở miệng nói, bà ngoại, việc này nói rất dài dòng, nguyên do trong đó hai ba câu hải nhi cũng nói không rõ ràng. Ai, hai tử minh bạch, ai làm lấy chịu, chuyện này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vốn không nên tìm đến ngài. Chỉ là, hiện tại việc này liên quan đến quá lớn, đã không chỉ là ta Dạ Thập Thất một người vấn đề sinh tử, cho nên, hải nhi mới không được đã đến này. Thánh Liên Tiên Cô cười to một hồi, tiếng cười lúc này mới dần dần nhạt đi. Nàng ngưng mi nhìn về phía Dạ Thập Thất. Tiểu tử ngươi, có thể a? Đột ngột một câu, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày. Bà ngoại, ngài, đây là ý gì? Thánh Liên Tiên Cô cũng chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng dậy, nàng chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói, Không Vô Sơn bên trên lão giả kia, vốn cũng không phải là người tốt lành gì, bất quá, lão gia hỏa kia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại thiện ở một chút kỳ môn dị pháp, nói đến, ta cùng lão gia hỏa kia đã từng giao thủ qua. Sư phụ, ngài cùng cái kia Không Vô Sơn lão quái cũng có oán thù? Mộ Dung Tử Anh kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Tử Anh lúc còn rất nhỏ liền bị đưa vào Thánh Liên Tiên Cô môn hạ tu luyện, nhưng lại chưa từng nghe nói qua việc này. Thánh Liên Tiên Cô chậm rãi gật đầu, không sai, nhưng này đã là mấy năm trước chuyện, lúc đó ta cùng hắn xem như đánh cái ngang tay, từ đó về sau liền chưa lại tiếp xúc qua. Đang nói, Thánh Liên Tiên Cô đột nhiên quay người nhìn về phía Dạ Thập Thất nói, lúc đó lão gia hỏa kia tu vi liền đã đạt đến võ hồn cảnh, trải qua cái này mấy năm khổ tu, hiện nay tất nhiên lại tinh tiến không ít, mà hắn tọa hạ mấy cái đệ tử, ta tựa hồ cũng có chút ấn tượng, tu vi đều không kém à, tiểu tử ngươi vậy mà cho hết giết, xem ra từ lần trước dựa dẫm vào ta rời đi, tiểu tử ngươi tu vi cùng thực lực lại có bay vọt về trước. Thánh Liên Tiên Cô một phen làm cho Dạ Thập Thất có chút không biết rõ nàng đối với chuyện này đến tột cùng là một thái độ gì. Nghe, tựa hồ cũng không tức giận chính mình, nhưng cũng không có biểu thị có thể hay không xuất thủ tương trợ. Dạ Thập Thất trên mặt vẻ xấu hổ cười nói, bà ngoại quá khen rồi, hài nhi thời khắc không dám lười biếng, lúc này mới có chút tăng lên. Thử, lại tới cha ngươi lúc trước bộ kia. Rồi cha đang khi nói chuyện, Thánh Liên Tiên Cô lần nữa đánh giá Dạ Thập Thất một phen, hiển nhiên lần này nàng là cố ý quan sát Dạ Thập Thất trước mắt trạng thái. Dạ Thập Thất tự nhiên biết, nhưng đối mặt Thánh Liên Tiên Cô, Dạ Thập Thất không có đối với mình trạng thái cưỡng ép che giấu. Vừa nhìn xuống này, cho dù là Thánh Liên Tiên Cô cũng không khỏi đến mặt lộ kinh hãi. Ngươi bắt đầu thấy Dạ Thập Thất, Thánh Liên Tiên Cô chỉ là rất tùy ý quan sát một phen, cho nên đối với Dạ Thập Thất đã tu thành Hỗn Nguyên kiếm thể, thậm chí là mở ra đầu thứ 8 võ mạch tình huống cũng không phát giác. Nhưng bây giờ, Thánh Liên Tiên Cô hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, trong mắt kinh hãi càng ngày càng đậm. Chương 673, đã có đại đạo chi tư chương 673, đã có đại đạo chi tư, bất luận là Dạ Thập Thất Hỗn Nguyên kiếm thể, cùng hắn hiện nay võ hồn cảnh sơ kỳ cảnh giới, thậm chí là vừa vận mở không lâu đầu thứ 8 võ mạch, trong đó bất luận cái gì một đầu, đều đủ để Thánh Liên Tiên Cô cảm thấy giật mình. Nhất là Thánh Liên Tiên Cô là một cái tu luyện mấy chục năm cường giả, nàng càng thêm có thể minh bạch Dạ Thập Thất trên thân có những này đại biểu ý nghĩa gì. Ba điểm này bên trong, nhất làm cho Thánh Liên Tiên Cô cảm thấy khiếp sợ, phải kể tới hắn đã mở ra 8 đầu võ mạch. Đây là võ đạo tư chất, cũng là đầu này võ tu chi lộ có thể cuối cùng đi bao cao, bao xa một cái rất trọng yếu điều kiện. Một cái võ đạo tu giả, mở ra 7 đầu trở lên võ mạch, liền đủ để xưng là thiên chi tiêu tử, mở ra mấy đầu võ mạch, không có nghĩa là liền nhất định có thể có rất cao tạo nghệ, nhưng là từ xưa đến nay, tất cả đi đến võ đạo đỉnh phong những cường giả kia, tất nhiên mở ra mấy đầu võ mạch. Cho nên, Dạ Thập Thất hiện nay thành công mở ra 8 đầu võ mạch, không có khả năng bởi vậy liền nói, hắn cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới cỡ nào, nhưng lại có bước vào đại năng cường giả chi môn điều kiện. Điểm này, so với mặt khác 2 điểm mà nói, càng trọng yếu hơn. Thứ yếu, chính là Dạ Thập Thất tu thành Hỗn Nguyên kiếm thể. Đạo vô thường hình, cho dù là võ đạo bên trong, cũng có rất nhiều loại phương thức tu luyện khác nhau cùng đạo phái, nhưng mà trong đó mạnh nhất chính là kiếm đạo. Chuyên môn tu giả tu hành, cuối cùng đạt tới cực hạn, liền muốn chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ, mới có khả năng phi thăng tới một thế giới khác, tiếp theo vĩnh sinh bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn. Nói cho cùng, đây là một cái bị động quá trình. Nhưng có truyền ngôn, chỉ có kiếm tiên có thể kiếm mở thiên môn, cưỡng ép phá vỡ không gian bích lũy mà tự chủ phi thăng, bởi vậy liền không khó coi ra, là một cái kiếm đạo tu giả thực lực đến cỡ nào mạnh. Có thể nói, cùng cảnh ở giữa, kiếm đạo tu giả là có ưu thế tuyệt đối. Cho dù là vượt qua tiểu cảnh giới, kiếm đạo tu giả một dạng có thể có không nhỏ phần thắng. Mà cùng là kiếm đạo, phương thức tu luyện cũng không hoàn toàn giống nhau. Dạ Thập Thất Hỗn Nguyên kiếm thể, khiến cho hắn bước vào đại thừa kiếm đạo tu hành chi môn, có lẽ Thánh Liên Tiên Cô không nhận ra Dạ Thập Thất hiện tại đục thân chính là Hỗn Nguyên kiếm thể, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được Dạ Thập Thất thể nội ẩn chứa nồng đậm kiếm tức. Cuối cùng này một chút, mới là trước mắt hắn tu vi cảnh giới. Tuổi xây dựng sự nghiệp, võ hồn cảnh tu vi, trong thiên hạ bất luận là võ tu hay là đạo tu, đều không thể không vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng mà giờ khắc này, ba điểm lại toàn bộ hội tụ tại Dạ Thập Thất trên thân, có thể làm cho lòng yên tĩnh như nước, thấy qua việc đợi Thánh Liên Tiên Cô giờ phút này toát ra khiếp sợ như vậy thần sắc, cũng liền chẳng có gì lạ. Bà ngoại, Dạ Thập Thất gặp Thánh Liên Tiên Cô giờ phút này thần sắc khác thường, kêu gọi một tiếng. sư phụ, ngài đây là? Một bên Mộ Dung Tử Bình cũng nhíu mày chào hỏi một tiếng. Mấy hơi đằng sau, đột nhiên, Thánh Liên Tiên Cô lần nữa phá lên cười. Ha ha ha, ha ha ha. Lại một lần nữa đem Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Bình khiến cho một mặt hoang mang, hai người liếc nhau một cái, vừa nhìn về phía Thánh Liên Tiên Cô. Thánh Liên Tiên Cô tiếng cười coi như thôi, đối với Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, tốt, tốt. Danh con, thật không nghĩ tới, thật có thể nói là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, xem ra ngươi lần này từ ta cái này rời đi, sợ là lại gặp được đại cơ duyên. Hải Nhi hoàn toàn chính xác đụng phải một số việc, gặp một số người, có cao nhân chỉ điểm tương trợ, lúc này mới có chỗ tăng lên. Hừ hừ, ngươi đụng phải vị cao nhân này, sợ là không đơn giản, liền ngay cả lão thân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đang khi nói chuyện, Thánh Liên Tiên Cô đông nhiên ngẩng đầu, nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất tựa hồ từ Thánh Liên Tiên Cô trên thân cảm nhận được một chút phiền muộn. Mấy hơi đằng sau, Thánh Liên Tiên Cô mới lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, ta cũng chỉ có mẹ ngươi như vậy một đứa con gái, nhớ ngày đó ai, không đề cập tới cũng được. Giờ này ngày này, nhưng gặp ngươi có thể có cơ duyên này, tâm ta rất an ủi. Bà ngoại, Dạ Thập Thất thấp giọng chào hỏi. Thánh Liên Tiên Cô chậm rãi khoát tay, nói ra, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh. Mộ Dung Tử Anh nói, sư phụ, cái này một cọc thù hận, nói đến, vốn không nên phát sinh, hoàn toàn là phía sau có người xui khiến. Cho nên, vì không phức tạp, có thể hay không đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Không ngờ, Mộ Dung Tử Anh vừa dứt lời, Thánh Liên Tiên Cô lập tức nói, không có khả năng. Mộ Dung Tử Anh lập tức nhíu mày, chưa mở miệng, Thánh Liên Tiên Cô lại nói, hử, chuyện lớn hóa nhỏ. Ngươi coi cái kia Không Vô Sơn lão quái là người như thế nào? Chớ nói giết hắn tọa hạ bốn vị đệ tử, coi như có chút đắc tội, hắn cũng sẽ lấy tính mạng ngươi, khó mà tốt. Cái này Thánh Liên Tiên Cô cười nhạt một cái nói, làm sao, đây có gì khó xử? Mặc kệ ra sao nguyên do, sự tình đã phát sinh, liền không cần lại có lo lắng. Câu nói này, ngược lại là cùng Dạ Thập Thất luôn luôn phong cách hành sự giống nhau. Thế là, Dạ Thập Thất đáp, đối với Hải Nhi cũng nghĩ như vậy, chỉ là lần này, Hải Nhi còn có chuyện quan trọng khác, thực sự không cách nào phân tâm đối phó cái kia Không Vô Sơn lão quái, mặt khác, cũng lo lắng lần này sẽ có một chút Tây vực đạo môn liên lụy tiền đến, lúc này mới đi cầu trợ bà ngoại. Ân, không cần có lo lắng, cũng không cần e ngại, nhưng tất yếu này chuẩn bị vẫn phải làm. Không Vô Sơn lão quái mặc dù phẩm tính không tốt, nhưng cũng có một đám lưu tầm lưu, mã tầm mã đạo hữu, nếu là thật sự động lên căn qua, không thể coi thường. Dạ Thập Thất có chút túi xuống, cho ngài thêm phiền toái. Thử, tiểu tử túi, lại kéo bộ này vô dụng. Ngươi cùng Hy Nhi là ta ở trên đời này còn sót lại thân nhân, đừng nói là bọn hắn gây chuyện trước đây, liền xem như ngươi từng có sai, ta há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Huống chi, ta cùng cái kia Không Vô Sơn lão quái vốn là có thù hận chưa giải, có lẽ đây chính là thiên ý, có một số việc trùng quy là không tránh khỏi, cũng nên có cái chấm dứt. Lời nói này làm cho Dạ Thập Thất trong lòng dòng nước ấm phun trào. Bà ngoại đi, các ngươi cũng đừng tại ta chỗ này dài dòng, đi làm các ngươi chuyện muốn làm. Ta bên này sợ là còn muốn có chút an bài, mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh liếc nhau một cái. Sau đó, bọn hắn song song hướng Thánh Liên Tiên Cô thi lễ, đa tạ bà ngoại, đa tạ sư tôn. Ân, đi thôi. Thánh Liên Tiên Cô phất ống tay áo một cái, chợt xoay người sang chỗ khác. Hai người thấy thế, lúc này mới thối lui ra khỏi Thánh Liên Tiên Cô đạo tràng. Rời đi đạo tràng sau, có Thánh Liên Tiên Cô hứa hẹn tương trợ, trong lòng hai người lực lượng cũng liền đủ một chút. Về phần Thánh Liên Tiên Cô đến tột cùng muốn thế nào đi làm, bọn hắn không thể hỏi, lại có thể tưởng tượng ra được. Việc này liên lụy không nhỏ. Mặc dù nhìn qua chỉ là Dạ Thập Thất cùng Không Vô Sơn lão quái ở giữa ân đoán, nhưng rất có thể sẽ xen lẫn tại lần này Tây vực các bộ tộc đại loạn ở giữa. Cái kia Nhược Hương tộc có thể mượn nhờ đạo môn lực lượng tới đối phó Dạ Thập Thất, cũng giống vậy có thể nhờ vào đó tới đối phó Ô Tôn bộ tộc. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh đều cảm giác được tình thế rất không lạc quan. Hiện tại là thời điểm trở về thiết thực hiểu rõ một chút tình thế đến tột cùng phát triển đến trình độ nào. Chương 674, Dạ Thập Thất lo dịp. Chương 674, Dạ Thập Thất lo dịp. Hiện nay Tây vực chi địa dù sao cũng là cái mười phần mẫn cảm địa phương. Dạ Thập Thất thân phận so ra mà nói, liền có vẻ hơi là thủ, mặc dù là đi theo tại Mộ Dung Tử Anh bên người, nhưng cũng sẽ rất phiền phức. Cho nên, Dạ Thập Thất cùng Dạ Ngũ Tiểu Quái ba người, đem tự thân dung mạo cải biến đằng sau mới cùng Mộ Dung Tử Anh cùng nhau trở về. Tuy nói Mộ Dung Tử Anh hiện tại đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đối với bộ tộc ở giữa cái gọi là lợi ích cùng tranh quyền đoạt thế sự tình đã coi nhẹ, nhưng nàng một mực tại chú ý sự tình phát triển. Dù sao, thân nhân của nàng đều ở trong đó. Tại trở về Tây vực cảnh nội trên đường, Mộ Dung Tử Anh liền đơn giản đối với Dạ Thập Thất giới thiệu một chút. Thập Thất, theo ta hiểu rõ, hiện tại Tây vực tam thập lục bộ tộc bên trong, trên đại thể phân ba cỗ thế lực. Dạ Thập Thất lặng lặng nghe, cũng không nói xen vào. Mộ Dung Tử Anh lại nói, nguyên bản chúng ta Ô Tôn tộc nhận đại bộ phận bộ tộc duy trì, nhất là mấy cái thực lực tương đối mạnh trong bộ tộc, đa số đứng tại chúng ta bên này, lúc này mới bảo đảm bản tộc lãnh đạo địa vị. Thế nhưng là đi qua lần này Long Nguyên Thành một trận chiến, những cái kia nguyên bản duy trì bản tộc bộ tộc, có chút tối trong đất có chuyển hướng Nhược Hương tộc xu thế, còn có mặc dù không có đảo ngũ tại Nhược Hương tộc một bên, nhưng đối bản tộc tựa hồ cũng không còn duy trì, những bộ tộc này lựa chọn trung lập lập trường, giữ yên lặng, âm thầm quan sát. Kể từ đó, liền khiến cho bản tộc tại Tây vực bộ tộc bên trong thực lực cùng địa vị giảm bớt đi nhiều, hiện nay còn có thể tiếp tục ủng hộ bản tộc bộ tộc đã chỉ có 7-8 cái. Trái lại Nhược Hương tộc một phương, không những nguyên lai duy trì bộ tộc của bọn hắn không có giảm bớt, lại nhiều một chút bộ tộc duy trì, cứ kéo dài tình huống như thế, hiện nay Nhược Khương tộc đã đủ để cùng bản tộc địa vị ngang nhau, thậm chí chiếm cứ nhất định ưu thế. Mộ Dung Tử Văn lời nói, Dạ Thập Thất trước khi tới liền hoàn toàn có thể đoán trước được. Đợi đến Mộ Dung Tử Văn nói đến chỗ này, Dạ Thập Thất mới mở miệng, mặc dù ta đối với các ngươi Tây vực bộ tộc ở giữa sự tình biết rất ít, nhưng loại tình huống này là hoàn toàn có thể liên tưởng đến. Mộ Dung Tử Văn chậm rãi gật đầu, ai, trong mắt của ta, bản tộc chỉ sợ đã đại thế đã mất. Tử Văn, cái này cũng không giống như là của ngươi tính cách. Tính cách của ta? Mộ Dung Tử Văn nhíu mày nhìn về phía Dạ Thập Thất. Không sai, tại trong trí nhớ của ta, ngươi Mộ Dung Tử Văn cũng không phải một cái người dễ dàng nhận thua. Mộ Dung Tử Văn nghe xong cười cười, nhận thua? Ta đương nhiên sẽ không nhận thua, nhưng ngươi đừng quên, chuyện này cũng không phải là ta có khả năng chủ đạo, nếu bàn về thành bại, cũng luận không tại trên người của ta. Ngươi biết không, kỳ thật ta thậm chí nghĩ tới, dù cho là cái thế vương triều cũng có hưng suy thay đổi, cho dù bản tộc không còn là Tây vực đứng đầu, cũng không có gì lớn. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày. Mộ Dung Tử Văn lại nói, nhưng vấn đề là, ta hiểu rõ Nhược Khương tộc. Bọn hắn trời sinh tính hiếu chiến, một khi cầm quyền, tuyệt sẽ không lấy Tây vực đại cục lợi ích suy nghĩ, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là muốn chèn ép bản tộc, để cầu vững chắc địa vị của bọn hắn, đến lúc đó, ta Mộ Dung gia sợ là đứng mũi chịu sào. Về phần ngươi Kinh Tiêu, ai, càng không cần nói. Dạ Thập Thất mím mím quẻ miệng, nổi lên một vòng ý cười, nước vô thường hình, thế gian này sự tình, cũng không có tuyệt đối nói chuyện, mặc dù bây giờ thế cục bất lợi, nhưng cũng không có sau cùng luận định. Ta ngược lại thật ra càng muốn tin tưởng, sự do người làm. Mộ Dung Tử Anh nghe xong lập tức quay đầu nhìn về phía Dạ Thập Thất, trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mộ Dung Tử Anh trầm mặc một lát, lúc này mới kiên định gật đầu, "Ân, nói hay lắm, Dạ Thập Thất, ngươi biết không, ta chính là thích ngươi trên thân cố này vĩnh viễn không chịu thua kỉnh." Dạ Thập Thất trêu ghẹo nói, "Ta ngược lại thật ra muốn chịu thua, nhưng ta trên đường, mỗi một lần lựa chọn đều là sinh tử, chịu thua liền đại biểu tử vong, ai nguyện ý chết đâu? Ta đương nhiên phải sống, ta rất sợ chết đây này." Thôi có chút đùa giỡn lời nói, trêu đến Mộ Dung Tử Anh cười một tiếng. "Khanh khách, ngươi Dạ Thập Thất sợ chết? Người trong thiên hạ ai không sợ chết?" Dạ Thập Thất hỏi ngược lại. "Nhưng ta mỗi lần gặp ngươi xuất thủ, có thể không có chút nào sợ chết bộ dáng, liền cùng không sợ trời không sợ đất một dạng, ngươi giết không vô sơn tứ quái, mặc dù ta không ở tại chỗ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, ngươi là căn bản liền không có muốn lưu bọn hắn một mạng." Dạ Thập Thất trên khuôn mặt tiếp tục treo ý cười, nói ra, "Cái này không mâu thuẫn đi." "Không mâu thuẫn? Cũng là bởi vì ta sợ chết, ta không muốn chết, hiện nay, ta càng sợ bên người thân nhân cùng các huynh đệ bị thương tổn, cho nên ta mới muốn dốc hết toàn lực, phải đem địch nhân tru sát, mà lại muốn chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Nếu là ta trong lòng còn có nhân tử, ngược lại tương đương làm cho ta chính mình vào chỗ chết, hơn nữa còn sẽ hại người bên cạnh." Mộ Dung Tử Anh đôi mi thanh tú hơi nhíu, suy nghĩ lấy Dạ Thập Thất lời nói, luôn cảm thấy quái quái chỗ nào, nhưng nghe đi lên cũng đích thật là đạo lý này. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Anh gật đầu nói, "Ai, đây chính là ngươi Dạ Thập Thất đạo lý." "Không sai. Vậy ta vẫn không thể cùng ngươi cãi cọ. Cùng nhau đi tới, đến bây giờ ngươi còn sống, mà lại tu vi càng ngày càng cao, thành tựu cũng càng lúc càng lớn, đây đã là chứng minh tốt nhất, ta lại tranh luận, đơn giản chính là ăn nói suông mà thôi, tái nhật vô lực a." Dạ Thập Thất cũng bị Mộ Dung Tử Anh một phen nói ý cười càng đậm mấy phần. Lại qua một hồi, Mộ Dung Tử Anh lần nữa mở miệng nói, "Thập Thất, ta nghe nói cái kia Nhược Khương tộc tộc trưởng đã đề nghị tổ chức do 36 bộ tộc tộc trưởng cộng đồng tham dự đại hội, mặc dù trên danh nghĩa là thương thảo sau đó nên xử lý như thế nào cùng Thương Hàn Đế quốc quan hệ trong đó, cùng bộ tộc như thế nào tiếp tục phát triển, nhưng người sáng suốt trong lòng đều rõ ràng, đây chẳng qua là một cái mánh lưới mà thôi, một khi 36 bộ tộc tộc trưởng tề tụ, Nhược Khương tộc vô cùng có khả năng mượn cơ hội này, nhờ lần này Long Nguyên thành một trận chiến sự tình, vạch tội bản tộc, sau đó một lần nữa tuyển định 36 bộ tộc đứng đầu." Dạ Thập Thất nghe xong căn bản chưa thêm suy tư, liền gật đầu nói, "Đây là nhất định. Mà lại ta đoán chừng, Nhược Khương tộc dùng cái này danh nghĩa, tộc ngươi tộc trưởng cho dù biết do nó dụ ý, cũng vô pháp từ chối." "Ân, việc này đã thành kết cục đã định, từ chối là không thể nào, gia gia nhất định rõ ràng, từ chối cũng không giải quyết được vấn đề." Dạ Thập Thất trên khuôn mặt hiện ra mấy phần vẻ lằng khó. Hắn chậm rãi lắc đầu, than khổ một tiếng nói, "Ai, nói đến, việc này hoàn toàn chính xác đau đầu. Cái này sự tình chém chém giết giết, ta vẫn còn tương đối lành nghề, có thể bộ tộc này ở giữa cảnh lá đan chen khó gỡ lợi ích quan hệ, ta nhớ tới liền rất đau đầu. Muốn ta nói, thực sự không được, tìm một cơ hội, đi đem cái kia Nhược Khương tộc tộc trưởng giết ngược lại là xong hết mọi chuyện." Mộ Dung Tử Văn trắng Dạ Thập Thất một chút, "Quên đi thôi, tộc trưởng, cái nào dễ dàng như vậy nói giết liền giết, lại nói, đây không phải giết một cái tộc trưởng liền có thể giải quyết vấn đề, nếu như lúc này Nhược Khương tộc tộc trưởng bị giết, mặc cho ai đều sẽ nghĩ đến là bản tộc cách làm, đến lúc đó, Tây vực chi địa coi như máu chảy thành sông." Chương 675, biện pháp trong tuyệt vọng. Chương 675, biện pháp trong tuyệt vọng. Dạ Thập Thất không khỏi nhìn Mộ Dung Tử Văn một chút. Hắn hiểu được, Mộ Dung Tử Văn trong lòng cái gọi là tiêu tan, chỉ là không còn đi cưỡng cầu một ít gì đó, không còn đem một chút vốn cũng không thuộc về nàng trách nhiệm cưỡng ép thêm trên người mình. Nhưng nàng trong lòng cố hữu lòng trách nhiệm hay là tại. Đây là nhiều năm qua đã dưỡng thành, tâm hệ gia tổ căn nguy, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đứng tại đại cục góc độ cân nhắc vấn đề. Dạ Thập Thất chưa bao giờ yêu cầu xa vời đi cải biến Mộ Dung Tử Văn cái gì, nàng có thể biết được điều chỉnh chính mình liền đã rất không tệ. "Tử Văn, ta hiện tại hoàn toàn chính xác có chút mờ mịt, lần này đi, không biết đến tột cùng nên từ chỗ nào vào tay." Mộ Dung Tử Văn suy nghĩ một lát sau nói, "Kỳ thật mấu chốt của vấn đề vẫn là phải tranh thủ đến càng nhiều bộ tộc nguyện ý tiếp tục ủng hộ chúng ta. Chỉ cần trong đại hội có thể đạt tới một nửa bộ tộc nguyện ý đứng tại chúng ta bên này, tối thiểu từ trên mặt nổi, Nhược Khương tộc không cách nào được như ý. Dạ Thập Thất khóa chặt song mi, nói như vậy, những cái kia một mực duy trì Nhược Khương tộc bộ tộc, sợ là rất khó ra tay, vẫn là phải tại những cái kia lựa chọn sống chết mà bay, hoặc là do dự bộ tộc trên thân làm chút văn chương. Ân, theo đạo lý chính là như vậy. Nhưng là Thập Thất, chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, Gia Gia cũng có thể nghĩ đến, mà lại hắn hiện tại, nhất định ngay tại vì chuyện này vất vả. Đồng thời, Nhược Khương tộc cũng tất nhiên sẽ trong bóng tối vận hành. Dạ Thập Thất chép miệng tắt lưỡi, phiền phức, đích thật là phiền phức. Loại sự tình này trong mắt của ta, đơn giản chính là uy bức lợi dụ, nhưng bây giờ đến xem, uy hiếp sợ là không làm được, cái này dụ dỗ à. Ai, đại sự như thế, muốn để tộc trưởng vì đó mà thay đổi, cái kia phải là loại nào lợi ích? Hai người lướt nhau, tiếp tục tiến lên, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, đột nhiên Mộ Dung Tử Bành quay đầu nhìn về hướng Dạ Thập Thất. Có lẽ Mộ Dung Tử Bành bỗng nhiên biến hóa, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày. Làm sao, ngươi nghĩ đến biện pháp? Mộ Dung Tử Bành đôi mi thanh tú khóa chặt, lại qua mấy hơi thời gian sau nói, không tính là biện pháp, nhưng có thể thử một lần. Nói nghe một chút. Thập Thất, ngươi cũng đã biết, ngày đó theo phụ thân trốn về đến những tu giả kia, đều là những người nào? Dạ Thập Thất không khỏi lắc đầu, người nào? Đều là chút tu giả, mà lại tu vi cũng không tính là yếu, đoán chừng tại các ngươi Tây vực các bộ tộc bên trong, hẳn là trụ cột vững vàng nhân vật. Đối với, trong đó không ít người, tại các bộ tộc bên trong thân phận và địa vị rất cao, có chính là bộ tộc tộc trưởng tay chân huynh đệ, thậm chí là trưởng bối. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất hơi có chút ngoài ý muốn, à, đúng là dạng này, cũng là khó trách, chuyện lớn như vậy, cha ngươi tự mình chỉ huy, các bộ tộc tự nhiên cũng muốn phái chút thân phận không thấp người đến, thế nhưng là cái này lại như thế nào? Mộ Dung Tử Bành tiến lên tốc độ thoáng làm chậm lại một chút, nói ra, ngươi khả năng không có cái gì cảm thụ, nhưng ta có thể cảm giác được. Lần thứ nhất, ngươi lại triển thân thủ, giết Nhược Khương tộc trưởng lão, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn trong đáy lòng đối với ngươi thực lực, tất nhiên là kính ý. Dạ Thập Thất gật đầu, nhưng vẫn là không rõ Mộ Dung Tử Bành đến tột cùng ý gì. Mộ Dung Tử Bành lại nói về sau, cha ta chần chờ không quyết, thậm chí làm quyết định sai lầm, kỳ thật có ít người cũng là không đồng ý, tiếc rằng không có cách nào. Long Nguyên thành bên ngoài, Tử Kinh Sơn một trận chiến, bản tộc đại bại thương vong thảm trọng, kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, lần này sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn chỉ là dựa vào cầu sinh một trái tim, không ngừng trốn mà thôi, lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà thật sống tiếp được. Thật thật, cái này thung thung kiệt kiện, đều đủ để bọn hắn đối với ngươi kính đeo có thừa, mà lại ân cứu mạng này, bọn hắn cũng tuyệt không phủ nhận. Ban đầu ở lúc chia tay, bọn hắn đối với như lời ngươi nói lời nói, ta nhìn ra được, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Chúng ta Tây vực Tam thập lục bộ tộc, mặc dù các bộ tộc ở giữa phong tục cùng quy củ có chỗ khác biệt, nhưng có ơn tất báo, chính là bản tính con người, tính sợ cường giả, cũng là tu giả đều biết. Như thế nói cho ngươi đi, những người kia đối với ngươi bội phục, có thể nói là đầu giảm xuống đất. Nghe đến đó, Dạ Thập Thất ẩn ẩn đoán được Mộ Dung Tử Bành trong lời nói chi ý từ anh, ý của ngươi là để cho ta đi tìm bọn họ, thử dựa vào bọn họ đến cải biến tộc trưởng quyết định. Mộ Dung Tử Bành chợt gật đầu, "Ân, ta chính là ý tứ này. Biện pháp này, kỳ thật không tính là cái gì thượng sách, nhưng bây giờ chúng ta cũng vô kế khả thi, thử một lần tổng không sao. Theo ta nhìn, cơ hội vẫn phải có, dù là có thể thành công thuyết phục một hai cái bộ tộc cũng là tốt." Dạ Thập Thất mím môi, dưới mắt đến xem, cũng chỉ đánh như vậy, thử một lần dù sao cũng so cái gì cũng không làm mạnh hơn. Tin tưởng ta, nhất định sẽ có tác dụng. Chúng ta Tây vực bộ tộc người, mặc dù sinh hoạt tại đất nghèo, nhưng ta tin tưởng vững chắc phần lớn người, hay là hạng người trung nghĩa, cho dù ngày bình thường có chút mâu thuẫn, cũng là riêng phần mình lập trường khác biệt mà thôi. Tốt, bất quá ta đã không nhớ rõ bọn hắn. Dạ Thập Thất trả lời. Mộ Dung Tử Bành cười cười, cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, ta tất cả đều nhớ kỹ, đến lúc đó, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Mặt khác, Thập Thất, ta cảm thấy, ngươi không cần thuần túy lấy muốn nhờ phương thức, để bọn hắn hỗ trợ, chỉ cần nói rõ trong đó lợi hại quan hệ liền có thể. Gặp Dạ Thập Thất lần nữa như mày, Mộ Dung Tử Anh giải thích nói, kỳ thật những bộ tộc kia đều biết Nhược Khương tộc là tốt chiến tộc đàn, ta phỏng đoán bọn hắn trong đáy lòng cũng là không hy vọng Nhược Khương tộc cầm quyền. Chỉ là lần này cha ta hắn một chút quyết sách, ai làm bọn hắn đối với chúng ta Mộ Dung gia sinh ra chất vấn, phải biết cha ta dù sao cũng là thiếu tộc trưởng thân phận, nói một cách khác, hắn tất nhiên sẽ kế thừa gia đại tộc trưởng vị trí. Cái này nhất trọng quan hệ, ngược lại là Dạ Thập Thất không có nghĩ tới. Nói cách khác, Mộ Dung Long Thành sớm muộn cũng sẽ trở thành Ô Tôn tộc đại tộc trưởng, chỉ huy Tây vực Tam thập lục bộ, nhưng đi qua việc này, rất nhiều người đều nhìn ra Mộ Dung Long Thành nhu nhược bản tính cùng vô năng, cho nên bọn hắn tự nhiên không hy vọng về sau chính mình muốn tại loại người này chỉ huy phía dưới. Có thể những bộ tộc này một dạng không hy vọng Nhược Khương tộc cầm quyền, lúc này mới ở vào một loại tả hữu khó định trạng thái. Dạ Thập Thất lập tức nói thẳng, đã như vậy, cha ngươi sao không bỏ thiếu tộc trưởng thân phận? Nói xong, Dạ Thập Thất tự rêu cười một tiếng. Hồi tưởng Mộ Dung Long Thành người này, hắn sẽ buông tha cho thiếu tộc trưởng thân phận. Nhưng Dạ Thập Thất lại có nghi hoặc, gia gia ngươi hẳn là minh bạch điểm này, vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng nên hủy bỏ cha ngươi thiếu tộc trưởng thân phận à? Mộ Dung Tử Bành một mặt sầu khổ trả lời, gia gia sao lại không biết, thích hợp tiêu tan cha thiếu tộc trưởng thân phận, mặt khác mấy cái thúc phụ nói được này, Mộ Dung Tử Bành liền một mực lắc đầu. Dạ Thập Thất thấy thế cũng hiểu. Đoán chừng, vị này Ô Tôn tộc đại tộc trưởng nhi tử bên trong, mặt khác, còn không bằng Mộ Dung Long Thành đâu. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất thuận miệng nói, thật sự là phiền phức, muốn ta nói, người thiếu tộc trưởng này vị trí, còn không bằng giao cho ngươi. Chương 676, một cái đột nhiên suy nghĩ chương 676, một cái đột nhiên suy nghĩ Dạ Thập Thất thuận miệng một câu trêu tức nói như vậy, làm cho Mộ Dung Tử Anh lập tức sửng sở. Cũng không thể nói bậy. Dạ Thập Thất lại nói người thiếu tộc trưởng này vị trí, sớm muộn phải thừa kế đại tộc trưởng vị trí, liên quan đến toàn bộ Tây vực bộ tộc hưng suy thậm chí là tổn vong, từ một điểm này tới nói, những bộ tộc kia đối với cha ngươi trong lòng còn có bất mãn, ngược lại là hợp tình hợp lý. Mộ Dung Tử Anh trong lòng cũng rõ ràng điểm này, mà lại nàng hiểu hơn, kỳ thật hiện tại đối bọn hắn Mộ Dung gia tới nói, chuyện khó khăn nhất chính là không có một cái có năng lực lại có thể phục chúng người. Lão tộc trưởng tuổi tác đã cao, tuy nói làm tu giả, tuổi thọ sẽ so với thường nhân dài rất nhiều. Nhưng đại tộc trưởng vị trí, lao tâm phi thần, lão tộc trưởng không có khả năng một mực làm như thế xuống dưới, nhất là làm một cái tu giả. Tu giả con đường tu hành, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Cho nên, khi tu vi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, còn muốn tăng lên, nhất định phải đầu nhập càng nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Bởi vậy, Dạ Thập Thất những lời này, Mộ Dung Tử Anh nghe cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, không phản bác được. Bích Thủy Vân Thiên Cung vốn là tại Tây vực vùng đất biên thủy, một đoàn người tốc độ cao nhất đi đường, không dùng bao nhiêu thời gian liền chạy tới Ô Tôn tộc trong lãnh địa. Có Mộ Dung Tử Anh tại, một đường tự nhiên thông thuận. Trở về Ô Tôn tộc lãnh địa đằng sau, Mộ Dung Tử Anh không có trước tiên đi gặp đại tộc trưởng. Có một số việc, Mộ Dung Tử Anh còn cần hiểu rõ hơn một chút. Thế là, trở về tại Ô Tôn tộc trong lãnh địa chỗ ở sau, Mộ Dung Tử Anh liền đưa nàng tại Ô Tôn tộc cảnh nội một chút thân tín nhãn tuyến mượn nhờ bí pháp gọi đến. Dạ Thập Thất ba người, Dịch Dung đổi mặt sau, làm ba cái khuôn mặt xa lạ, tự nhiên sẽ gây nên một số người chú ý, nhưng dù sao cũng là cùng Mộ Dung Tử Anh cùng đi, mặc dù có một số người lòng sinh nghi hoặc, cũng sẽ không nhiều mớn. Không bao lâu, Mộ Dung Tử Anh thân tín nhãn tuyến lần lượt đổi tới. Nàng đối với Nhược Hương tộc đề nghị 36 bộ tộc tộc trưởng tề tụ nghị sự tin tức tương quan làm xác minh, lại giải một chút trước mắt tiến triển cùng mới nhất động thái. Mặt khác, lại đối Mộ Dung gia, thậm chí là đại tộc trưởng cùng Mộ Dung Long Thành bọn người tình huống hiện tại cùng nhau làm hiểu rõ. Đây hết thảy đều đối với Dạ Thập Thất không có chút nào giấu giếm. Dạ Thập Thất ba người toàn bộ hành trình đều đứng tại Mộ Dung Tử Anh sau lưng. Mộ Dung Tử Anh cùng nàng những người thân tín kia nhãn tuyến lời nói, Dạ Thập Thất tự nhiên nghe vào trong tai. Tình thế phát triển, mặc dù rất cấp bách, thế cục cũng rất nghiêm trọng, nhưng cùng lúc trước hắn cùng Mộ Dung Tử Anh chỗ phân tích phỏng đoán, trên cơ bản không sai biệt lắm. Ngược lại là những này cái gọi là thân tín nhãn tuyến, làm cho Dạ Thập Thất có chút giật mình. Những này cái gọi là thân tín nhãn tuyến, chừng hơn 10 người, hắn không biết những người này đều là thân phận gì, nhưng từ bọn hắn phản hồi tin tức đến xem, những người này có dấu ở Ô Tôn tộc bên trong, có hẳn là tại cái khác trong bộ tộc, thậm chí Nhược Hương tộc bên trong cũng có. Tại Mộ Dung Tử Anh dần dần hỏi thăm những người này thời điểm, đứng ở sau lưng nàng Dạ Thập Thất, không khỏi nhìn nhiều Mộ Dung Tử Anh bóng lưng vài lần. Hắn biết, từ lúc Mộ Dung Tử Anh bái sư Thánh Liên Tiên Cô sau, rất được trọng dụng. Cho nên lúc ban đầu, mới phái nàng tiến vào Thương Hàn Đế Quốc, tìm kiếm cơ hội, là bộ tộc thu hoạch lợi ích, cũng hoàn toàn bởi vậy, cùng Dạ Thập Thất kết duyên. Khi đó, Dạ Thập Thất đối với Mộ Dung Tử Anh cũng không hiểu rõ, nhưng nữ tử này, hoàn toàn chính xác mang cho hắn một chút phiền toái, mà Dạ Thập Thất không thể không thừa nhận, cái mới nhìn qua này tuổi tác không lớn nữ tử, năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, loại năng lực này cũng không phải là tu vi cao cỡ nào. Nàng có thể cho giống như là Mạc Bắc Hàn Thương Triệu Khoát loại này thành danh võ đạo cao thủ vì đó sử dụng, mà lại có thể thành lập được một tấm tin tức lưới. Hiện nay, không nghĩ tới Mộ Dung Tử Anh thậm chí tại Tây vực bộ tộc bên trong cũng đã sớm bồi dưỡng lên vì nàng thu hoạch tin tức thân tín. Thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, là khống chế toàn cục một loại điều kiện tất yếu. Chỉ bằng vào điểm này, cái kia Mộ Dung Long Thành so sánh cùng nhau, thật sự là kém nhiều lắm. Nếu như một cái ý niệm trong đầu liền lặng lẽ mà sinh. Trước đây không lâu, hắn đối với Mộ Dung Tử Anh nói, cái này Tây vực bộ tộc tộc trưởng, chẳng để cho ngươi tới làm, khi đó, hoàn toàn chính xác chỉ là thuận miệng nói trêu tức nói như vậy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại hoàn toàn chính xác có dạng này chờ đợi. Đương nhiên, đây chỉ là Dạ Thập Thất giờ phút này trong lòng một loại suy nghĩ, thiếu tộc trưởng vị trí, loại sự tình này há lại trò đùa, không thể coi thường. Cho dù Mộ Dung Long Thành lần này 89 phần 10 nhất định phải từ bỏ thân phận này, nhưng Mộ Dung gia còn có những người khác, tại trên bối phận, so Mộ Dung Tử Anh cao không ít. Tuy nói những người này đều không có đầy đủ năng lực, thậm chí so ra kém Mộ Dung Tử Anh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không đi tranh, Dạ Thập Thất bây giờ nói đến cùng, lại chỉ là một người ngoài cuộc, không cách nào trực tiếp nhúng tay đi làm thứ gì. Cho nên trước mắt mà nói, trong đáy lòng của hắn chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Đợi đến những người thân tín kia dần dần rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất ba người. Tùy theo, Dạ Ngũ cũng tìm cái cớ, lôi kéo tiểu quái đến ngoài phòng. Mộ Dung Tử Anh đối với Dạ Thập Thất nói vừa rồi ngươi cũng nghe được. Dạ Thập Thất gật đầu, "Ân." Mộ Dung Tử Anh lại nói 5 ngày sau đó, 36 bộ tộc tộc trưởng liền muốn tại Tề Vân Sơn dưới chân tang thác cổ trại bên trong tề tụ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Dạ Thập Thất hơi nhíu mi, hỏi, "Tề Vân Sơn, tang thác cổ trại, đây là địa phương nào?" Là các ngươi Ô Tôn tộc cảnh nội một nơi a? Không, Tề Vân Sơn vốn là Tây vực cảnh nội một chỗ hiểm sơn, tang thác cổ trại ngay tại chỗ chân núi. Tương truyền rất nhiều năm trước, Tây vực các bộ tộc nhiều đến mấy trăm nhiều, lẫn nhau chiến đoạt, mấy năm liên tục chinh chiến, khổ không thể tả. Về sau thúc đẩy Tây vực bộ tộc lần thứ nhất thống nhất, chính là tại tang thác cổ trại bên trong một trận chiến, cho nên nơi đây liền bị Tây vực các bộ tộc coi là thánh địa. Dạ Thập Thất ngưng mi lắng nghe. Mộ Dung Tử Anh lại nói từ đó về sau, tang thác cổ trại liền không cho phép ở lại, cho dù các bộ tộc tộc trưởng trưởng lão cũng không thể tùy ý bước vào, chỉ làm các bộ tộc thương nghị đại sự, hoặc là tế thiên cầu phúc thời điểm sử dụng. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, nói cách khác, cái này tang thác cổ trại là một chỗ đặc biệt chỗ, không quy thuộc Tây vực bất kỳ một cái nào bộ tộc quản hạt. Đối với, chính là như vậy. 5 ngày thời gian. Từ Hoành, chúng ta lần này sợ là có rất nhiều sự tình muốn làm. Không đơn giản muốn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào tranh thủ những bộ tộc kia duy trì bên trên, đồng thời còn muốn làm hai tay chuẩn bị, ta lo lắng Nhược Khương tộc việc này là tình thế bắt buộc, một khi không có khả năng thuận lợi đoạt quyền, liền sẽ khai thác võ lực. Mộ Dung Tử Hoành đôi mi thanh tú cao lại, đối với Dạ Thập Thất lời nói, nàng tán đồng nhẹ gật đầu, đúng vậy à, điểm này, gia gia nhất định có thể nghĩ đến, cũng sẽ làm chuẩn bị, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta liền đi gặp một lần, ngày đó những cái kia Tây vực cao thủ, hy vọng có thể có chỗ hiệu quả. Bất quá, trước đó, ngươi là có hay không muốn đi gặp một lần Mộ Dung Long Thành, cùng đại tộc trưởng? Mộ Dung Tử Hoành làm sơ tính toán sau nói, ta trở về tin tức, bọn hắn nhất định biết, không thấy, cuối cùng là không ổn, đi gặp một lần, cũng có thể tìm hiểu một chút tính toán của bọn hắn. Chương 677, Hóa Thân Hắc Công, giống như lúc chương 677, Hóa Thân Hắc Công, giống như lúc Mộ Dung Tử Hoành chuẩn bị đi gặp Mộ Dung Long Thành cùng đại tộc trưởng, ánh mắt của nàng liền tại Dạ Thập Thất cùng Dạ Ngũ tiểu quái ba người trên thân quét nhẹ mà qua. Dạ Thập Thất tự nhiên minh bạch, mặc dù ba người bọn hắn hiện nay đều là cải biến tự thân dung mạo, nhưng đối với Ô Tôn tộc mà nói xong lại vẫn là khuôn mặt xa lạ, ngày bình thường bạn tại Mộ Dung Tử Hoành bên người không có gì, nhưng nếu là đi gặp đại tộc trưởng, sợ là khẳng định không được. Nhưng Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác rất muốn nhìn xem xét, cái này Ô Tôn tộc đại tộc trưởng là người thế nào. Mặt khác, hiện nay Mộ Dung gia đối với chuyện này, đến tột cùng là nghĩ thế nào, chuẩn bị ứng đối ra sao? Hắn nhìn ra Mộ Dung Tử Hoành có sự, sau đó nói, "Tử Hoành, ba người chúng ta đồng thời bạn bên cạnh ngươi, sợ là sẽ phải rất phiền phức, không biết một mình ta cùng ngươi cùng đi, có được hay không?" Mộ Dung Tử Hoành ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, không có trước tiên hồi phục. Không có trước tiên hồi phục, dĩ nhiên chính là một loại trả lời chắc chắn. Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể lý giải, đây chính là Ô Tôn tộc đại tộc trưởng, toàn bộ Tây vực bộ tộc lãnh tụ, tương đương với Thương Hàn Đế quốc đế tôn. Hắn ở địa phương, há lại người nào tùy tiện liền có thể tiến vào. Nếu là hiện tại cái dạng này, cho dù là đến nơi đó, cũng không có khả năng một mực đi theo Mộ Dung Tử Hoành bên người, rất có thể sẽ bị ngăn tại bên ngoài. Gặp Mộ Dung Tử Hoành mặt lộ vẻ khó khăn, Dạ Thập Thất thoáng suy nghĩ sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Tử Hoành, ngày bình thường, nếu là Hắc Công Bạch Bà lời nói, có thể một mực bạn tại bên cạnh ngươi." Nghe vậy, Mộ Dung Tử Hoành đôi mi thanh tú cao lại, nàng rất nhanh liền minh bạch Dạ Thập Thất ý tứ. "Ý của ngươi là, dịch dung thành Hắc Công, đi theo bên cạnh ta, đi gặp đại tộc trưởng a?" Dạ Thập Thất gật đầu nói: "Có khả năng hay không?" Cái này Mộ Dung Tử Hoành trầm ngâm một tiếng, mấy hơi đằng sau nói theo đạo lý nói, có loại khả năng này. Tất cả mọi người biết Hắc Công Bạch Bà cùng quan hệ của ta, đối bọn hắn hai người cũng đều tuyệt đối có thể tín nhiệm, nhưng bây giờ là khẩn yếu thời khắc, ta cũng không thể xác định. Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Mộ Dung Tử Hoành lại nói mặt khác, đại tộc trưởng cũng không phải là hạng người bình thường, mà lại bên cạnh hắn cũng có cao nhân, cái này bình thường dịch dung chi thuật, không những không gạt được bọn hắn, một khi lọt chân ngựa, ngược lại không tốt giải thích. Dạ Thập Thất lại cười cười, ta dịch dung chi thuật, còn tính là có chút tạo nghệ, bằng vào ta đoan chừng, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không sao. Lời này Dạ Thập Thất cũng không phải bản thân tán dương, thuật dịch dung của hắn cùng ẩn nấp chi thuật là lục ly lão quái tương thụ, tự nhiên là đại thừa pháp môn, mà lại Dạ Thập Thất biết rõ pháp này tác dụng cho nên ngày bình thường một mực tại không ngừng tu luyện tăng lên. Đồng thời, hắn cũng đem không ngừng ứng dụng tại trong thực chiến, hiệu quả không tệ, theo mỗi một lần thi triển, tạo nghệ đều sẽ tăng lên không ít, cho đến bây giờ, Dạ Thập Thất lấy võ hồn cảnh tu vi, cực hạn thi triển ẩn nấp chi thuật lời nói, là hoàn toàn có thể giấu giếm được võ hồn cảnh tu giả, cho dù là hậu kỳ cao thủ. Lấy hắn đoán chừng, Mộ Dung Tử Hoành trong miệng, đại tộc trưởng thậm chí bên người khả năng tồn tại cao nhân, đơn giản cũng chính là cảnh này mà thôi. Nếu là có càng mạnh tồn tại, Mộ Dung gia cũng liền không cần phải lo lắng cái gì Nhược Khương tộc. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tử Hoành cùng Dạ Thập Thất bốn mắt nhìn nhau. Nàng cũng không phải là hoài nghi Dạ Thập Thất năng lực, chỉ là can hệ trọng đại, cho nên mới phải cẩn thận một chút. Nhìn xem Dạ Thập Thất giờ phút này ánh mắt kiên định, nàng đành phải nhẹ gật đầu. Cũng được, nghĩ lại nghĩ đến, coi như ngươi bị khám phá, cũng không có gì lớn. Bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ít nói chuyện, tốt nhất không nói lời nào, miễn cho phiền phức. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng. Tuân mệnh. Mộ Dung Tử Hoành chợt lườm hắn một cái. Vậy chúng ta cái này liền khởi hành. Ân, việc này không nên chậm trễ. Chờ một lát, có một số việc ta còn muốn làm sơ an bài nói đi. Dạ Thập Thất quay người nhìn về phía Dạ Ngũ cùng Tiểu Quái hai người. Ngũ huynh, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ngươi chỉ sợ trả lại một chuyến. Dặn dò gì, ngươi nói chính là. Dạ Ngũ lúc này đáp. Hiện tại Tây vực các bộ tộc thế cục, so ta tưởng tượng muốn hỏng việc một chút, ta đoán chừng, chuyện này cuối cùng vẫn cần nhờ võ lực cùng thực lực đến giải quyết. Ngũ huynh, để phòng bất chắc, ngươi bây giờ trở về, triệu tập một chút tinh nhuệ nhân thủ, chuẩn bị sử dụng sau này. Dạ Ngũ lập tức đáp, tốt, ta cái này trở về. Chấm đã, Ngũ huynh, ngươi cần đem sự tình đối với Tần Trung bọn hắn nói rõ, Kinh Tiêu lâu cũng không thể không phòng. Dạ Ngũ khóa chặt song mi, sờ lên cái cằm, mấy hơi đằng sau nói minh bạch, hai tay chuẩn bị, hợp lý phân phối. Dạ Thập Thất tán dương nhẹ gật đầu, đối với, chính là ý này nói đi. Hắn vừa nhìn về phía Tiểu Quái nói, Tiểu Quái, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi đây, ta cùng Tử Vành đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Quái con mắt nhìn Mộ Dung Tử Vành một chút, sau đó nhìn về phía Dạ Thập Thất, cũng không mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. An bài tốt sau, Dạ Ngũ liền trực tiếp rời đi Mộ Dung Tử Vành nơi ở vì để tránh cho phiền phức. Mộ Dung Tử Vành phái chính mình tiếp thân võ thị, đưa Dạ Ngũ rời đi Tây Vực chi địa. Mà Dạ Thập Thất thì nắm chặt thời gian, đối với mình dịch dung đổi mặt. Vì tận khả năng đạt tới hiệu quả dự chủ, Mộ Dung Tử Anh một mực từ bên cạnh tương trợ, còn bao gồm Bạch Bà ở bên trong. Phải biết, loại cải biến này cũng không phải là chỉ là dung mạo biến hóa đơn giản như vậy, còn bao gồm cử chỉ động tác, thậm chí là đi đường lúc dáng đi. Khi Dạ Thập Thất cuối cùng cải biến dung mạo sau, mặc vào một kiện áo choàng màu đen, Mộ Dung Tử Anh cùng Bạch Bà lặp đi lặp lại dò xét, đồng đều toát ra mấy phần vẻ giật mình. Bất quá, mấy hơi đằng sau, Bạch Bà cau mày nói, "Tử Anh, tiểu tử này dịch dung chi thuật, quả thực là đăng phong tạo cực, hoàn toàn chính xác rất lợi hại a, cho dù là lão thân, nếu như không cẩn thận quan sát cũng rất khó phát giác cái gì đến. Bất quá, Hắc Công bị trọng thương chuyện này, chỉ sợ rất nhiều người cũng đã biết được. Mà lại, vẻn vẹn nhìn xem giống con sợ còn không được, trên thân này khí tức nghe vậy, Mộ Dung Tử Anh bừng tỉnh đại ngộ. Ai, đúng à, hiện nay, Hắc Công còn lưu tại ta Bích Thủy Vân Thiên cắt chữa thương, việc này lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất cười cười, học Hắc Công ngự khí cùng thanh âm nói không sao. Nói đi, Dạ Thập Thất bắt đầu đối tự thân khí tức làm cải biến. Không bao lâu, hắn hiện ra tại Bạch Bà cùng Mộ Dung Tử Anh trước mặt trạng thái, liền trở thành một cái bị thương trong người bộ dáng. Cái này Bạch Bà khoảng cách gần quan sát đến Hắc Công mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Tử Anh cũng là như thế. Phải biết, hiện tại bọn hắn chỗ quan sát cũng không phải là chỉ là bên ngoài, cũng bao quát khí tức, lại phát hiện giờ phút này Dạ Thập Thất khí tức trên thân cùng Hắc Công lại có 9 phần tương tự, cái gọi là 9 phần tương tự là lấy Bạch Bà góc độ tới nói, nàng cùng Hắc Công ở cùng một chỗ nhiều hơn 10 năm, nàng đều phân biệt không ra lời nói, những người khác là tuyệt đối không thể. Ngươi vậy mà có thể cải biến tự thân khí tức, thậm chí liên thương thế đều tương tự như vậy, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là có đại cơ duyên tại thân, như thế bản sự, lao thân khâm phục đã đến,